Hư hai tiếng, nắm chặt Trần Anh tay nhẹ giọng nói, ngươi nghe một chút nàng những lời này đó, quả thực gọi người ghê tởm tột đỉnh. Nàng chính là cố ý ghê tởm ngươi đâu. Có thể không biết ngươi chán ghét những lời này sao? Lấy độc trị độc, bằng không tiếp tưởng ra này một đơn, ngươi tin hay không nha đầu này mỗi ngày đi tưởng ra ghê tởm ngươi. Muốn ta nói, nàng là sợ hãi. Thấy Trần Anh nghiêng đầu mở mịt mà nhìn chính mình, Bạch Hy liếm liếm miệng mình. Nàng đại khái không nghĩ tới ngươi còn có thể xoay người, nịnh bợ chúng ta lão sư. Lắc mình biến hóa lại thành hào môn tòa thượng tân, so từ trước còn muốn phong cảnh. Lĩnh Đông tưởng ra, nghe tôi chính là đại hào môn, như vậy hào môn tự nhiên sẽ càng coi trọng ích lợi. Là một cái đồng dạng môn đăng hộ đối phổ phổ thông thông thiên kim tiểu thư đối gia tộc ích lợi đại, vẫn là một cái thân rửa săn yêu sư trung uy vọng nặng nhất lang đại sư, tự thân quá đến ngạnh săn yêu sư cấp gia tộc ích lợi đại. Trần Liên như vậy ngạnh sinh sinh một hai phải ghê tởm Trần Anh, chắc là tưởng ra đã cũng không nguyện ý muốn nàng cái này con dâu. Ngươi là nói Trần Anh sắc mặt lạnh băng lên. Tưởng ra đại khái muốn ăn hồi đầu thảo. Nàng hiện tại ghê tởm ngươi, nếu ngươi nói ra vĩnh viễn sẽ không phản ứng này nam nhân nói, về sau ngươi mới không thể tự vả mặt lại quay đầu lại nha. Bạch Hy cười tủm tỉm mà nói. Trần Anh lãnh đạm mà nói, ta cũng không quay về lối cũ. Các nàng chính mình sợ hai a. Bạch Hy chớp chớp mắt, ghé vào nhà mình xinh đẹp sư muội trên vai bái nàng lỗ thai nhỏ giọng nói, ta liền thích xem các nàng nơm nớp lo sợ, lại lấy chúng ta không có biện pháp bộ dáng. Tưởng thị này đơn tử, chúng ta tiếp đi. Trần Anh du mắt, túi đầu, nhìn tuyết trắng khuôn mặt nhỏ liền tràn đầy chờ mong mà ghé vào chính mình bên người tiểu sư tỷ. Chính vùi đầu ăn uống thỏa thích hắc cẩu tử đột nhiên không ăn, quay đầu, giống giận một tiếng. Luôn là thừa dịp nó ăn cơm thời điểm đi câu kết làm bậy, nhân loại này thật là càng quá mức. Bạch Hy cũng không thèm để ý phạ phạ giặt tí uy hiếp cảnh cáo ánh mắt, cười tủm tỉm mà ngồi thẳng thân thể của mình, cảm thấy mỹ mãn mà ăn miệng chó sống tạm bợ, dư lại kia hai bàn ăn ngon đồ ăn. Trần Anh nhìn phạ phạ giặt tí liếc mắt một cái, không nói gì thêm, vững vàng mà ngồi ở Lăng Nam bên người. Làm sao vậy? Lăng Nam như người, đệ thấp thanh âm hỏi nàng. Hắn vốn chính là tuấn mỹ đến cực điểm nam nhân, khoe miệng hàm chứa một chút nhu hòa ôn nhuận ý cười, ở mỹ lệ ánh đèn dưới càng thêm tuấn mỹ đến làm người hít thở không thông. Giờ phút này mỉm cười ở xinh đẹp lạnh nhạt nữ hài tử bên thai thấp giọng nói chuyện, ôn nhu cùng lãnh ngạnh dung hợp thành một bộ đẹp phải gọi người vô pháp rời đi ánh mắt hình ảnh. Trần Anh cảm giác được nam nhân ấm áp hô hấp liền ở chính mình gương mặt mặt, một đôi tay giấu ở bàn hạ dùng sức nắm chặt, rũ mắt che giấu đáy mắt dao động. Bình tĩnh mà nói, ta tưởng tiếp này một đơn, bất quá giá cả muốn phiên bội. Lăng Nam ôn hòa mà nhìn nàng. Là ngươi tưởng tiếp, vẫn là Tiểu Hy tưởng tiếp. Ta cùng Tiểu Hy là giống nhau. Trần Anh bình tĩnh mà nói. Lăng Nam cười, lần đầu tiên giơ tay, xoa xoa nàng phát đỉnh. Hảo. Các ngươi thích liền hảo. Trần Anh chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra, nỗ lực không cần quay đầu, đi xem kia trương ôn nhu mặt. Nàng chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn vô ưu vô lự Bạch Hy, nhấp nhấp khỏe miệng, nghiêng đầu, tránh đi Lăng Nam ngón tay thon dài. Hắn như vậy ôn nhu, liền nàng đều nhịn không được tâm động, huống chi Bạch Hy. Bạch Hy nếu cũng thích sư huynh, kia nàng sẽ không chen chân trong đó. Tựa hồ cảm thấy Trần Anh kháng cự, Lăng Nam chỉ là cười cười, lại nhìn về phía đối diện Tưởng Gia Đại Thiếu. Tưởng Gia Đại Thiếu đã bị hắn cùng Trần Anh chi gian thân mật làm cho sợ ngây người. Một đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn Trần Anh. Hắn vốn tưởng rằng chính mình rời đi Trần Anh là vô pháp đối chính mình tiêu tan, bởi vì hắn xuất thân hào môn, là tưởng ra người thừa kế, lại thực anh tuấn tiêu sái, Trần Anh sao có thể còn gặp được cùng chính mình giống nhau hoàn mỹ nam nhân đâu. Chính là Lăng Nam vô luận thân phận còn có dung mạo, đều so với hắn xuất sắc đến nhiều, tưởng ra đại thiếu đột nhiên trong lòng rất khó chịu. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Trần Anh. Đưa tới bên người Trần Liên ai hoán ánh mắt. Thao thiết đại nhân đối trên bàn sóng ngầm mãnh liệt hoàn toàn không thèm để ý. Yêu hận tình thù có thể để đến quá cơm ăn sao. Đại thiếu. Phòng bếp nói, đã không có tồn kho. Liên tại đây áp lực trầm mặc, phục vụ sinh vào cửa, nơm nớp lo sợ mà nói. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, lập tức đem tưởng ra đại thiếu làm cho sợ ngây người. Hắn không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt tái nhợt phục vụ sinh. Không có tồn kho. Không chung nhà ăn là nhân vật nổi tiếng nhóm thích nhất tới, có cách điệu lại thượng cấp bậc nhà ăn, luôn luôn đều dự trữ sung túc. Chính là ngắn ngủn thời gian đã xảy ra cái gì? An không? Tưởng gia đại thiếu cảm nhận được khôn kể sợ hãi, còn có một loại mạc danh run rẩy. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn toàn bộ tiểu thân mình đã ở cao cao trồng khởi mâm đồ ăn bên trong biến mất không thấy hắc cầu tử, giật giật khóe miệng, đột nhiên cảm thấy thập phần hít thở không thông, run rẩy xuống tay lấy ra chính mình hắc tạp đưa cho phục vụ sinh nói, tính tiền. Hắn nghĩ đến không trung nhà ăn giới vị, nhìn nhìn lại trước mặt kia cao cao vài đôi mâm, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt. Giờ khắc này, tưởng ra đại thiếu nhân sinh quan đều bị điên đảo. Hắn liền thấy một con tựa hồ trở nên béo một chút phạ phạ giặt tỉ từ cao cao san sát khắp nơi mâm đi ra, không hài lòng mà quét hắn liếc mắt một cái. Không ăn nó a. Bạch Hy thất vọng mà ôm liếm móng vuốt hắc cẩu tử đối tưởng ra đại thiếu oán giận nói. Anh Tuấn nhà giàu công tử tay chân nhũn ra, nhìn phục vụ sinh lấy về tới thật dài cơm đơn cùng hắc tạp nói không ra lời. Hắn trừng mắt cơm đơn nhất phía dưới kia bảy vị số kim ngạch, đôi mắt đều phải trừng ra tới. Ta tuy rằng hắn là tưởng gia đại thiếu, chính là một bữa cơm ăn bảy vị số, về nhà cũng là phải bị chất vấn. Luyến tiếc sao? Tính. Ta vốn tưởng rằng tưởng gia siêu có tiền. Bạch Hy liền lộ ra vài phần thất vọng, đối một bên ôm cánh tay thở ơ lạnh nhạt Trần Anh cảm khái mà nói, a anh, ngươi thật sự may mắn cùng tưởng công tử chia tay. Một đốn cơm no đều không cho người ăn no, hảo keo kiệt nha. Điềm Mỹ đáng yêu tiểu cô nương rung đùi đắc ý. Rất có buông chén liền chửi má nó tốt đẹp phẩm chất, tưởng ra đại thiếu vốn là nắm cơm đơn biểu tình hoàng hốt, nghe đến đó, đột nhiên lay động một chút liền hướng một bên đảo đi. Hắn sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, suy yếu mà ngã xuống trên mặt đất thật dày lông dê thảm thượng. Thường ca ca, Mỹ thiếu nữ phát ra cha chết nương tái giá giống nhau bi thống tiếng khóc, bổ nhào vào nàng tưởng ca ca trên người liều mạng mà lay động, quay đầu lại phẫn nộ mà nhìn Bạch Hy. Ngươi sao lại có thể như vậy hư? Đại lời nói thật đều không cho nói a. Kia hành đi, tưởng công tử, đều là ta sai được không nha? Ta không biết ngươi luyến tiếc mấy trăm vạn, kia cái gì, nếu không, ta đem tiền cơm chia ngươi. Bạch Hy chớp chớp mắt, thiên chân vô tội hỏi. Hắc cẩu tử chính liếm móng nuốt đâu, được nghe lời này, tức khắc không vui, duỗi chảo đẩy Bạch Hy bả vai một chút. Nói cái gì đâu? Cấp cái gì tiền? Phá của nhân loại, không biết tích cóp tiền sinh hoạt ta. Nó quả thực phải bị Bạch Hy tức chết, mau móng vuốt ở Bạch Hy bả vai đẩy hai hạ tức giận bất bình, Bạch Hy lập tức bị nhà mình phạ phạ giạt tỉ cảm động. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình thực biết sinh sống thao thiết đại nhân, cúi đầu, bẹp một ngụm thân ở nó đen nhánh tỏa sáng mau đầu thượng. Biết rồi, không trả tiền. Đều nghe ngươi, nhà ta ngươi làm chủ. Hầm hư hắc cẩu tử sửng sốt. Đột nhiên nâng móng vuốt bưng kín chính mình đại não môn nhi, cứng cỏng. Lại thân nó. Nhân loại này thật giàu hoạt, tổng tới chiêu này. Nó mới không hiếm lạ đâu. Chương 229 hung thú, 6. Đối mặt tưởng gia đại thiếu suy nhược, Lăng Nam làm sư huynh, vẫn là muốn nói câu nói. Tưởng công tử, ngươi còn muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Chẳng sợ giờ phút này đã hơi thở thoi thoát, tưởng gia đại thiếu lại không thể không ngẩng đầu. Suy yếu gật gật đầu. Liền tính là, nhân sinh bị điên đảo, chính là trong nhà yêu ma càng quan trọng một ít. Hắn không dám nói cái gì nữa, ngẩng đầu, vội vàng mà nhìn thoáng qua chính ghé vào Bạch Hy trong lòng ngực không hé răng hắc cẩu tử, Tiêu Trần Liên đỡ chính mình đi rồi. Hôm nay ngươi nhất xoái. Bạch Hy liền đối như cũ phát ngốc hắc cẩu tử cười tủm tỉm mà nói. Nàng còn véo véo nó mông nhỏ. Cũng không biết có phải hay không ăn ngon. Gần nhất này chó con càng thêm béo lên, sờ lên xúc cảm cực hảo. Linh linh phát, ta biết không thỏa, chính là ta không nói. 008 đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta nhớ do nó ngày đầu tiên hóa hình. Linh linh phát tức khắc phát ra tạ giống nhau tiếng cười, có phải hay không đặc biệt xoái. Linh linh phát như suy tư gì, kia sắc thật rất tuấn tú. Linh linh phát, cho nên. 008 bác gái đảng, tỏ vẻ, có thể cùng sư huynh hoa hồng trắng hoa hồng đỏ. Linh linh phát mãnh liệt mà khiển trách loại này chân giẫm hai chiếc thuyền hành vi, kiên định mà đứng ở thao thiết đại nhân trên thuyền không lay được. 008 đều cảm thấy rất kỳ quái, bất quá nó vẫn là chưa nói cái gì, lan đến Bạch Hy bên người đi xem Bạch Hy cùng hắc cẩu tử hàng ngày. Bởi vì hôm nay ăn không ít, bởi vậy thao thiết đại nhân không có yêu cầu thêm cơm, chỉ là cắn một cây kẹo que làm công thần đắc y rào rạt mà bị Bạch Hy ôm trở về nhà. Nó rất quen thuộc mà ở Bạch Hy cho chính mình hàng ngày tắm rửa xoay người, lộ ra chính mình cái bụng tới, tách ra hai điều chân sau kêu Bạch Hy cho chính mình rửa sạch sẽ một chút. Không phối hợp kết cục chính là bị Bạch Hy dùng sức mà bẻ ra, còn vẫn là chính mình tách ra hảo. Dù sao mỗi ngày một lần, thói quen lúc sau, hắc cẩu tử cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Nó hàm chứa kẹo que chờ Bạch Hy cho chính mình lau khô trên người mau, liền ngồi xổm trên giường, nhìn Bạch Hy trở về chính mình phòng ngủ. Cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng lại trong nháy mắt, trên giường hắc cẩu tử chậm rãi hóa thành anh tuấn bức người, đáy mắt mang theo vài phần lãnh khốc nam nhân. Hắn như cũ trần trụi thượng thân, chậm rãi đi tới phòng vách tường trước, nhìn trong gương kia trương có chút bất thiện anh tuấn mặt, sắc mặt tâm u. Nghe được cách vách truyền đến một ít thật nhỏ thanh âm, nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngồi ở chính mình trên giường, cắn chính mình trong miệng còn thừa một chút kẹo, lại nhìn trong phòng Bạch Hy cho chính mình hàng ngày dự bị đại xương cốt, hai ngón tay nhéo lên một cây nhìn mặt trên vắng dầu, chờ mặc một chút lại thả trở về bắt tay lau khô, chờ đến cách vách gần ẩn ào ào tiếng nước biến mất, lại có mở cửa thanh âm, hắn thực mau lắc mình biến hóa, lại biến thành một con béo đô đô hát. Cậu tử, nhìn chính mình móng vuốt, ngửa đầu đỡ ngực, một chân đá văng trước mặt cửa phòng đi vào cách vách phòng. Bạch Hy liền dựa vào mép giường chờ nó đâu. Nay pạ pạ giặt tỉ cách vách phòng không ngủ, mỗi ngày đều phải bỏ giường, Bạch Hy cũng là phụ. Nàng nghĩ vậy pạ pạ giặt tỉ ngày đầu tiên tới trong nhà khi làm bẩn thỉu chuyện này, hiện giờ đều thập phần cảnh giác. Thấy hắc cẩu tử vào cửa, vùng vây hướng chính mình trên giường bò, Bạch Hy trước bắt lấy nó móng vuốt nhỏ cẩn thận mà nhìn. Không có ru, thực sạch sẽ, miệng cũng sạch sẽ. Hắc cẩu tử nghiêng con mắt lạnh lùng mà nhìn ghét bỏ thao thiết đại nhân nhân loại. Hôm nay thực sạch sẽ a. Từ trước hắc cẩu tử một hai phải cùng chính mình đối nghịch dường như, luôn là đem chính mình làm cho dơ một chút tới bỏ giường, hôm nay lại như vậy sạch sẽ. Bạch Hy quả thực đều phải bị nó cảm động. Phạ phạ giặt tỉ khinh thường mà hừ một tiếng, hoa ở nàng gối đầu, xúc thành một đoàn, một đôi mắt hung quang bắn ra bốn phía, thấy thật lâu Bạch Hy đều không có trở về vị trí cũ, tức khắc giận dữ, nâng lên chính mình đầu nhỏ gầm rú một tiếng. Nó đều phải ngủ, nàng vì cái gì còn chưa tới cùng nó một khối ngủ. Bạch Hy liền thưởng thức mà nhìn này phạ phạ giặt tỉ tức muốn hộp máu bộ dáng, cười tủm tỉm mà cũng gối lên gối đầu thượng. Giơ tay, sờ sờ nó móng vuốt nhỏ, nhỏ giọng nói, nếu ngươi có thể như vậy bảo trì sạch sẽ, kia về sau ngươi mỗi ngày đều có thể cùng ta một khối ngủ. Nàng một người ngủ có chút cô đơn, chẳng sợ này thao thiết keo kiệt tùy hứng pha lê tâm còn khuyết điểm rất nhiều, chính là nó hoa ở chính mình bên gối thời điểm, Bạch Hy cảm thấy nó ấm hô hô, kêu chính mình an ổn vô cùng. Thấy hắc cẩu tử khinh thường mà quay đầu, nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta một khối ngủ. Hắc cẩu tử đầu vùi vào cái bụng, coi như không nghe thấy. Về sau đều một khối ngủ, được không a? Bạch Hy thỏ qua tới cười tủm tỉm mà nói. Linh Linh phát vui mừng mà cười. 008 liền cảm thấy những lời này có chút không thích hợp nhi. Hắc cẩu tử run run chính mình lỗ thai, ngẩng đầu, híp mắt xem kỹ mà nhìn này yêu cầu cùng chính mình cả đời cùng chung chăn gối nhân loại. Nó không có nhe răng trợn mắt, mà là nhìn chằm chằm Bạch Hy thật lâu. Chậm rãi điểm chính mình đầu nhỏ. Hung thú hứa hẹn, tự nhiên cũng là một lời nói một gói vàng. Nó sẽ tuân thủ cùng Bạch Hy hứa hẹn, chính là trái lại, nhân loại này đối nó hứa hẹn, cũng tuyệt đối không thể lấy thay đổi. Là nàng trước hết mời cầu cao quý thao thiết, yêu cầu về sau đều phải một khối ngủ. Hư một tiếng, hắc cẩu tử đột nhiên ở gối đầu thượng cọ cọ, dịch tới rồi Bạch Hy cổ biên nhi thượng, lông xù xù cái đuôi khoanh lại Bạch Hy cổ, lúc này mới đã ngủ. Bạch Hy cảm thấy này lông xù xù xúc cảm thật sự không kém, huống chi từ trước nàng làm một con ly miêu tinh, cũng thường thường thích cùng đồng bạn lấy cái đuôi vây quanh lẫn nhau cổ hô hô ngủ nhiều, bởi vậy cũng không cảm thấy không thoải mái. Nàng đem trên người tuyết trắng chăn cái ở hắc cẩu tử trên người một chút, lúc này mới một khối đã ngủ. Lúc sau mấy ngày, Bạch Hy liền không có để ý tới Tưởng Gia. Cũng không biết Tưởng Gia đại thiếu rốt cuộc trở về nói gì đó, Tưởng Gia tựa hồ do dự lên. Không có tiếp tục liên lạc Lăng Nam. Chỉ là thực mau liền có săn yêu sư ở Tưởng Gia sát vũ mà về đồn đãi ra tới, sức đầu mẹ chán Tưởng Gia không thể không lại lần nữa tìm được rồi Lăng Đại Sư trên đầu. Bất quá loại này từ trước trướng mắt Lăng Đại Sư học sinh, hiện tại lại mưu toan ăn hồi đầu thảo đơn tử, luôn luôn là yêu cầu trướng giới. Lăng Nam bưng tuấn mỹ mặt, bày ra một bộ sinh ý không hảo làm bộ dáng cùng Tưởng Gia cái cọ, cuối cùng được đến thực vừa lòng thù lao. Bạch Hy nghe được báo đáp thời điểm đôi mắt đều thẳng. Liền. Siêu có tiền. Tưởng ra vì trong nhà xuất hiện đáng sợ yêu ma, ra 8 vị số tiền thù lao. Lăng Nam nhìn ôm chó con trợn tròn đôi mắt tiểu sư muội, cũng nhịn không được cười. Ngươi thật sự muốn đi sao? Hắn nghiêng đầu hỏi Trần Anh. Không quan hệ. Trần Anh khẽ gật đầu, thấy Lăng Nam chính nhìn chính mình mỉm cười, rũ mắt tránh đi hắn ánh mắt. Nàng đối Lăng Nam mang theo vài phần trốn tránh, Bạch Hy mở mịt một chút, tức khắc liền nghĩ đến chính mình đã quên cùng nàng nói lên tâm tình của mình. Kiếp trước, nhất lệnh người tiếc nuối không gì hơn Lăng Nam cùng Trần Anh chi gian tình yêu. Bọn họ thâm ái lẫn nhau, chính là lại bởi vì nguyên chủ nguyên nhân, vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Kia cũng không phải thế tục mang cho bọn họ áp lực, hoặc là tạo hóa trêu người, mà là chính bọn họ ấy nấy, làm bọn hắn vô pháp trong lòng không có khúc mắc mà ở bên nhau. Nguyên chủ sắp chết đều hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc mà ở bên nhau. Bạch Hy cảm thấy chính mình không nên lại trở thành bọn họ chi gian trở ngại. A anh, ngươi tựa hồ cùng sư huynh trở nên mới lạ. Tưởng ra phái tới thực xa hoa xe tư gia thỉnh bọn họ đi tưởng ra. Bạch Hy cùng Trần Anh ngồi ở một khối. Nàng ôm vẻ mặt hung thần hắc cầu tử, đối Trần Anh quan tâm hỏi, ngươi có phải hay không cùng sư huynh có cái gì hiểu lầm a? Nàng đôi mắt chớp chớp, Trần Anh dừng một chút, khẽ lắc đầu nói, ta chỉ là cùng sư huynh không thân. Nàng lãnh đạm trên mặt không có lộ ra nửa điểm khác thường, Bạch Hy liền nhịn không được nở nụ cười, bắt quái mà thò lại gần hỏi, ngươi có phải hay không thích sư huynh? Không phải. Trần Anh bình tĩnh mà phủ nhận. Nàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt thực vui vẻ Bạch Hy, đáy mắt lộ ra vài phần phức tạp. Ta không thích hắn. Chính là ta cảm thấy sư huynh giống như thích ngươi. Bạch Hy nhìn nàng nhỏ giọng nói. Lăng Nam đối với Bạch Hy sủng ái, là đã trải qua từ nhỏ nhìn đến lớn thân tình còn có thói quen. Hắn thói quen đối Bạch Hy hảo, thói quen đem Bạch Hy để ở trong lòng chiếu cố. Chính là Trần Anh mới đến bao lâu, Lăng Nam đối nàng cũng đã không sai biệt lắm so được với đối Bạch Hy ôn nhu. Tuy rằng Lăng Nam thoạt nhìn ôn nhu, nhưng ai không biết, Lăng Nam bên ngoài phi thường lạnh nhạt đâu. Nếu là trong đó ương điều hòa, kia những cái đó đối Lăng Nam khuynh tâm thiên kim các tiểu thư, đã sớm thành công thượng vị được chứ. Hắn đối ta thực chiếu cố, ta thực cảm tạ hắn, không hơn. Ta không thích sư huynh. Bạch Hy đột nhiên mở miệng nói. Trần Anh đang muốn giải thích càng nhiều, tới đánh mất Bạch Hy trong lòng hoài nghi, nghe đến đó đột nhiên mở to đôi mắt. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết chính mình nên nói chút cái gì, liền an tĩnh mà túi đầu nhìn đối chính mình lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười mỹ lệ nữ hài tử. Nàng cảm thấy trong lòng tư vị nói không nên lời, có chút không thể tin được, chính là lại cảm thấy đối Bạch Hy tràn ngập áy náy. Cặp mắt kia áy náy quá rõ ràng, Bạch Hy liền nghiêng đầu cười tủm tìm hỏi, ngươi vì cái gì muốn cảm thấy thực xin lỗi ta? Ta cảm thấy thực hảo nha. Ta đem sư huynh trở thành thân ca ca, nếu hắn về sau thích một cái người xa lạ, ta cảm thấy nhưng lo lắng. Đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài đâu, a anh, nếu sư huynh thích người, ngươi cũng thích sư huynh nói, các ngươi không cần buông ra lẫn nhau tay được không? Nếu là như thế này, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở một khối. Nàng nắm chặt Trần Anh tay, Trần Anh xinh đẹp lạnh nhạt trên mặt chậm rãi vỡ vụn nhất quán bình tĩnh. Tiểu Hy, sư huynh không phải một cái hoa hoa công tử. Hắn thích ai liền nhất định là cả đời, sẽ không cùng tưởng công tử như vậy gọi người ghê tởm. Lăng Nam đời trước, đích xác ôm ấp đối Trần Anh ái cùng đối Bạch Hy ấy náy. Cô độc cả đời. Trần Anh cũng thế. Cho nên, vì cái gì còn muốn bỏ qua đâu. Nói vậy, Bạch Hy không biết chính mình đi vào thế giới này, rốt cuộc là vì cái gì ý nghĩa. Hắn cũng không có thích quá những người khác. A anh, ta minh bạch, ngươi là không muốn cướp đi người ta thích. Chính là ta cũng không có đối sư huynh có nam nữ như vậy thích. Hơn nữa, liền tính là ta thật sự thích hắn, ngươi cũng không nên từ bỏ tâm tình của ngươi. Bởi vì ta cũng không có phía trước cùng sư huynh ở một khối, cũng không có được đến sư huynh cái gì hứa hẹn. Ngươi không phải kẻ thứ ba, cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào, mà ta, kỳ thật càng hy vọng thấy ngươi cùng sư huynh đều hạnh phúc. Bạch Hy thật sâu mà hít một hơi, nhìn trầm mặc không nói xinh đẹp cô nương nhẹ giọng nói, bất quá, ngươi vẫn là chờ sư huynh chủ động cùng ngươi thổ lộ lại đáp ứng hắn. Nữ hải tử luôn là bị cáo bạch cái kia, đúng hay không? Nàng thực rào hoạt mà cười. Thực xin lỗi. Trần Anh đột nhiên nhẹ giọng nói. Nàng biết, chính mình tồn tại, luôn là kêu Bạch Hy ở sư môn bên trong trở nên xấu hổ. Nàng đã sớm biết đạo lý này, chính là lại không biết chính mình nên như thế nào cùng Bạch Hy xin lỗi. Bạch Hy trong ánh mắt lộ ra mềm mại ý cười, nho nhỏ mà lên tiếng. Ngươi có yêu thích người sao? Hiện tại, Trần Anh đột nhiên hỏi. Nàng không biết vì cái gì, luôn là trong lòng cảm thấy áp lực, cảm thấy chính mình yêu Lăng Nam, là sai lầm, là vô sỉ. Cái loại này nặng nề đè ở ngực, kêu nàng vô pháp giải quyết. Hắc Cẩu Tử đột nhiên thẳng tắp mà ngồi ở Bạch Hy trong lòng ngực, đắc ý rào rạt mà ưỡn ngực ngẩng đầu. Bạch Hy cúi đầu, khoe miệng run rẩy mà nhìn thoáng qua lấy mau móng vuốt chụp chính mình một phen Hắc Cẩu Tử, vẻ mặt vặn vẹo mà nói, có a no a. Thao Thiết đại nhân quyết định xem tại đây nhân loại như vậy linh nọt, chỉ hoan ăn nàng quyết định. Trần Anh xoa xoa khỏe mắt, không có đem lời này thật sự. Ai nghiêm túc ai liền thua. Bất quá, nàng vẫn là rũ mắt, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Mặc kệ Bạch Hy nói có phải hay không thật sự, bất luận Lăng Nam đối nàng là như thế nào tâm tình, bất luận nàng có phải hay không thật sự thực thích Lăng Nam, chính là nếu muốn nàng nhìn thẳng vào tâm tình của mình, nàng muốn trước nhìn đến Bạch Hy hạnh phúc. Đương Bạch Hy thật sự có thích nam nhân, hơn nữa được đến hạnh phúc, nàng mới dám đi chân chính mà ái cái kia ôn nhu đối đãi nàng nam nhân. Nàng không thể cướp đi Bạch Hy hiện giờ chỉ có ôn nhu. Thấy Trần Anh cái gì đều không hề hỏi, Bạch Hy nho nhỏ mà ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôm Hắc Cẩu Tử nhắm mắt dưỡng thần. Xe khai thật sự mau, chính là tưởng ra tổ trạch thật sự rất xa, Bạch Hy cũng không biết chính mình khi nào ở xe thượng đã ngủ, lại ngủ bao lâu. Tóm lại, chờ đến Trần Anh kêu nàng tỉnh lại thời điểm, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ ngủ thật lâu thật lâu. Ôm Hắc Cẩu Tử đánh ngáp từ trong xe đi ra, Bạch Hy liền thấy chính mình trước mặt xuất hiện thật lớn, tựa hồ phi thường áp lực, từ rất xa bên ngoài xem một cái đều cảm thấy kêu chính mình cảm thấy không được tự nhiên thật lớn trang viên. Nàng đau đầu cực kỳ. Loại này hào môn cư trú mấy trăm năm tổ trạch, thủy đều thâm, hắc ám thành hình. Kia không có yêu ma quả thực quá không thể nào nói nổi. Bất quá này đó hào môn hiển nhiên cũng nên biết nhà mình nền tảng, nói như vậy, hẳn là sẽ có chấn áp yêu ma biện pháp. Bất quá hiện tại là chấn áp không được. Chắc không được kêu bình thường săn yêu sư đều bó tay không biện pháp đâu. Ngươi từ trước đã tới nơi này không có a? Bạch Hy liền một bên cùng Trần Anh vào cửa, một bên nhỏ giọng hỏi. Trần Anh ngắn ngủi mà lên tiếng. Ta không thích nơi này. Nàng nhàn nhạt mà nói, đúng là bởi vì không thích tưởng ra cảm giác, cho nên, nàng mới không có thực mau cùng tưởng ra đại thiếu kết hôn, kêu chính mình dị mẫu muội muội chui chỗ trống. Ta cũng cảm thấy nơi này chẳng ra gì. Bạch Hy nho nhỏ mà hừ một tiếng đi vào. Nàng hiện tại người mang bảo cẩu, không sợ gì cả, kêu cái gì yêu ma hắc ám, ở nàng trong mắt còn chưa đủ nhà nàng phạ phạ giặt tỉ một ngụm ăn. Bởi vậy nàng sắc mặt thực bình tĩnh. Còn cùng đi dạo phố dường như ở trang viên thưởng thức lên. Nay liền cùng những cái đó tưởng ra người hầu cứng đờ sắc mặt thực không xứng đôi, nhìn nàng không chút để ý bộ dáng, nên đón ra tới tưởng ra đại thiếu lại cảm thấy sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi mà nhìn thoáng qua chính híp mắt nhìn chính mình, lộ ra một cái thèm nhỏ dãi biểu tình phạ phạ giật ti, tưởng ra đại thiếu lung lay sắp đổ. Này, có tính không dẫn sói vào nhà. Đừng một con yêu ma không đuổi đi. Một khác chỉ đã bị tiếp vào được. Nga, Thưởng công tử. Bạch Hy lộ ra một cái ngượng ngùng mềm mại gương mặt tươi cười. Tưởng ra đại thiếu sắc mặt cứng đờ mà nhìn nàng, ở nàng có chút quan tâm ánh mắt, chậm rãi bài trừ một cái tươi cười tới. A anh, Bạch tiểu thư, hoan nên các ngươi quang lâm tưởng ra. Hắn chỉ cảm thấy ở phạ phạ giặt tỉ tựa hồ muốn đem hắn một ngụm ăn luôn ánh mắt thấu bất quá khí, lại không có dũng khí chỉ ra phạ phạ giặt tỉ khủng bố. Bởi vì đứng núi chịu sào, hắn nhất định phải gọi này yêu ma một ngụm cấp ăn. Mặt trời lặn hoàng hôn, một chút hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở Bạch Hy kiểu mỹ đáng yêu trên mặt, tưởng ra đại thiếu chỉ cảm thấy giờ phút này, này nữ hài tử tươi cười đều quỷ dị lên. Không dám lại nhiều xem Bạch Hy liếc mắt một cái, hắn vội vàng mà lánh Bạch Hy cùng Trần Anh đi vào tổ trạch, liền thấy Lăng Nam đã cùng người liêu thượng. Lăng Nam tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng. Liền tính là ở nội tình thâm hậu tổ trạch bên trong cũng không rơi hạ phong. Hắn đối diện đang ngồi một vị sắc mặt trầm ổn lão nhân, hiển nhiên là tưởng ra đương ra người. Còn lại tưởng ra người sắc mặt đều thực kinh hoàng mà ngồi ở một hối, thấy Trần Anh cùng Bạch Hy đi theo tưởng ra đại thiếu đi vào tới nháy mắt, này đó tưởng ra người đều lộ ra kinh hỉ, hiển nhiên ba vị săn yêu sư tồn tại, gọi bọn hắn cảm thấy dị thường an toàn. Tường gia đại thiếu lại cảm thấy không có cảm giác an toàn cực kỳ, bởi vì Bạch Hy chính thiên chân vô tà mà ở hắn phía sau cười hì hì nói, thật nhiều người đâu, thật là náo nhiệt nha. Kia trong đó vừa lòng, kêu tưởng gia đại thiếu nói không nên lời sợ hãi, chỉ là ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Hắn là tương lai tưởng gia người thừa kế, lại thoạt nhìn thực không có dũng khí, vị kia lão nhân đấy mắt lộ ra vài phần bất mãn, chính là thấy hắn phía sau hai cái xinh đẹp nữ hài tử, đôi mắt không khỏi sáng. A anh, còn có, vị này xinh đẹp tiểu cô nương là hắn xem đều không xem cho chính mình bưng trà đổ nước Trần Liên, ngược lại đối Trần Anh cùng Bạch Hy lộ ra vài phần hứng thú tới cười nói, ta nghe nói Lăng Đại Sư hiện giờ thương yêu nhất hai cái tiểu đệ tử đều là nữ hài tử, chính là hai vị này sao? Hắn đa mưu túc trí, tức khắc liền nghĩ tới như thế nào càng thêm có thể bảo hộ tưởng ra biện pháp, tươi cười hòa ái, chính là chính ngồi xổm Bạch Hy trong lòng ngực béo đô đô hắc cẩu tử đột nhiên nổ mạnh. Nó chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thật là không nghĩ tới thế nhưng còn có to gan lớn mật nhân loại, mơ ước nó Bạch Hy. Quả thực chính là đối hung thú tôn nghiêm thật lớn mạo phạm. Hắc cẩu tử một nhảy ba thước cao, nhảy tới Bạch Hy đỉnh đầu, mau móng vuốt gắt gao câu lấy Bạch Hy đầu tóc, phát ra phẫn nộ, đến từ chính hung thú giống giận. Miệng chó đoạt thực, có phải hay không đều muốn chết? Chương 230 hung thú, 7. Giờ khắc này, Bạch Hy tâm tình thập phần phức tạp. Nàng đỉnh trên đầu phẫn nộ, uy phong lâm lâm hắc cẩu tử lâm vào trầm mặc. Hai chỉ hệ thống cũng chưa dám hé răng. Tuy rằng hắc cẩu tử hộ thực là chuyện tốt, chính là loại chuyện tốt này gọi người ngấm lại, hơi rượu. Đây là hắc cẩu tử hiện tại đã dương béo rất nhiều, thoạt nhìn tròn vo hung ba ba, ngao ngao kêu lên thời điểm, thật đúng là chính là. Miễn cưỡng xem như gọi người rất sợ đâu. Đây là ta sư muội khế ước yêu thú. Lăng Nam hơi hơi mỉm cười, hắn chịu đựng trong lòng muốn cười to xúc động, duỗi tay tưởng đem dẫm lên hắn sư muội đầu nhỏ hắc cẩu tử cấp gỡ xuống tới. Chỉ là cao quý thao thiết đại nhân thân thể là người tùy tiện có thể đụng vào sao. Thao thiết lanh khốc mà vây vây móng vuốt nhỏ, chụp bay Lăng Nam ngón tay, lại đột nhiên tinh tế mà ngửi ngửi, một đôi hung ba ba đôi mắt dừng ở tưởng gia tộc nhân trên người, lộ ra vài phần như suy tư gì. Cái loại này nhân tính hóa ánh mắt kêu này, lão giả phía sau lưng cũng toát ra khí lạnh tới, liền tính là săn yêu sư khế ước yêu thú, nhưng kia cũng là yêu ma. Hơn nữa, hắn tựa hồ nghĩ tới, gần nhất Lăng Đại Sư một vị đệ tử mang theo nhà mình yêu thú, đích sắc nhấc lên huyết vũ tinh phong. Kia yêu thú gặp yêu ma tất cả đều là một ngụm chuyện này. Cũng là vì như vậy, hắn mới càng thêm tín nhiệm Lăng Đại Sư cường đại. Ngươi cho ta xuống dưới. Bạch Hy nhẫn mại nói. Nếu có thể, nàng tưởng đêm này vạ vạ giặt tì đánh gần chết mới thôi. Hắc cẩu tử hư lạnh một tiếng, cảnh cáo mà nhìn tưởng gia tộc trưởng liếc mắt một cái. Quay đầu không để ý tới. Xuống dưới. Chớ chọc ta sinh khí. Bạch Hy híp mắt lạnh lùng mà nói. Nàng một nhân loại, như thế nào có thể sai xử đến động thao thiết đâu. Hắc cẩu tử ngạo nghễ mà giơ lên chính mình đầu nhỏ, nhảy vào nàng trong lòng ngực. Liền xem tại như vậy nhiều người ở thời điểm, cho nàng một cái mặt mũi mà thôi. Tỉ tỉ. Trần Liên liền thấy Trần Anh không tiếng động mà đứng ở Bạch Hy bên người, ánh mắt lóe lóe. Nhút nhát sợ sệt mà gọi một tiếng. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh mà đi xem tưởng ra gia chủ, chính là vị kia lão nhân ra lại không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngược lại thập phần ấm áp mà nhìn Trần Anh. Hòa Thanh nói, a anh, ngươi đã thật lâu đều không có tới xem ta cái này lão nhân. Hiện giờ ngươi làm Lăng Đại Sư quan môn đệ tử, nhất định phải hảo hảo học tập Lăng Đại Sư bản lĩnh. Bất quá bên ngoài, cũng muốn tiểu tâm một ít, không cần bị yêu ma thương đến. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần quan tâm, bất quá này đó hảo môn trưởng giả tuổi già thành tinh, Trần Anh đều sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc, nếu thật sự rất thương yêu nàng, lúc trước tưởng ra đại thiếu cùng Trần Liên chi gian khanh khanh ta ta, vì sao này lão giả không có phản đối nửa câu đâu. Bất quá là thấy Trần Anh leo lên đại chỗ dựa, bởi vậy, hiện giờ liền lại hòa khí lên. Trần Anh liền lãnh đạm mà hơi hơi gật đầu không nói gì thêm. Nàng chính là như vậy lãnh đạm. Sẽ không mềm như bông làm nũng, nói tốt nghe nói, mới có thể có hại. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy Trần Anh bộ dáng này thật sự thực hảo. Dù sao luận dối trá, nàng một người là đủ rồi. Đa tạ ngài quan tâm nhà ta a anh nha. Bạch Hy vướt trong lòng ngực béo đô đô liếm chính mình ngón tay vẻ mặt lánh khóc hắc cẩu tử, ngồi ở Lăng Nam bên người đối Tưởng Gia Gia chủ lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười tới nói, chúng ta là tiểu bối, làm sao dám kêu trưởng bối cho chúng ta lo lắng đâu. Hơn nữa nếu ngài nhận thức ca anh, kia cùng chúng ta đều là người quen lạc. Về sau ngài kêu ta tiểu hy thì tốt rồi. Là cái dạng này, Tưởng Gia việc lạ, chúng ta đều nghe nói. Cái này nàng lời nói đột nhiên đình trệ xuống dưới, ngơ ngác mà nhìn phòng khách đối diện một mặt trên tường một chương đại đại ảnh gia đình. Ảnh gia đình nhưng thật ra không có gì, chính là có như vậy trong nháy mắt, nàng thấy này ảnh gia đình thượng vài người đã không có mặt. Vốn là ngũ quan địa phương, hai bàn tay trắng, chỗ trống một mảnh, nhưng mà lại nhìn kỹ thời điểm, kia ngũ quan lại lần nữa đã trở lại. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn kia trương thật lớn ảnh gia đình, lại quay đầu lại, đi nhìn nhìn quay chung quanh tại đây lão giả bên người vài vị mới vừa rồi không có mặt Tưởng gia tộc nhân. Nàng xoa xoa khỏe mắt. Nàng liền gặp gỡ chính mình nhất không yêu ra đơn một loại tình huống. Thao thiết càng thích ăn tràn ngập huyết nhục yêu ma, không lớn thích ăn quỷ nha. Quả nhiên, hắc cẩu tử thập phần không vui mà hoa ở chính mình trong lòng ngực, gặm kẹo que, một đôi mao móng vuốt cái ở nó đen tuyền đầu nhỏ thượng, một bộ phi thành vật nhiễu bộ dáng. Bạch Hy trong lòng liền rất thống khổ. Làm sao vậy? Thấy Bạch Hy sắc mặt không đúng, Lăng Nam ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói. Thần quái vấn đề. Bạch Hy khô cằn mà nói. Lăng Nam bay nhanh mà nhìn về phía đối diện kia trương thật lớn ảnh gia đình. Này trương ảnh gia đình, có cái gì vấn đề sao? Liền nghe một bên, Tưởng gia đại thiếu nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn tựa hồ biết chút cái gì, Bạch Hy liền theo bản năng mà nhìn hắn một cái, bĩu môi. Ảnh gia đình lên mặt khổng chỗ trống không ít, chính là liền không có vị này Tưởng gia đại thiếu. Trần Liên Anh một tiếng. Nam ở Tưởng gia đại thiếu trong lòng ngực thân thể mềm mại run rẩy, nhu nhược đáng thương. Bạch Hy cũng là phục. Cô nương này không có lúc nào là không ở biểu thị công khai chủ quyền, chính là có hay không nghĩ tới, này nam nhân cũng là nàng đoạt tới nha. Tổ trạch gần nhất việc lạ rất nhiều đi. Tuy rằng quỷ vật không được tốt ăn, bất quá mỗi lại tiểu cũng là mau thịt. Bạch Hy hiện tại xem nhà mình hắc cầu tử. Chỉ cảm thấy nó trên người mỗi một khối tiểu thịt mỡ đều là nhà mình lao sư tiền đổi lấy, đầy đủ mà hy vọng có thể bên ngoài ăn cơm hộ, về nhà không cần lại ăn nghèo người trong nhà. Bởi vậy nàng nghĩ nghĩ, nhéo nhéo hắc cẩu tử béo đô đô mông nhỏ, đối Tưởng gia gia trưởng nói, nếu chúng ta thu tiền, liền nhất định sẽ bảo hộ Tưởng gia người. Như vậy đi, gần nhất Tưởng gia người đều ở tại một khối, không cần dễ dàng rời đi này tòa tổ trạch. Chúng ta cũng sẽ cùng đại gia ở cùng một chỗ, nỗ lực bảo hộ đại gia. Nàng đỏ bừng mặt, có điểm ngượng ngùng mà nói, ăn ở nói. Thường gia toàn bao. Thường gia tộc trưởng chém đinh chặt sắt mà nói. Thường gia đại thiếu ngăn trở những lời này không kịp, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Kia thật là ngượng ngùng. Chúng ta ăn có điểm nhiều. Bạch Hy đỏ mặt ngượng ngùng mà nói. San yêu sư đều là có thể ăn hóa, Tưởng gia lão giả tự nhiên cũng biết, cười cười. Ngạo nghễ mà nói, quả no. Thường ra còn sẽ lo lắng bị ăn nghèo không thành. Ngài thật là người tốt. Bạch Hy cảm động đến tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thoạt nhìn thiên chân thuần lương cực kỳ. Đối mặt lịch sử lại một lần tái diễn, Tưởng ra đại thiếu không hé răng. Đúng rồi, trong phủ có người tử vong quá sao. Lăng Nam bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Hy phạm hư, ở một bên ôn thanh hỏi. Này, nhưng thật ra không có. Bất quá chúng ta gặp rất nhiều việc lạ, hơn nữa gần nhất, rất ít có người có thể đi ra ngoài. Tưởng gia tộc trưởng thấy Lăng Nam mê hoặc mà nhìn chính mình, nhẹ giọng giải thích nói, trước đây còn hảo, chúng ta còn có thể đủ hành động tự do. Chính là gần nhất, chỉ cần chúng ta muốn rời đi tổ trạch, liền sẽ ở tổ trạch bên trong lạc đường, buôn ba thật lâu, liền một lần nữa trở lại này căn biệt thự. Hắn thật sâu mà hít một hơi chậm rãi nói, ban ngày hoặc là đêm tối. Cũng sẽ phát sinh một ít kỳ quái sự tình. Chính là trừ bỏ Tưởng gia người, đám người hầu lại có thể rời đi. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia theo dõi chính là Tưởng gia người. Lăng Nam lộ ra vài phần suy tư, hắc cẩu tử đột nhiên nhíu mày, ngửi ngửi, ngao ô một tiếng. Làm sao vậy? Bạch Hy túi lầu hỏi. Hắc cẩu tử người lập dựng lên, huy hai chỉ móng vuốt nhỏ ngao ngao kêu. Đói bụng. Bạch Hy mở mịt mà duỗi tay nhéo nhéo nó béo cái bụng. Phạm phạ giặt tỷ tức chết rồi, trợn trắng mắt nhi hầm hừ mà nằm sấp xuống, gắt gao mà kẹp lấy chính mình chân sau, phòng ngừa lại lần nữa cấp đánh lén. Cũng không biết ở trong phòng có người sờ nó. Bởi vì đối Bạch Hy rất bất mãn, thao thiết đại nhân run rẩy lỗ thai, liền tính là phát hiện cái gì cũng không có hé răng, nhưng thật ra tưởng ra đại thiếu bên người Trần Liên, không biết như thế nào ánh mắt dừng ở kia chỉ tức giận bất bình hắc cẩu tử trên người, cắn cắn miệng mình. Nàng thoạt nhìn thực nhu nhược đáng thương bộ dáng, tưởng ra gia chủ cũng không có đem nàng để vào mắt, thậm chí bởi vì Trần Anh xuất hiện, còn hòa ái mà đối nàng nói, A Liên, ngươi ở tưởng ra cũng có mấy ngày rồi. Nói vậy phụ thân ngươi mẫu thân cũng sẽ thực lo lắng ngươi, không bằng vẫn là trở về, tưởng ra sự giải quyết, các ngươi lại liên lạc. Hắn đấy mắt không có nửa phần ôn nhu, Trần Liên mặt tức khắc trắng. Tuy rằng Trần gia cũng là hào môn, chính là nói thật ra, nàng có thể cùng tưởng ra liên hôn, là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì thời trẻ là ngoại thất mang về tới hài tử, bởi vậy Trần Liên cùng Trần Anh tại địa vị thượng có lệch trời giống nhau chênh lệch. Rõ ràng Trần Anh lãnh đạm, không lớn thích phản ứng người, cũng không thế nào làm cho người ta thích, luôn là lạnh như băng thực ngạo mạn bộ dáng, chính là ánh mắt mọi người lại đều dừng ở Trần Anh trên người. Bị gọi Trần gia đại tiểu thư chính là Trần Anh, bị xã hội thượng lưu phu nhân các thái thái coi trọng khen chính là Trần Anh, ngay cả đính hôn, tưởng ra lúc ban đầu cũng lựa chọn chính là Trần Anh. Nàng cái gì đều có, chính là Trần Liên cái gì đều không có, chẳng qua là bởi vì nàng từ trước là tư sinh nữ, bởi vậy bị người khinh thường. Liên tính là có người muốn cùng Trần gia liên hôn nguyện ý cưới nàng vào cửa, chính là kia cũng là so Trần gia thấp một cái cấp bậc gia tộc, cũng không phải tưởng ra như vậy đỉnh cấp hào môn. Nàng thật vất vả đem Trần Anh cấp tế đi rồi, dùng chính mình thanh xuân nhu tình tới mềm hóa tưởng ra đại thiếu tâm, rõ ràng đính hôn người được chọn cũng đổi thành nàng, chính là nàng lại phát hiện chính mình vẫn là không có bị tưởng ra người để vào mắt. Chính là lần này không giống nhau. Chỉ cần nàng lưu lại, cùng tưởng ra cộng hoàn nạn, kia tưởng ra nhất định sẽ bị nàng đả động. Dù sao vô luận như thế nào, nàng cũng tuyệt không sẽ ở tưởng ra sự kiện đã chịu thương tổn. Trần Liên là cái cùng Bạch Hy không sai biệt lắm đại tóc đen mị thiếu nữ, giờ phút này trong ánh mắt sương mù mênh mông, lại mang theo vài phần kiên định mà đối tưởng gia tộc trưởng năn nỉ nói, cầu ngài đừng đuổi ta đi. Như vậy thời điểm, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, chính là ta cũng tưởng lưu tại tưởng ca ca bên người, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn cùng hắn ở bên nhau. Cầu ngài đáp ứng ta đi, bằng không, liền tính ta trở về nhà, chính là trong lòng cũng sẽ không kiên định. Nàng nghẹn ngào ra tiếng, Bạch Hy xem nàng đáng thương vô cùng, không khỏi bĩu môi, nhỏ giọng nhi nói, san yêu sư đều tới, còn có thể có cái gì nguy hiểm. Tưởng gia đại thiếu cảm động mạc danh, nắm chặt nguyện ý ở ngay lúc này đều cùng hắn ở một khối ô yếm nữ hài tử. Hắn cảm thấy lúc này mới kêu chân ái đâu. Cùng sinh cùng tử, đây là trải qua quá sinh tử khảo nghiệm, nhất lệnh người cảm động tình yêu. Trần Anh an tĩnh mà ngồi ở một bên. A Anh! A Liên nguyện ý cùng ta một khối cùng sinh cùng tử, ta không thể cô phụ nàng. Thường gia đại thiếu cảm động mà đối Trần Anh nói. Bệnh tâm thần đi. Bạch Hy thật là sắp ghê tởm đã chết, lại cảm thấy này không chút nào tham sống sợ chết, hoàn toàn không phù hợp Trần Liên loại này cô nương nhân thiết. Lại đua, chính là trong xương cốt đồ vật lại là sửa không xong. Cô nương này tuyệt không phải nguyện ý cùng người đồng sinh cộng tử người, chính là lại nguyện ý lưu tại tưởng gia đại thiếu bên người. Hắc cẩu tử ngao ô một tiếng, tràn ngập hiểm ác mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, quyết định liền tính nó đã biết cái gì, cũng không nói. Bạch Hy đương nhiên không biết này, lòng dạ hẹp hỏi pạ pạ giặt tí lại ghi hận chính mình một phen, bất quá là ở tổ trạch bên trong nơi nơi đi đi, đi nhìn nhìn các nơi hoàn cảnh cùng với như thế nào phải bảo vệ đại gia, lúc này mới trở về cùng tưởng ra cả nhà ăn cơm chiều. Một bữa cơm xuống dưới, tưởng ra tộc nhân mặt như màu đất, sôi nổi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một con hắc cẩu tử ngạo nghễ mà ngồi ngay ngắn ở chỉ còn lại có mâm bàn ăn trung ương, khinh thường mà nhìn này đàn chưa hiểu việc đời, kêu nó nghe vừa nghe đều thực ghét bỏ xấu xí nhân loại. Ở phòng bếp người hầu hỏng mất mà bưng tới cuối cùng một chậu khô cằn bánh mì lúc sau, Bạch Hy rất có đồng tình tâm địa ở hắc cẩu tử không thuận theo không buông tha ngao ngao kêu ôm đi nó, cấp tưởng ra đại gia để lại cuối cùng một chút bữa tối. Nàng chính mình nhưng thật ra ăn thật sự no, cấp hắc cẩu tử giặt sạch một cái tắm, liền ôm thơm ngào ngạt nóng hầm hập hắc cẩu tử một khối ngủ. Nàng một giấc ngủ đến nửa đêm, lại đột nhiên chính mình tỉnh lại. Đây là một loại thực kỳ dị cảm giác, phảng phất là. Mặc danh liền tự động thanh tỉnh. Ngoài cửa tựa hồ truyền đến rất nhỏ có chút bản khắc tiếng bước chân, đen nhánh trong phòng, có một chút màu xanh biếc ánh sáng đom đóm từ kẹt cửa thấu tiến vào. Bạch Hy chậm rãi ngừng lại rồi hô hấp, chậm rãi đứng dậy, liền nghe thấy được ngoài cửa tiếng bước chân đột nhiên ngừng ở chính mình cửa phòng biên. Màu xanh lục quang ảnh lay động đong đưa, tựa hồ bên ngoài người cũng kiên nhẫn mà đứng ở Bạch Hy trước cửa. Bạch Hy chậm rãi mở to hai mắt của mình. Nàng xoay người bỏ dậy, đánh ngáp liền đi mở cửa. Ngoài cửa trống không một vật, liền phảng phất mới vừa rồi màu xanh lục ánh huỳnh quang là cái ảo giác. Lạnh lùng gió thổi tiến vào, mang theo vài phần âm lãnh cùng ẩm ướt hơi thở, Bạch Hy nghĩ nghĩ, nhấc chân liền phải đi ra ngoài. Một đôi mao móng vuốt đột nhiên ôm lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Bạch Hy cúi đầu, liền thấy hắc cẩu tử ngồi xổm trên mặt đất, dương mắt, hung ba ba mà nhìn nàng một cái, nghiêng đầu hừ hừ một tiếng. Xinh đẹp kiều tiếu nữ hải tử ở tối tăm dưới ánh trăng mỉm cười lên, nàng cúi người, đem béo đô đô phạ phạ giặt tỉ bế lên tới, nhéo nhéo no béo ngông. Linh Linh phát nhìn nàng ở nhân ra phạ phạ giặt tỉ phì đô đô trên mông giả qua giả lại móng đuốt, phát ra âm lánh tiếng cười. 008 vẻ mặt mờ mịt, vai vai quan đoàn, liền không suy nghĩ cẩn thận nó đang cười chút cái gì. Linh Linh phát thản nhân mặt, hôm nay sảng, đều là ngày sau muốn lưu nước mắt ta. Giáp rưỡi li miêu sớm muộn gì cũng xong. 008 liền cảm thấy liền tính là cục cảnh sát cũng vô pháp cải tạo Linh Linh phát này vặn vẹo tam quan cùng đối ký chủ thật sâu ác ý. Nó thở dài một hơi, đưa lưng về phía Linh Linh phát ở chính mình tiểu sách vợ thượng nhớ một bút khảo sát nhật ký. Bạch Hy hoàn toàn không có phát giác, bế lên này nặng trĩu họa họa giặt tỷ liền đi ở này có chút âm trầm, tựa hồ tới rồi buổi tối liền một mảnh tĩnh mịch, một chút tiếng động đều không có tổ trạch. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, tưởng ra người thời gian nghỉ ngơi đều phi thường sớm, hơn nữa tới rồi buổi tối, liền không còn có nửa điểm đi lại, phảng phất là chính mình đem chính mình quan vào phòng. Nàng đi ở trống rông trên hành lang, đều có thể nghe được hành lang rất nhỏ hồi âm. Hành lang bốn phía đều là một ít tưởng gia tộc nhân bức họa, Bạch Hy xoa khỏe mắt gục xuống khuôn mặt nhỏ, ở này đó bức họa chi gian đi qua. Từng giọt máu, từ khung ảnh mà xông ra, từng giọt nhỏ giọt trên mặt đất. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà đem hắc cẩu tử thò lại gần. Mau uống điểm nhi, đừng lãng phí. Thao thiết đại nhân trầm mặc. Máu bỗng nhiên từ trong khung ảnh biến mất. Từng đôi bức họa bên trong đôi mắt trở nên nhanh ngắc lên, hội tụ ở Bạch Hy trên người. Đừng ép ta đảo các ngươi đôi mắt ta. Bạch Hy mềm mại nộn nộn, ở gió đêm bên trong nhẹ nhàng đến có chút quỷ dị thanh âm ở trống rỗng hành lang vang lên, có chút sung sướng mà nói. Nhà ta tiểu hắc còn không ăn khuya đâu. Nàng cử cử nhà mình đùa hộ mệnh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hắc cẩu tử ở giữa không trung quơ quơ, liền thấy bức họa bên trong hiện lên cái gì, lúc sau, một lần nữa khôi phục tới rồi bình thường trạng thái. Nay còn man nhắc gan, Bạch Hy hử cười một tiếng, cảm thấy này tưởng ra chuyện này có chút ý tứ, chậm gì gì mà ở tổ trạch tuần tra một vòng nhi, coi như làm bảo hộ một nhà tưởng gia tộc nhân, liền đi đến bên ngoài đi. Rỗi một cái lười eo. Đêm lạnh như nước, không khí nhưng thật ra khó được nhẹ nhàng rất nhiều. Bạch Hy xoa xoa nhà mình phạ phạ giặt tì đầu nhỏ, cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ không có chuyện gì phát sinh, xoay người liền phải trở về. Nàng đứng dậy trong nháy mắt, phía sau đột nhiên truyền đến kèn sona cùng các loại nhạc cụ thanh âm. Này nhạc khúc hỉ khí dương dương, xem nhiều phim truyền hình đều nghe được ra tới, đây là đón dâu hỉ nhạc. Trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần nguy cơ. Bạch Hy bỗng nhiên xoay người, lại chỉ cảm thấy trên người mạc danh bị ngăn chặn, vừa động không thể động, trước mặt từ đen nhánh tổ trạch một góc, vô cơ trống rỗng xuất hiện một đội đón dâu đội ngũ, thấy không rõ những cái đó cứng đờ người khuôn mặt, chỉ có thể thấy được đỉnh đầu đỏ tươi kiệu hoa lay động hướng về chính mình phương hướng đánh tới. Bạch Hy một đôi mắt đột nhiên trợn tròn, này thật là không nghĩ tới thế nhưng còn có quỷ nhìn chúng chính mình, muốn đem chính mình đoạt hôn một chút, đang muốn tế ra nhà mình hắc cầu tử. Lại chỉ nghe một tiếng bạo ngược thú giống rung trời, toàn bộ tổ trạch đều nhân này gầm lên giận dữ đong đưa chấn động lên. Bạch Hy chỉ cảm thấy một cái hữu lực cứng rắn cánh tay một phen ôm lấy mảnh khảnh bên hông, còn không có tới kịp khiếp sợ, đã bị một con bàn tay to ấn cái hốt áp vào một cái cứng rắn trong ngực. Lan! Xa lạ, bạo ngược hung hoành nam nhân thanh âm, ở nàng đỉnh đầu rít gào. Nàng dùng sức dãy rủa ngẩng đầu, liền thấy tôi tăm ánh trăng dưới. Một chương tức giận đến biến hình anh tuấn nam nhân mặt túi đầu, hung ba ba mà nhìn nàng. Hắn đột nhiên túi đầu, một ngụm liền cắn ở Bạch Hy khỏe miệng, hung ác mặc danh. Ta không cao hứng. Hắn lớn tiếng tuyên bố. Chương 231 hung thú, 8. Đỏ tươi kiệu hoa lấy vận tốc ánh sáng biến mất. Bạch Hy ngơ ngác mà ngửa đầu, khoe miệng vô cùng đau đớn. Này tuyệt đối là bị rảo phá ra. Ngươi, ta không cao hứng. Nam nhân lại một lần tuyên bố. Bạch Hy khoe miệng run rẩy một chút. Này đại ca, nàng lại không phải đồ ngốc, trong lòng ngực hắc cẩu tử nhi không thấy. Ngươi là tiểu hắc ca. Hừ, anh Tuấn nam nhân quay đầu, lạnh lùng mà lại lần nữa nói, ta không cao hứng. Như thế nào mới có thể kêu một con thao thiết cao hứng? Bạch Hy sờ sờ chính mình áo ngủ, phát hiện trên người không mang kẹo que liền rất xấu hổ, thử hỏi, nếu không, ngươi đi phòng bếp ăn chút nhi. Đó nam nhân tức giận ánh mắt, Bạch Hy cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Bất quá so với mới vừa rồi âm phong từng trận, tựa hồ này tổ trạch nhân thao thiết gầm lên giận dữ, trở nên không hề như vậy áp lực. Nàng mơ mịt mà khắp nơi nhìn nhìn, liền nhíu mày nói, ta tổng cảm thấy chuyện này quái quái. Nếu thật sự là yêu ma muốn hạ sát thủ, chỉ bằng tưởng ra này nhóm người là khẳng định chịu đựng không nổi. Những cái đó thần quái sự kiện thoạt nhìn thực đáng sợ, chính là lại cũng chỉ là đáng sợ mà thôi. Tổ trạch không có nhân viên thương vong, chính là lại việc lạ liên tiếp không ngừng, này cùng từ trước nhận được đơn tử hoàn toàn không giống nhau. Anh Tuấn nam nhân lạnh lùng mà nhìn nàng, hồi lâu lúc sau, lạnh lùng mà nói, phòng bếp không ăn. Bạch Hy chẳng lẽ đã quên? Hắc cẩu tử đem tưởng ra cấp thanh không nha? Bạch Hy che lại khỏe miệng cảm thấy miệng vô cùng đau đớn, trong lòng mạc danh hỏa khởi, ở ngay từ đầu mở mịt rút đi lúc sau, quả thực hận không thể đem cái này táo bạo hôn đản đánh gần chết mới thôi. Bất quá xem tại đây ra hỏa vừa rồi cứu chính mình một phen, bằng không không chuẩn chính mình phải đi theo nhân gia minh hôn, Bạch Hy vẫn là yên lặng mà nhẫn mại ra hỏa này mới vừa rồi làm càn. Lại thấy nam nhân một cái cường tráng cánh tay như cũ chặt chẽ mà ôm lấy chính mình vòng eo, thượng thân gì cũng không có mặc, lỏa lộ cường tráng ngực, Bạch Hy liền lâm vào như suy tư gì bên trong. Bạch Hy, ta tựa hồ xem nhẹ rất quan trọng sự. Linh Linh phát giả chết chung. 008 trầm tư sau một lúc lâu, cảm khái mà tỏ vẻ, hắn thật xoái. Làm một con bác gái đảng, dưới ánh trăng dưới nhìn đến như vậy anh Tuấn nam nhân. 008 cũng lâm vào thao thiết vẫn là sư huynh tả hữu lắc lư bên trong. Bạch Hy liền biết chính mình cùng hai chỉ hệ thống nói chuyện là cái thật lớn sai lầm. Nàng chỉ là không nghĩ tới, tựa hồ là này một tiếng đinh thai nhức óc gào giống, toàn bộ tưởng ra tĩnh mịch đến làm người sợ hãi tổ trạch tựa hồ đều hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Thực mau liền có tiếng người cùng ánh đèn, Bạch Hy nghe thấy trong phòng truyền đến rất nhiều khẩn trương nghị luận thanh, liền vô vô nam nhân bả vai, kêu hắn buông ra chính mình. Anh Tuấn nam nhân trừng mắt hung ba ba mà xem nàng, tựa hồ không cao hứng nàng đối chính mình một bộ phủi sạch bộ dáng. Bạch Hy liền thở dài một hơi, ngươi trước xuyên kiện quần áo. Nay thượng thân trần trụi, gọi người thấy nhiều không thích hợp a. Thao thiết phát hiện nàng cũng không có kêu chính mình biến trở về hắc cẩu tử ý tứ, không hề răng, tùy tay ở trên người phất quá, trên người mặc một cái cùng lăng nam không sai biệt lắm màu đen xiêm y đi. Hắn một con bàn tay to đáp ở Bạch Hy trên vai. Híp mắt nhìn Bạch Hy. Tựa hồ Bạch Hy dám lay khai hắn, liền một ngụm đem nàng cấp ăn. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà dẫn dắt này lòng dạ hẹp hỏi thao thiết vào tổ trạch, liền thấy ngắn ngủn thời gian, tưởng ra người đã kinh hoàng thất thố mà ngồi ở chỗ kia. Nhưng thật ra lăng nam, nhíu mày xoa khỏe mắt một bộ đau đầu bộ dáng, thấy Bạch Hy đi vào môn, hắn kinh ngạc nhìn nàng phía sau thao thiết liếc mắt một cái. Đây là Tiểu Hắc. Bạch Hy liền đối Tuấn Mỹ thanh niên nhỏ giọng nói. Lăng nam sửng sốt một chút, theo bản năng mà nhìn kia anh Tuấn cao lớn nam nhân liếc mắt một cái, nghĩ đến Bạch Hy trong lòng ngực béo đô đô hắc cẩu tử, khoe miệng run rẩy một chút, căn cứ vào lễ phép, không có lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thao thiết đắc ý rào rạt, trên cao nhìn xuống mà nhìn lăng nam liếc mắt một cái, một bàn tay ôm lấy Bạch Hy bả vai, làm thị uy trạng. Bạch Hy liền rất tưởng xoa khỏe mắt. Cho nên vị này chính là tưởng gia tộc trưởng cũng thực kinh ngạc, hiển nhiên, yêu thú có thể biến thành hình người là thực phổ biến sự tình, bằng không thế giới này, cũng sẽ không có như vậy nhiều nhân loại bị yêu ma mê hoặc dụ dỗ, cuối cùng sa đọa, hoặc là lọt vào thực đáng sợ sự tình trở thành yêu ma con mồi. Bất quá đương một cái yêu ma chân chính mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, tưởng gia tộc trưởng thượng tuổi cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Hắn duy trì trên mặt hòa khí tươi cười. Đối thao thiết đứng dậy mỉm cười, thoạt nhìn phi thường cung kính. Cao lớn thao thiết đệ nặng Bạch Hy ngồi ở chính mình bên người, lạnh lùng mà nói, ta không cao hứng. Thường gia tộc trưởng trầm mặc. Hắn không biết nên như thế nào tới chân an một vị tức giận yêu ma. Các ngươi tổ trạch có người quay phá, phạm vào tiểu nhân. Đây là thao thiết vừa rồi nói cho chính mình, bởi vì có thể nói lời nói, lại thấy Bạch Hy thoạt nhìn đối chính mình cũng không bài xích, thao thiết đại nhân thực vừa lòng, bởi vậy lộ ra một chút nho nhỏ tin tức. Bạch Hy thấy thao thiết hừ một tiếng dựa vào một bên không đi xem này đó nhân loại chán ghét, liền rất bất đắc dĩ mà đối tưởng gia tộc trưởng khách khí mà nói, có người đem cao đẳng yêu ma tùy thân chi vật đặt ở tưởng gia tổ trạch bên trong, này lệnh yêu ma tức giận phi thường, bởi vậy mới có rất nhiều yêu ma cùng quỷ vật xuất hiện ở tưởng gia tổ trạch làm trả thù. Bất quá vị này yêu ma tựa hồ cũng không sẽ lạm sát kẻ vô tội, bằng không tưởng ra đến bây giờ, cũng sẽ không có người chết đi. Nàng quay đầu lại nhìn anh Tuấn nam nhân liếc mắt một cái, nam nhân ngắn ngủi gật gật đầu. Đem vật kia tìm ra, cung kính nhận sai, còn cấp yêu ma, liền sẽ không lại có bất luận cái gì việc lạ quấy rầy tưởng ra. Bạch Hy cười tủm tỉm mà nói, còn phải mau một chút, yêu ma kiên nhận hữu hạn, không nhất định khi nào liền. Nàng ý vị thâm trường mà cười. Các ngươi cũng không thể tìm được yêu ma chi vật sao? Thường gia đại thiếu thiếu kiên nhẫn hỏi. Yêu ma chi vật hảo tìm, bất quá giấu ở nhà ngươi bụng dạ khó lường người không hảo tìm. Ta nói, ta lúc này tìm được rồi giúp ngươi thu phục, lần sau còn có người hại ngươi làm sao bây giờ? Bạch Hy không khách khí hỏi. Từ tưởng gia tộc trưởng tiếp nhận thao thiết cái bụng, kia tưởng gia đại thiếu ở nàng cảm nhận chung đã hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Còn có, ai cũng không biết yêu ma chi vật rốt cuộc là cái gì, nếu ngươi không nóng nảy, ta nguyện ý ở tưởng gia chậm rãi nhi tìm. Bạch Hy bản chính mình ngón tay, thấy tưởng gia đại thiếu dũng khí cũng chính là như vậy một chút, hiện tại lại xúc vào sofa không dám cùng chính mình nhìn nhau, liền bình tĩnh mà nói, tưởng gia thuê chúng ta, là vì săn giết yêu ma. Chính là, tưởng gia cũng thỉnh phối hợp chúng ta, mà không phải đứng ngoài cuộc, có điều giấu giếm. Nàng liên chán ghét loại này cảm thấy chính mình có tiền liền lại nha lại nhảy ra hỏa, chính mình tìm đường chết, xứng đáng xui xẻo. Nàng dựa vào sofa nhẹ giọng nói, hơn nữa các ngươi bên trong còn có người dám lấy yêu ma đồ vật, ai biết các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha. Sư muội nói, chính là ta cùng á anh ý tứ. Tưởng lao tiên sinh, thỉnh ngài trước đem người nọ tìm được. Chúng ta sư huynh muội an toàn không thể đã chịu như vậy đến từ cố chủ uy hiếp. Nếu không, chúng ta sẽ vứt bỏ cái này đơn tử. Lăng Nam nói, kêu tưởng gia tộc trưởng trên mặt có chút khó coi. Hắn rung động một chút khoe miệng, chờ mong mà nhìn Trần Anh. Tư thế vai hùng bừng bừng, một đôi trường mi thượng chọn lộ ra vài phần lợi hại xinh đẹp nữ hài tử lạnh lùng mà nói, đây cũng là ta ý tứ. Nàng nói rõ không muốn kêu tưởng gia bên trong gia sự ảnh hưởng đến chính mình sư huynh muội an toàn còn có lựa chọn, tưởng gia tộc trưởng già nua mà thở dài một hơi. Ánh mắt dừng ở ánh mắt lập lòe tưởng ra các tộc nhân trên người, hồi lâu lúc sau nhẹ giọng nói, các ngươi chính mình trở về hảo hảo mà suy nghĩ một chút, ta hy vọng. Xem ở chúng ta đều là tưởng ra một mạch, các ngươi có thể chính mình đứng ra thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn không nghĩ tới này cũng không phải thiên tai mà là nhân họa, trên mặt càng thêm mệt mỏi, chống quải trượng đứng lên, run rẩy mà liền đi rồi. Đây đúng là đêm khuya, hắn thượng tuổi, thoạt nhìn có chút đáng thương. Bạch Hy lại quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn thao thiết liếc mắt một cái. Kỳ thật chuyện này, nàng chủ động quan tâm một chút cũng không cái gọi là, chính là thao thiết lại không chịu kêu nàng nhúng tay, ngược lại muốn nàng đem chuyện này đẩy đến tưởng ra chính mình trên đầu đi. Không nghĩ tới, ngài là một vị đại năng. Lăng Nam thấy tưởng ra người đều đi rồi, lúc này mới đứng dậy đi tới chính mắt lẽ không kiên nhẫn mà nhìn chính mình thao thiết trước mặt. Này nam nhân vô dung hoài nghi anh Tuấn. An mặc một kiện màu đen áo khoác, gây ốm lại tràn ngập lực lượng, ngay cả Lăng Nam đều nhịn không được ở trong lòng tán thưởng vài tiếng. Hắn thoạt nhìn nhu hòa cực kỳ, thấy Bạch Hy khỏe miệng còn có một chút vết máu, rũ mắt, duỗi tay ôn hòa mà nói, từ trước nếu đối ngài có vô lễ chỗ, còn thỉnh ngài bao dung. Tuy rằng hắn cũng nghe Bạch Hy nói qua đây là thao thiết, cũng biết này phạ phạ giặt tỷ thực hung, bất quá. Có thể hóa thành hình người, này phạ phạ giặt tỷ ghê gớm a. Lăng sư huynh còn rõ ràng mà nhớ rõ lần đầu tiên gặp được này phạ phạ giặt ti, khô cằn gầy ba ba còn da lông rối rắm nghèo túng thảm dạng nhi. Bọn họ cầm nhai tí đồ vật, giấu ở tổ trạch. Không nghĩ bị nhai tí ghi hận, các ngươi đều không cần nhúng tay. Thao Thiết đột nhiên lạnh lùng mà nói, Nhai Tý tính cách các ngươi đều hẳn là minh bạch. Ta không biết người nọ lấy Nhai Tý chi vật đến tột cùng là muốn hại Tưởng Gia Mãn Môn, vẫn là đầu cơ kiếm lợi, giấu kín Nhai Tý chi vật lấy cầu chính mình một ít nhận không ra người mục đích. Chỉ là ta nói cho ngươi, vô luận là cái gì nguyên nhân, hắn cầm Nhai Tý đồ vật, Nhai Tý liền sẽ không bỏ qua hắn. Hắn có chút quá dài tóc đen che khuất hung quang lấp lánh đôi mắt, một con bàn tay to theo bản năng mà phất quá chính mình bụng nhỏ, thấy Lăng Nam lộ ra vài phần khiếp sợ, liền không kiên nhẫn mà nói, đừng đi trêu chọc Nhai Tý. Hắn tâm nhãn, siêu tiểu nhân. Bạch Hy chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, đúng không? Thao Thiết trầm mặc, hai chỉ hệ thống cũng trầm mặc. Ở đắc tội một con siêu hung Thao Thiết lúc sau, rác rưởi Ly Miêu tựa hồ lại đắc tội một con siêu lòng dạ hẹp hòi Nhai Tý. Hai chỉ hệ thống đều cảm thấy thế giới này đại khái sắp kết thúc. Gần nhất ngươi đừng rời khỏi bên cạnh ta. Thao Thiết đột nhiên mở miệng nói. Không thành vấn đề. Bạch Hy chính là lanh mồm lanh miệng, giờ phút này cũng thật sâu mà hối hận, biết nghe lời phải mà nói. Lăng Nam xoa chính mình khỏe mắt thở dài, đều thế hắn sư muội sầu đến hoảng. Đều biết Nhai Tý lòng dạ hẹp hòi, còn dám nói ra, sợ không phải chán sống rồi. Chỉ là nhìn Bạch Hy vô tội đáng thương bộ dáng, Lăng Nam thật là cảm thấy chính mình gặp hùng hài tử, đánh không được hận không thể, còn phải cho nàng chùi đít, nỗ lực ở tuấn mỹ trên mặt bài trừ tươi cười tới đối Thao Thiết cung kính mà nói, Tiểu Hy, chính là thực bướng bỉnh, nàng cùng ngài rất có duyên phận, an toàn của nàng, liền làm ơn cho ngài. Thấy Thao Thiết hung quang lấp lánh mà nhìn chính mình, Lăng Nam mới tưởng tỏ vẻ chính mình nguyện ý ra cái mấy trăm vạn đưa cho Thao Thiết nấu cơm tiền. Lại thấy này anh Tuấn bên trong lộ ra vài phần ngang ngược nam nhân đã đem Bạch Hy hướng trong lòng ngực hắn ôm ôm, híp mắt nhìn hắn. Hừ. Nam nhân còn nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng. Không có việc gì, ta cùng hắn giao tình nhưng hảo. Sư huynh ngươi đừng lo lắng. Bạch Hy kỳ thật là bởi vì cảm thấy Nhai Tý không xấu. Tuy rằng đây cũng là trong lời đồn hung thú, hơn nữa rất có một ít nội tâm nghe đồn, bất quá tưởng ra chuyện này đều kêu Bạch Hy đối Nhai Tý đổi mới. Nàng liền chưa thấy qua như vậy hòa khí Nhai Tý. Đều bị Tưởng Gia người cầm đi chính mình đồ vật, chính là cũng chưa nói một hơi diệt Tưởng Gia, mà là vu hồi mà hù dọa một chút, tựa hồ xem dáng vẻ kia. Là muốn gọi cái kia lấy đi nó đồ vật người biết chính mình sai, sau đó chủ động đem đồ vật còn trở về. Như vậy ôn nhu Nhai Tý, thật là kêu Bạch Hy thực không thói quen a. Bất quá đầu năm nay nhi, Thao Thiết không giống Thao Thiết. Kia Nhai Tý không giống Nhai Tý kỳ thật cũng thực bình thường. Bạch Hy Hoa ở Thao Thiết trong lòng ngực lâm vào trầm mặc, nàng cảm thấy khỏe miệng phát đau, quay đầu lại nhìn nhìn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng nhi nam nhân, đứng dậy liền cáo biệt Lăng Nam cùng Trần Anh đi trở về chính mình phòng. Nam nhân nên ngang mà đi theo nàng trở về phòng, liền thấy Bạch Hy đứng ở trước gương đi xem chính mình khỏe miệng một chút tiểu miệng vết thương. Thấy kia cánh hoa nhi giống nhau môi hơi hơi phát sưng. Thao Thiết ánh mắt dao động một chút, chậm gì gì đi đến Bạch Hy phía sau cũng thăm dò hướng trong xem. Thấy Bạch Hy híp mắt nhìn chính mình, hắn biện giải nói, ta là vì bảo hộ ngươi. Ngươi trên môi có ta hơi thở. Sợ hãi ta yêu ma, liền cũng không dám động ngươi. Bạch Hy vẻ mặt ta nghe người quỷ xả. Ta cứu ngươi. Ngươi không được lấy oán trả ơn. Thấy Bạch Hy một bộ không tin chính mình bộ dáng, Thao Thiết thực tức giận. Một đôi bàn tay to khấu ở Bạch Hy trên vai, móng tay bén nhọn, chớp động kinh tâm quang. Xem tại đây ra hỏa vô dụng lực phần thượng, Bạch Hy lấy thuốc mỡ bôi trên ngoài miệng, không có đem Thao Thiết trở thành một hồi sự. Nói một chút đi, ngươi chuyện gì xảy ra? Một bên đem khỏe miệng bôi lên lạnh lạnh thuốc mỡ, Bạch Hy liền ngồi ở mép giường, ánh mắt sáng ngời mà coi chừng sắc mặt khó coi anh Tuấn Nam Nhân, cười tủm tìm hỏi, ta xem ngươi rất cường đại a, như thế nào hôn đến như vậy thảm? Này Thao Thiết vừa rồi một giọng nói đi xuống, mắt thường có thể thấy được Tưởng Gia tổ trạch đều sạch sẽ nhiều, cường đại như vậy hung thú, chính là lại hôn đến cùng trên mặt đất ăn cỏ, kia đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng nhi, thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ nha. Nàng đương nhiên rất tò mò, còn không phải Nhai Tý hôn đàn này. Thao Thiết nhắc tới chuyện này liền có khí, căm giận mà ở Bạch Hy trước mặt đi loanh quanh cắn răng nói, đem ta từ phong ấn thả ra, lại lập tức phong ấn lực lượng của ta. Hắn mới từ thượng cổ phong ấn bên trong bị thả ra, vốn dĩ liền đói đến váng đầu hoa mắt. Phong ấn nhưng không có ăn. Hắn quả thực đói đến hận không thể đem chính mình cấp ăn, lại không có nghĩ đến miễn cưỡng suy yếu mà bỏ ra tới không đợi ăn cơm, đã kêu nhà mình chờ ở phong ấn ngoại huynh đệ hướng cái bụng thượng dán cái phong ấn ném tới rồi trên đường cái. Tưởng tượng đến lúc đó kinh giận, thao thiết đều phải nôn ra máu. Nếu không phải gặp Bạch Hy, hắn thật sự cũng chỉ có thể đi ăn thịt người. Chính là, hắn liền tính là tác loạn tại thượng cổ thời đại, cũng không sẽ ăn thịt người. Cho dù là hung thú, cũng có thuộc về chính mình điểm mấu chốt. Có thể đi quấy thiên thai nhân họa, chính là sơn băng địa liệt gọi người loại sợ hãi, có thể khi dễ những nhân loại này gọi bọn hắn khóc la kêu đại vương, chính là ăn thịt người là không được. Quá không được trong lòng điểm mấu chốt, cho nên hắn nhìn thấy Bạch Hy thời điểm, mới có thể như vậy nghèo túng. Nghe thao thiết nói chính mình không chịu ăn thịt người mới có thể thực nghèo túng, Bạch Hy trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Nói như vậy, ngươi là sẽ không ăn luôn ta. Đương nhiên, Bạch Hy vẫn là đối thao thiết lau mắt mà nhìn. Nàng thực thích thao thiết loại này có chút ấu trí điểm mấu chốt, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vài phần nhẹ nhàng cùng hòa khí. Thấy nàng cong lên đôi mắt đối với chính mình mỉm cười, thao thiết hừ một tiếng quay đầu, có chút không cao hứng mà nói, nếu ngươi chọc ta sinh khí, ta còn là sẽ ăn luôn ngươi. Hắn căng chặt một trương anh tuấn mặt, thấy Bạch Hy tựa hồ không sợ hãi chính mình, tức khắc nóng nảy. Này làm hung thú lại liền nhân loại đều không sợ nó, kia thao thiết đại nhân còn hôn cái gì? Uy, nữ nhân. Về sau đều nghe thao thiết đại nhân. Bằng không ăn ngươi. Hắn hiện tại có thể nói, so từ trước chó con càng có uy hiếp lực. Anh tuấn nam nhân dại ra mà nhìn xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử đánh ngáp một cái, xoay người đảo vào trong ổ chăn, tựa hồ muốn tiếp tục ngủ. Người nữ nhân này, thật là không đem bản đại nhân để vào mắt. Ăn ngươi. Thao thiết vây quanh giường xoay vài vòng, thấy Bạch Hy không có để ý tới chính mình ý tứ, tức giận đến quá sức. Hắn dùng sức mà hô hấp, nhớ kỹ cái này dám can đảm làm lơ chính mình ra hỏa, đang muốn bò lên trên giường cũng một khối ngủ một giấc quay đầu lại tính sổ. Lại thấy Bạch Hy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, khỏe miệng run rẩy mà nhìn đang từ giường đuôi hướng lên trên bò chính mình. Nay tiểu cô nương một bàn tay trống ở nam nhân anh tuấn lánh ngạnh trên mặt, một phen liền đem không có phản ứng lại đây thao thiết đẩy đến trên mặt đất đi. Đi khắp phòng, ta trên giường không ngủ nam nhân. Bạch Hy lánh khóc mà nói. Nàng nghĩ đến chính mình cảm thấy không ổn không khỏe chỗ. Nàng đây là cùng này nam nhân cùng chung chăn gối thật lâu a. Nếu đã biết này phạ giặt tỷ còn có thể biến thành nam nhân, Bạch Hy liền không dự bị kêu thao thiết lên giường cùng chính mình một khối ngủ. Thao thiết đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thế nhưng bị nhân loại cấp đẩy dưới giường, hắn ngơ ngác mà bốn lượn thon dài chân, ngửa đầu nhìn vẻ mặt lánh khốc Bạch Hy, sợ ngây người. Nói tốt ước định đâu? Về sau một khối ngủ a. Người cái này kẻ lừa đảo. Hung thú đối âm hiểm xảo trá, ngủ không nhận nhân loại phát ra đến từ chính linh hồn lên án. Bạch Hy thực lánh khốc mà nhìn hắn, lắc lắc đầu. Ta bất hòa nam nhân ngủ một cái giường, ngươi hiểu sao? Nàng hy vọng thao thiết minh bạch. Hảo nữ hài nhi sẽ không danh không phận liền cùng xa lạ nam nhân trên một cái giường ngủ. Thuần ngủ đều không được. Đón nàng cặp kia vô tình bộ dáng, anh tuấn nam nhân cảm thấy chính mình đã chịu mãnh liệt bị thương. Hắn gắt gao mà nhìn này hoàn toàn không lay được nha đầu thúi. Thấy nàng xoay người chính mình ôm chăn nằm xuống, thật sâu mà hít một hơi, cười lạnh hỏi, ngươi ngăn được ta sao? Hung thú cũng không phải là nhân loại có thể đắn đo. Một con hắc cẩu tử ở nam nhân biến mất nháy mắt trống rông rơi trên mặt đất, ngao ngao kêu hai tiếng, móng vuốt nhỏ câu lấy giường đùa chăn, dầu mông nhỏ cắn răng ra sức hướng trong ổ chăn toàn. Một con tuyết trắng chân nhỏ chuẩn xác mà đá vào nó đại náo môn nhi thượng. Béo đô đô hắc cẩu tử ngao ôm một tiếng từ trên giường lăn xuống. Béo mông cùng sàn nhà hôn môi trong nháy mắt, hắc cẩu tử bốn con móng vuốt nhỏ ngũ thể đầu địa, quỳ dạp trên mặt đất quán thành một trương cẩu da lót. Nó sợ ngây người. Đêm khuya tĩnh lặng, có người ngựa cẩu. Chương 232 hung thú, 9. Nay một đêm, Bạch Hy một chút cũng chưa cảm thấy hay náy gì đó, ngủ ngon cực kỳ. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã tờ mờ sáng. Xoa đôi mắt ngồi ở trên giường, Bạch Hy liền thấy đối diện một cái tiểu trên sofa, một con hắc cẩu tử chính đáng thương vô cùng mà xúc thành một đoàn. Nó ở nàng nhìn qua thời điểm đột nhiên mở ra đôi mắt. Hung ba ba mà, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Bạch Hy không lý nó, nhấc chân liền đi vào cách vách rửa mặt gian. Hắc cẩu tử đợi nửa ngày không có chờ tới nhân loại đối ngày hôm qua sai lầm cách làm xin lỗi, đáy mắt lộ ra vài phần hung quang, cắn răng nhảy xuống sofa, đi theo đi vào rửa mặt gian. Thấy xinh đẹp mềm mại nữ hải tử đang ở rửa mặt, hắc cẩu tử vặn vẹo béo đô đô tiểu thân mình, nhảy vào một bên bồn tắm, thuần thục mà lật qua béo đô đô cái bụng, tách ra hai chỉ chân sau. Hai chỉ chân trước xúc ở cái bụng trước, nó kiên nhẫn chờ đợi nhân loại hầu hạ. Một ngày tẩy hai lần tắm, cùng Bạch Hy quá mấy ngày nhật tử, nó thành thói quen. Chỉ là lượng nửa ngày cái bụng, lại không có chờ tới Bạch Hy hầu hạ, hắc cẩu tử nóng nảy, lật qua thân, một đôi móng vuốt nhỏ bái buồn tắm hoạt lưu lưu bên cạnh, lộ ra một đôi hắc lỗ thai, đi xem Bạch Hy. Bạch Hy đã rửa mặt, khoan thai mà đi ra ngoài. Nga ô! Hắc cẩu tử phẫn nộ rồi. Nhân loại này quả thực chính là cái gì đâu. Dù sao chính là lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối. Đem thao thiết đại nhân trên người sờ soạng cái biến, nàng hiện tại coi như không có việc gì đã xảy ra à. Nó quá sinh khí, nhất thời ở buồn tắm phịch nửa ngày, cảm thấy chính mình da lông ngứa thật sự, ngao ô kêu hai tiếng, lại không có chờ đợi hồi phục, không thể không chính mình xoắn béo ngông từ buồn tắm bò ra tới, vọt tới phòng, liền thấy Bạch Hy đã thay đổi một kiện sạch sẽ tiểu váy. Thật dài tóc đen đã cao cao mà trói lại một cái lưu loát đuôi ngựa, lộ ra một đoạn thon dài mảnh khảnh cổ. Nàng đúng là tuổi trẻ nhất kiều nộn thời điểm, liền tính trên mặt không đồ bôi mạ, như cũ thanh xuân mỹ lệ bức người. Hắc cẩu tử thấy này dưới ánh nắng phía dưới, tuyết trắng gương mặt phảng phất trong suốt xinh đẹp nữ hài nhi, không được tự nhiên mà hừ hừ một tiếng. Đều nói nàng xấu xấu, còn dụ dỗ nó. Nó ngượng ngùng xoắn xít mà đi qua đi. Lấy móng vuốt vô vô nàng cẳng chân. Bạch Hy cúi đầu, nhìn này hắc cẩu tử. Nàng cười một chút, ôn hòa mà nói, thực xin lỗi, là ta ngày hôm qua đánh sâu vào quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp thu, giận chó đánh mèo ngươi. Kỳ thật ngươi rất vô tội, bởi vì ta làm săn yêu sư đều không có nghĩ tới, ngươi cường đại như vậy sao có thể sẽ không có hình người đâu. Nàng rôi tay sờ sờ hắc cẩu tử lông xù xù đầu nhỏ. Thấy nó ngửa đầu đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn chính mình, hòa khí mà nói, ta hẳn là đem ngươi coi như một người, mà không phải một con họa họa giật tì. Như vậy đi, ngày mai bắt đầu, ta liền kêu tưởng ra người cho ngươi khai một phòng khách, về sau ta sẽ không đối với ngươi động tay động chân. Liền, không có ôm ấp hôn hít miết ngông. Hắc cẩu tử đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Thấy nó không hề răng. Bạch Hy tâm nói này, phạ phạ giặt tỷ về sau nhưng ngàn vạn đừng luôn muốn lên chính mình làm gì. Tưởng tượng đến chính mình đã từng không kiêng nể gì mà niết quá này, phạ phạ giặt tỷ mông, Bạch Hy liền cảm thấy áp lực rất lớn a. Nàng mạc danh liền nghĩ đến đêm qua, ánh trăng dưới, kia nam nhân vai rộng hẹp mông, hai chân thon dài hữu lực, khuôn mặt anh tuấn bức người, thật là man soái. Linh Linh phát tức khắc kích động, xem đi. Ta liền nói hắn rất tuấn tú. Bạch Hy lanh khốc vô tình mà coi như không có nghe thấy. Linh Linh Phát bị nàng nhân cha thuộc tính chân kinh rồi, ngươi thế nhưng không chịu phụ trách. 008 lại rất tán thưởng, vạn bùi hoa trúng quá, phiến diệp không dính thân, ký chủ, ngươi hành, ta xem trọng ngươi. Như vậy nhân cha, phi thường thích hợp bác gái đảng. Linh Linh Phát lâm vào trầm mặc. Nó quyết định chờ quay đầu lại liền cử báo này rác rưởi Ly Miêu cùng rác rưởi 008. Nạc danh. Được rồi, nên đi ăn cơm sáng. Thấy hắc cẩu tử tựa hồ bị chính mình chấn kinh rồi, Bạch Hy cũng không nói cái gì, thong thả ung dung mà mở cửa đi ra ngoài. Trên hành lang ban ngày thời điểm đã náo nhiệt lên, tựa hồ là bởi vì ngày hôm qua thao thiết gầm lên giận dữ, toàn bộ tưởng ra tổ trạch không khí thế nhưng nhiều vài phần tươi sống hơi thở, mà không phải tràn ngập quỷ dị yên tĩnh cùng đám người hầu không có sức sống ánh mắt. Bạch Hy thấy trên hành lang, Tuấn Mỹ ôn nhu nam nhân cùng xinh đẹp lãnh đạm nữ hài tử đứng ở một khối, tựa hồ đang chờ chính mình. Thấy chính mình ra tới, Lang Nam còn nhanh chạy bộ lại đây, thon dài thân thể túi xuống tới, duỗi tay đáp ở Bạch Hy trên trán. Ngày hôm qua, ngươi có hay không sự? Lang Nam lo lắng Bạch Hy cùng thao thiết chi gian sẽ có xung đột. Đêm qua, Bạch Hy phòng lúc ban đầu nháo đến động tĩnh rất lớn, thao thiết tựa hồ ở rít gào, chính là không lớn trong chốc lát. Bên trong không thanh nhi. Lăng Nam đêm qua liền muốn đi Bạch Hy phòng nhìn xem, chính là quỷ dị chuyện này xuất hiện. Hắn thế nhưng mở không ra chính mình phòng môn. Hôm nay sáng sớm, hắn lúc này mới vừa có thể mở ra chính mình cửa phòng, khẩn trương vô cùng. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì nhi. Bạch Hy cọ cọ Lăng Nam ôn hòa bàn tay. Nàng biết Lăng Nam luôn luôn đều thực ôn nhu, trong lòng cảm thấy ấm áp, thấy Trần Anh mặt vô biểu tình mà đi tới, chớp chớp mắt, "A anh, ngươi cũng lo lắng ta nha." Trần Anh nghiêng đầu, ngắn ngủi mà ân một tiếng. Thấy nàng tựa hồ có chút không được tự nhiên, Bạch Hy liền cong lên đôi mắt nở nụ cười, nàng đứng ở cửa, đang muốn cùng Lăng Nam Trần Anh một khối đi gặp Tưởng Gia người, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình khuyết điểm cái gì. Hắc Cẩu Tử không cùng ra tới. Nàng vội vàng quay đầu, liền thấy béo đô đô Hắc Cẩu Tử chính đặt mông ngồi ở trong phòng nháo nổi lên tính tình, nó tức giận đến trên người Mao Nhi đều xóa tung, thấy Bạch Hy chính mình đi rồi cũng không ôm chính mình, tức khắc liền ăn vạ trên mặt đất. Bạch Hy thấy nó thế nhưng còn tưởng chính mình ôm nó đi, tức khắc liền thay đổi một chút kia nam nhân hình tượng, nghĩ đến gia hỏa này thế nhưng còn dán chính mình ít nhất có chút phập phồng ngực đều cảm thấy sinh khí. Nàng là không chịu lại đi ôm Phạ Phạ Giật Tì, thấy nó thế nhưng còn sinh khí, liền mặt vô biểu tình mà nói, ngươi không đói bụng, còn không mau đi ăn cơm sáng. Sư muội, đối nó ôn nhu điểm. Lăng Nam khỏe miệng run rẩy mà khuyên giải. Phạ Phạ Giật Tì là không thể sủng, một sủng liền phải bỏ đến ta trên đầu. Bạch Hy lanh khốc mà nói, liền thấy Hắc Cẩu Tử không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, đột nhiên ngao ô một tiếng, nhảy vào sofa vùi đầu. Không hề răng. Lăng Nam cùng Trần Anh đồng thời an tĩnh mà nhìn Bạch Hy. Đỉnh hai vị này xem nhân cha giống nhau biểu tình, Bạch Hy thua. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy chính mình tựa hồ làm được có chút quá xa cách, có lẽ bị thương Hắc Cẩu Tử tâm. Nghĩ đến vừa mới gặp được Hắc Cẩu Tử thời điểm, vật nhỏ này khô cằn, gây đến chỉ còn lại có một phen tiểu xương cốt, đáng thương vô cùng mà vùi vào thảo đôi ăn cỏ. Vô luận như thế nào đều kêu nàng vô pháp đem nó cùng đêm qua cái kia khí thế bức người, thoạt nhìn lãnh khốc hung tàn nam nhân liên hệ ở bên nhau. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tâm cũng mềm, biết chính mình liền tính là biết nó thực hung, còn sẽ biến thành nam nhân, chính là vẫn là lấy nó hiện tại này phạ phạ giặt tì bộ dáng không có cách. Tính, là ta sai. Chúng ta đi ăn cơm được không? Thấy Hắc Cẩu Tử đem đầu nhỏ vùi vào cái bụng, không hề răng. Tựa hồ thực thương tâm, Bạch Hy duỗi tay, đem nó bế lên tới. Này dối trá nhân loại không phải không muốn ôm chính mình, còn đuổi nó đi sao? Hắc Cẩu Tử hoa ở nhân loại trong lòng ngực, lấy móng vuốt làm bộ làm tịch mà đẩy đẩy nàng bả vai, nghiêng đầu, làm tức giận trạng. Nó một đôi mắt đều tròn tròn. Bạch Hy trầm mặc một chút, liền giơ tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ nó đầu nhỏ, tha thứ ta đi. Nga ô, ngươi có thể ngủ ở ta giường đôi. Bạch Hy đau đầu mà nói. Nga ô. Hắc Cẩu Tử co kẹ mặc cả, hắc móng vuốt dùng sức chỉ Bạch Hy đại gối đầu. Không được. Bạch Hy lãnh khốc mà cự tuyệt. Hắc Cẩu Tử hung ba ba mà nhìn nàng, ý đồ dùng hung thú bưu hãn tới uy hiếp nàng, chỉ tiếp thấy nàng một bộ không chút nào động dung bộ dáng, hừ hừ hai tiếng, lại lấy móng vuốt chỉ Bạch Hy chăn. Nó muốn ngủ ở Bạch Hy chăn thượng. Cái này miễn cưỡng có thể, Bạch Hy gật gật đầu. Liền thấy này phạ phạ giặt ti được một tức lại muốn tiến một thước, đem hắc đến du quang bóng lưỡng đại náo môn nhi thỏ qua tới. Khoe miệng nàng run rẩy mà hôn một cái, lúc này mới thấy Hắc Cẩu Tử vừa lòng, ngồi xổm nàng trong lòng ngực, dầm gì, nghiêng con mắt ngao ô kê. Xét thấy này phạ phạ giặt ti thường xuyên dùng thanh âm này tỏ vẻ chính mình đói bụng, Bạch Hy xoa khỏe mắt ôm này nặng chịu Hắc Cẩu Tử ra khỏi phòng, cùng Lăng Nam một khối đi tới Tưởng ra ăn cơm địa phương. Tựa hồ ngày hôm qua bị càn quét tồn kho hôm nay đều bị bổ túc, thậm chí còn nhiều càng nhiều đồ ăn. Hiển nhiên, tuy rằng thao thiết ngày hôm qua cũng lệnh Tưởng gia tộc trưởng phi thường sợ hãi, chính là lão nhân này tuổi già thành tinh, cũng phát hiện bởi vì thao thiết chấn trạch, ngày hôm qua tổ trạch bên trong việc lạ đều bị đuổi đi, bởi vậy phá lệ mà lấy lòng. Hắn mang theo Tưởng gia người vẫn luôn đang chờ đợi, thẳng đến thấy Bạch Hy vài người ra tới, lúc này mới lộ ra tươi cười. Bạch tiểu thư, mau tới, muốn ăn cơm. Hắn nhiệt tình mà thỉnh Bạch Hy ngồi ở chính mình bên người, lại gọi người ở Bạch Hy bên người bỏ thêm một phen ghế dựa, tỏ vẻ đối nàng khế ước yêu thú tôn trọng. Hắc Cẩu Tử trực tiếp bị Bạch Hy không chút khách khí mà đặt ở trên bàn cơm. Sư Minh, A Anh, các ngươi ăn A. Bạch Hy liền trước đem Lăng Nam cùng Trần Anh đồ ăn cấp đoan đến hai người trước mặt. Hắc Cẩu Tử đang ở ngạo nghễ mà băn khoăn chính mình bàn ăn. Thấy Bạch Hy thế nhưng lấy chính mình đồ ăn đi cho nàng sư huynh sư muội, hừ hừ một tiếng, đại cẩu không nhớ tiểu nhân quá, miễn cưỡng chịu đựng, lại dùng hung ba ba ánh mắt nhìn này đó túi đầu không dám hé răng Tưởng thị tộc nhân, thấy bọn họ cũng không dám động chiếc đũa, lúc này mới vừa lòng. Nó thấy Bạch Hy đang ở cùng Trần Anh cười hì hì nói chuyện, vặn vẹo chính mình tiểu thân mình, lấy chính mình béo mông đem hai bàn Bạch Hy thích nhất điểm tâm cùng tới rồi nàng trước mặt, dừng một chút, trộm quay đầu lại, đôi mắt không chớp mắt mà quan sát Bạch Hy biểu tình. Bạch Hy sửng sốt, cười, sờ sờ nó tiểu thân mình. Ta đủ rồi. Dư lại chính ngươi ăn đi. Hắc cẩu tử lúc này mới vừa lòng mà bổ nhào vào mâm đồ ăn thượng, ăn uống thả cửa. Thấy nàng cùng yêu thú như vậy thân mật, tình cảm thâm hậu, tưởng gia tộc trưởng già nuôi trong ánh mắt chớp động sáng giỏi. Có như vậy một con thoạt nhìn hung ba ba yêu thú hộ chủ, hắn liền biết, chỉ sợ Bạch Hy là không thể mơ ước, bằng không này chỉ cường đại yêu thú còn không ăn hắn tưởng gia mãn môn a. Bất quá Bạch Hy không thể, Trần Anh đâu? Nàng vốn dĩ chính là tưởng gia tương lai cháu dâu nhi, vốn dĩ cùng tưởng gia đại thiếu là có hôn ước, nếu không phải Trần Liên ở trong đó quay phá. Tưởng gia đại thiếu cùng Trần Anh vốn là tốt nhất một đoạn nhân duyên. Trần Anh thân phận kêu hắn cảm thấy phi thường vừa lòng. Xuất thân hào môn Trần gia, bản thân chính là môn đăng hộ đối, hơn nữa huyết thống không chút nào làm bẩn tưởng gia cạnh cửa. Huống chi Trần Anh là lăng đại sư quan môn đệ tử, mục đích chung, vừa mới tiến vào sư môn liền ở săn yêu sư bên trong có vài phần thanh danh. Nàng còn cùng Bạch Hy sư tỷ muội cảm tình như vậy hảo, rõ ràng nàng như vậy lãnh đạo. Chính là Bạch Hy thân mật mà cùng nàng nói chuyện. Ngay sau, Bạch Hy năng lượng, Trần Anh nói vậy cũng có thể đủ dựa vào. Đây mới là hoàn mỹ tưởng ra tương lai nữ chủ nhân. Nếu có thể kéo dài huyết mạch, đem săn yêu sư lực lượng kéo dài cấp hậu đại, như vậy tưởng ra thậm chí sẽ siêu việt hiện giờ địa vị, đi hướng càng cao chính tự. Bởi vậy, tưởng ra tộc trưởng gương mặt hiền tử, đối Trần Anh càng thêm từ ái. Tưởng ra đại thiếu đứng ngồi không yên, anh Tuấn trên mặt hơi hơi vặn mèo. Đầy đầu là hãn, lại không dám nói cái gì. Hắn cùng tưởng gia tộc trưởng bất đồng, tổng cảm thấy Bạch Hy này nữ hải tử có chút tà tính. Cương đại săn yêu sư có thể kinh sợ yêu ma, này không gì đáng trách, chính là còn có một loại tình huống, cũng sẽ lệnh yêu ma né xa ba thước. Chính là so tưởng gia tổ trạch bên trong yêu ma càng hung, càng ác. Tưởng gia tổ trạch đã xảy ra như vậy nhiều việc lạ, nhân tâm hoảng sợ không phải nói giả. Hắn liền trải qua quá rất nhiều quỷ dị sự tình, cái gì đêm khuya đột nhiên có người gõ chính mình cửa phòng, còn có một lần, hắn thấy chính mình ngoài cửa sổ có một cái xinh đẹp cô nương đối chính mình kiểu tiếu cười. Trời thấy còn thương, hắn trụ chính là lầu ba. Tưởng gia đại thiếu dọa đều phải hù chết, chính là ngày hôm qua, hắn nghe nói Bạch Hy ở tổ trạch đi rồi một vòng nhi, gì cũng không phát sinh, sau đó một tiếng thú giống, liền cái gì việc lạ đều không thấy. Hắn nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám nhìn Bạch Hy kia trường tuyết trắng đẹp đến quỷ dị mặt. Giờ phút này, bên người Trần Liên là vô pháp cho hắn bất luận cái gì an ủi cùng bảo hộ. Hắn không tự chủ được mà đem ánh mắt dừng ở Trần Anh trên người. Cùng khóc sướt mướt, chỉ ngoài miệng nói cùng chính mình đồng sinh cộng tử lại chỉ có thể bồi hắn chờ chết Trần Liên bất đồng. Trần Anh là chân chính có được lực lượng cường đại, có thể bảo hộ người của hắn. Nàng giờ phút này liền như vậy chấn định lãnh đạm mà ngồi ở chỗ kia, như cũ thực ngạo mạn, xa cách, chính là kia phó thờ ơ chấn định, lại kêu tưởng ra đại thiếu lập tức trong lòng an ổn lên. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Trần Anh. Nàng liền ngồi ở nơi đó cái gì đều không cần làm, đã kêu hắn trong lòng cũng tràn ngập dũng khí. Thường ca ca. Trần Liên đang ngồi ở hắn bên người, thấy anh Tuấn Nam nhân một đôi mắt vô pháp từ Trần Anh trên người rời đi, trong lòng hận ý đốn sinh. Rõ ràng nàng mới là làm bạn hắn cái kia, chính là hắn lại tựa hồ cũng không để ý nàng, mà là càng để ý người khác. Yêu ma chi vật, cha được sao? Trần Anh cảm thấy tưởng gia đại thiếu liếc mắt đưa tình ánh mắt ghê tởm tốt đỉnh, lạnh lùng mà mở miệng hỏi. Lăng Nam trên mặt mang theo một phần ý cười, đảo qua nhìn Trần Anh tựa hồ thất hồn lạc phách tưởng gia đại thiếu. Có thể thấy được lại thật sự ái cùng đồng sinh cộng tử, cũng so ra kém chính mình mạng nhỏ nhi quan trọng. Không có. Nói lên cái này, tưởng gia tộc trưởng liền hái hùng khiếp vía, hắn không nghĩ tới tưởng gia tao ngộ đến này đó, là bởi vì làm tức giận một vị cao cấp yêu ma. Loại này sợ hãi kêu hắn vô pháp tiêu tan, giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ phía trước chính mình những cái đó đối gia tộc tương lai triển vọng, do dự nói, vị đại nhân này. Hắn liền nhìn về phía trên bàn, thủ phạm ba ba mà dựng con mắt từng ngụm ăn cơm. Một bộ thổi quét mây tản bộ dáng hắc cầu tử, thấy đám người hầu bận bận rộn rộn khẩn trương mà đem bữa sáng quần quận không ngừng đưa lên tới, trong lòng buông lỏng liền rất đáng thương mà nói, không biết vị đại nhân này, có thể hay không làm người trung gian, thay chúng ta thỉnh cầu yêu ma thông cảm. Ngươi không đem nhân ra đồ vật lấy ra tới, nhân ra sao có thể thông cảm? Yêu ma chi vật, có lẽ sẽ mang đến rất lớn ích lợi. Mỗi một kiện yêu ma chi vật đều sẽ tràn ngập yêu ma bản thân lực lượng, có được lực lượng như vậy, đương nhiên có thể làm được một ít nhân loại bình thường không thể đủ làm được sự. Thậm chí, còn có thể lợi dụng yêu ma chi vật, nhưng mặt khác yêu ma làm trao đổi, được đến chính mình muốn đồ vật. Bạch Hy liền không tin thao thiết trong miệng ngai tí, sẽ nguyện ý chính mình đồ vật gọi người khác lấy đi. Bất quá, nàng cũng thật sự không nghĩ tới nhai tí như vậy ôn nhu, thế nhưng còn cùng này đó tưởng ra người giảng đạo lý, chưa nói cấp diệt cái môn, trực tiếp đem chính mình đồ vật lấy về đi. Hắc cẩu tử thở hổn hển một tiếng, khinh thường mà bĩu môi. Vị đại nhân này, thật sự không thể sao. Liên ở ngay lúc này, bàn ăn bên chính họa họa giặt ti ăn bọn họ nhìn người chung, truyền đến một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm. Trần Liên hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn trên bàn kia chỉ lông xù xù hắc cầu tử, mỹ lệ trên mặt tràn đầy nước mắt, ủy khuất đáng thương mà nhìn cũng không ngẩng đầu lên hắc cầu tử tiểu tiểu thanh mà nói, đại nhân, cầu ngài khai khai ân, giúp giúp tưởng ca ca bọn họ đi. Ngươi là vị hảo tâm đại nhân, cũng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, bằng không, ngày hôm qua cũng sẽ không vì trong nhà thanh trừ những cái đó yêu ma. Liên thỉnh ngươi phát phát thiện tâm, cứu cứu chúng ta. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ta biết, có lẽ sẽ lệnh ngài cảm thấy thực khó xử, chính là nàng một đôi tay dao nắm ở trước ngực, nghẹn ngào ra tiếng, hoa lê dính hạt mưa phá lệ mỹ lệ. Chỉ cần ngài có thể cứu cứu tưởng ca ca, ta cái gì đều nguyện ý đáp ứng ngươi. Bạch Hy chính cúi đầu ăn chút đầu, nghe vậy ngẩng đầu, cười như không cười mà nhìn cô nương này liếc mắt một cái. Nga! Cậy xong nàng sư muội góc tưởng, lại tới cậy nàng. Đương nhà nàng cậu cùng có mắt không tròng tưởng ra đại thiếu giống nhau như đâu. Ta thật sự nguyện ý phụng dưỡng đại nhân tả hưu, cống hiến ta thể sắc và tinh thần. Trần Liên đáng thương mà nhỏ giọng nói. Nàng không giấu vết mà nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Đêm qua, kia cao lớn anh Tuấn, khí thế bức người nam nhân, cả người tràn ngập độc thuộc về yêu ma cường đại hơi thở, đều lệnh người cảm thấy run rẩy. Đó là ở chuỗi đồ an đỉnh cường đại. Là cùng tưởng ra như vậy nhân loại bình thường hoàn toàn bất đồng. Nàng tự giác chính mình cũng không so Bạch Hy kém, thậm chí so nàng còn muốn mỹ lệ ôn nhu, vì cái gì không thể đủ được đến yêu ma lọt mắt xanh đâu. Chỉ cần nàng có thể đem cường đại yêu ma thu phục ở trong tay chính mình, như vậy ngày sau, ngay cả tưởng ra, đều có thể không bị nàng để vào mắt. Ngày hôm qua Bạch Hy cùng yêu ma tranh chấp rất lớn thành, nam nhân thô bạo phẫn nộ rít gào đều chuyển tới nàng phòng. Hiển nhiên bọn họ chi gian nổi lên khắc hiễng. Chỉ cần có hiềm khích, tự nhiên có thể gọi người khác chen chân trong đó, có phải hay không? Nghĩ đến đây, nàng thật sâu mà hít một hơi, kiềm chế chính mình dã tâm, nhút nhát sợ sệt cầm trước mặt một mâm điểm tâm, đỏ mặt đưa cho đột nhiên đánh một cái dùng mình quay đầu lại, khẩn trương mà nhìn Bạch Hy hắc cầu tử. Đại nhân, ta hầu hạ ngài ăn cơm đi. Mỹ lệ ngượng ngùng thiếu nữ, nhút nhát sợ sệt mà đưa qua một mâm điểm tâm. Hắc cẩu tử một đốn, giận tím mặt. Điểm tâm thượng đều dính nữ nhân này trên người chán ghét mùi vị. Luôn luôn đều yêu quý đồ ăn thao thiết đại nhân khó được xa xỉ một phen, một móng vuốt ném đi trước mắt mâm. Mấy khối điểm tâm ở giữa không trung đảo lộn một chút, nên diện mà đến, bang mà vô vào hét lên một tiếng Trần Liên trên mặt. Hung ba ba mà nhìn này Mỹ thiếu nữ kêu thảm thiết một tiếng bụng mặt té lăn quay trên mặt đất, hắc cẩu tử nổi giận đùng đùng mà vọt tới cười tủm tỉm Bạch Hy trước mặt. Ngồi xuống ngồi, nâng chảo, cáo trạng. Nữ nhân, có người muốn cướp ngươi cẩu. Chương 233 hung thú, 10. Bất quá. Thao thiết đại nhân có nguyên tắc. Cự tuyệt. Hắc cẩu tử mắt trông mong mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy tức khắc đã hiểu. Nàng túi đầu, phùng hắc cẩu tử đầu, hôn hôn nó đại náo môn nhi. Họa họa giặt tỉ cảm thấy mỹ mãn mà trở về tiếp tục ăn cơm. Trần Liên khóc sướt mướt mà từ trên mặt đất bò dậy, nỗ lực chịu đựng tiếng khóc, không dám gọi hắc cẩu tử nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Mắt chó liền không có nàng tồn tại. Bạch Hy nhìn nhút nhát sợ sệt, sợ hãi mà nhìn chính mình Trần Liên, cười. Người xấu xí, nhiều tắc quái. Nàng chỉ Trần Liên, cười ha hả mà nói. A Liên, tưởng ra đại thiếu thấy vị hôn thê bị vạ giặt tỉ cấp chụp cái nước mắt và nước mũi giàn rủa. Vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng. đừng không biết xấu hổ à, vị hôn phu còn ở đâu, muốn gọi Tưởng ra trên đầu biến lục, ngươi liền cứ việc tới. Đương ai đều bị mù mắt đâu. Bạch Hy châm chọc nghĩa mai chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ liền rất lợi hại, Tưởng ra đại thiếu như thế nào cảm thấy liền thập phần không thích hợp nhi, bất quá hắn hiện tại không kịp tưởng này đó, nhìn Trần Liên kia đáng thương bộ dáng, thấy nàng mặt kêu kia mấy khối điểm tâm cấp năng đến nổi lên một mảnh nho nhỏ bọt nước, không khỏi thập phần đau lòng. Nhưng mà đau lòng ở ngoài, lại có một loại ghét bỏ cảm giác. Trần Liên ở hắn trước mặt luôn luôn đều rất mỹ lệ, chính là hiện tại lại. Thường ca ca, ta đều là vì ngươi. Ta chỉ nghĩ cầu xin đại nhân cứu ngươi. Liên tính ta phát sinh cái gì, chính là đều không nghĩ ngươi đã chịu thương tổn. Trần Liên hồng hốc mắt nghẹn ngào mà nói. Đi cấp A Liên thượng dược. Tưởng ra đại thiếu nhưng thật ra thực cảm động. Chỉ là tưởng gia tộc trưởng một đôi lào mắt cái gì nhìn không ra tới, tức khắc ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn liền biết, này đó ngoại thất sở gia tư sinh nữ, liền không có một cái tốt. Thấy Trần Liên nghẹn ngào bị mang theo đi xuống, tưởng gia tộc trưởng lúc này mới đối Bạch Hy xin lỗi mà nói, kêu Bạch tiểu thư chế dễ ước. Bất quá A Liên. Hành sự không ổn, ta cũng thực không thích. Hắn cùng Bạch Hy nói chuyện phiếm, liền thấy kia chỉ hắc cẩu tử chuyên tâm mà ăn uống thả cửa. Ngắn ngủn thời gian, trong phòng bếp người hầu lại sắc mặt tái nhợt mà ra tới đối với hắn lắc lắc đầu. Tưởng gia tộc trưởng này liền cảm thấy hắc cẩu tử này ăn uống thật không phải giống nhau yêu thú. Hắn trên đầu đổ mồ hôi, thấy Bạch Hy xin lỗi mà đối hắn cười cười, duỗi tay đem không thuận theo không buông tha ngao ngao kêu hắc cẩu tử cấp bế lên tới, lúc này mới miễn cưỡng lăn lộn một ngụm cơm no. Hắc cẩu tử quay đầu lại, không cao hứng mà hướng về phía Bạch Hy kêu hai tiếng. Không có việc gì. Bạch Hy ôn nhu mà đối hắc cẩu tử chớp chớp mắt, còn có cơm chưa đâu. Tưởng gia tộc trưởng liền tính là báo kinh phong sương, nghe thế câu nói cũng đột nhiên run run. Chúng ta ở tổ trạch nơi nơi nhìn xem. Tưởng lao tiên sinh, gần nhất, thỉnh ngài trong nhà người đều an phận một chút. Lăng Nam dừng một chút, đối tưởng gia đại thiếu phương hướng cười cười, duỗi tay, ôm lấy Trần Anh bả vai. Ta cùng A Anh một đội, Tiểu Hy, ngươi cùng. Ta cùng nó một khối đi. Bạch Hy thấy Lăng Nam tay đặt ở Trần Anh trên vai, xinh đẹp đôi mắt tức khắc sáng ngời lên. Trần Anh có chút không được tự nhiên, giật giật bả vai, lại ngăn không được Lăng Nam tay. Tưởng ra đại thiếu anh Tuấn trên mặt đã lộ ra thương tâm vẻ mặt thống khổ. Hướng về phía cái này biểu tình giải trí chính mình, Bạch Hy cũng không thể kêu Trần Anh sụp đài, nàng vội vàng đẩy Trần Anh cùng Lăng Nam đi tổ trạch một chỗ khác. Chính mình liền khoan thai mà ôm ăn đến miễn cưỡng còn tốt phạ phạ giặt tì ở tổ trạch các nơi đi lại. Hắc cẩu từ nơi nơi ngửi ngửi, đột nhiên hóa thành một người cao lớn anh Tuấn tuổi trẻ nam nhân, đứng ở Bạch Hy bên người có chút không cao hứng mà nói, có nhai tí xú vị. Hắn thoạt nhìn cùng nhai tí quan hệ chẳng ra gì, Bạch Hy liền rất tò mò, dù sao cũng biết tưởng ra người không chết được, kỳ thật nàng còn nguyện ý nhiều ăn vạ tưởng ra mấy ngày uy nhà mình phạ phạ giặt tì. Liền đứng ở tổ trạch một chỗ cao cao nóc nhà đi xuống nhìn lại. Đột nhiên, một cái cánh tay ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng từ sau mang vào một cái ngạnh bang bang trong thân thể. Bạch Hy lập tức ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, xem hắn ngồi xếp bằng ngồi ở nóc nhà, còn ôm lấy chính mình eo. Uy, làm sao vậy? Ngươi ôm quá ta không thể ôm ngươi sao? Nam nhân hung ba ba hỏi. Bạch Hy liền cảm thấy vẫn là hắc cẩu tử càng đáng yêu một chút. Ngươi cùng nhai tí quan hệ không tốt. Ai sẽ cùng cái loại này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa cảm tình hảo. Thao thiết ôm hận nói. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng, cảm thấy những lời này quá không có thuyết phục lực. Liên này thao thiết như vậy lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng còn có mặt mũi nói đến ai khác lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, ngươi ngày hôm qua nói ngươi phía trước là bị phong ấn. Nhai tí không có bị phong ấn sao? Ta cho rằng ngươi cường đại như vậy. Sẽ không bị bất luận kẻ nào phong ấn đến. Bạch Hy cảm thấy người này trong lòng ngực còn rất thoải mái, dù sao là nhà mình cậu, ngồi ngồi cũng không cái gọi là, liền cùng thao thiết một khối trên cao nhìn xuống mà quan sát phía dưới tưởng ra người động tĩnh. Nàng hỏi vấn đề này, thật lâu lúc sau, tuổi trẻ nam nhân mới từ trầm mặc bên trong lạnh lùng mà nói, lực lượng quá lớn, ta đói. Hắn đón Bạch Hy kinh ngạc ánh mắt, cúi đầu, yên lặng mà nhìn chính mình gầy ốm bụng nhỏ. Thao thiết lực lượng càng cường đại, liền càng thêm dễ dàng cảm thấy đói khát. Nó là vĩnh viễn đều không thể cảm thấy no hung thú, một khi tự thân lý trí vô pháp ngăn chặn bản năng điên cuồng đói khát, liền không biết chính mình sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Cho nên, chính hắn đem chính mình cấp phong ấn, hy vọng có một ngày chính mình từ phong ấn bên trong tỉnh lại, sẽ không lại cảm thấy đói khát, hoặc là có thể dựa vào lực lượng của chính mình nhẫn lại. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Mà Nhai Tý cũng bị phong ấn quá, bất quá hắn là bị người lừa. Thao Thiết hàm hàm hồ hồ mà nói. Bị lừa? Như thế nào bị lừa? Bạch Hy tức khắc bắt quái hỏi. Ta cũng không biết. Hắn như vậy ngốc, bị lừa cũng không phải cái gì thực kinh ngạc sự tình. Thao Thiết ngay thẳng mà nói. Bạch Hy thật sâu mà thở dài một hơi. Ngốc phạ phạ giặt tì liền không cần cảm thấy người khác đều thực ngốc hảo sao. Bất quá hung thú lực lượng cường đại, phong ấn căn bản quan không được hắn. Hắn so với ta sớm hơn phá vỡ phong ấn, ta cũng không biết hắn vì cái gì đem ta cấp thả ra. Bất quá tuổi trẻ nam nhân yên lặng mà vớt chính mình ngạnh bang bang bụng nhỏ, bình đạm mà nói, hắn lại lần nữa phong ấn ta, có lẽ cứu các ngươi nhân loại cũng nói không chừng. Thao Thiết mới từ phong ấn bỏ ra tới thời điểm, kia đói. Không đều nói hận không thể đem chính mình đều cấp ăn sao, quả thực chính là đói đỏ đôi mắt. Hắn tuy rằng suy yếu, chính là lực lượng còn ở, một khi bắt đầu ăn cơm, chỉ sợ cũng không chỉ là tạo thành sát nghiệt đơn giản như vậy. Hắn lý giải Nhai Tý đem chính mình lại lần nữa phong ấn lực lượng, giảm bớt hắn đói khát, bất quá. Vì cái gì không uy no hắn, ngược lại đem hắn cấp ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Kia tưởng ra chuyện này, ta có thể cảm giác ra Nhai Tý lực lượng, bất quá hắn không chịu đem thứ này lấy về đi, ngược lại lăn lộn người, ta cảm thấy ngươi không cần nhúng tay. Thao Thiết lãnh đạm mặt mày, thấy Bạch Hy như suy tư gì, tức khắc không cao hứng. Ngươi vì cái gì luôn là nghĩ khác thú? Nữ nhân này quá chân trong chân ngoài. Mới biết được có Nhai Tý, này mở miệng ngậm miệng liền đều là Nhai Tý. Hắn không cao hứng. Kia không phải ngươi huynh đệ sao? Bởi vì là ngươi huynh đệ, ta mới quan tâm một chút. Bạch Hy miễn cưỡng giải thích một chút. Thao Thiết cảm thấy cái này lý do còn hảo, dầm gì, từ sau lưng đem chính mình cứng rắn hàm dưới cấp đè ở Bạch Hy trên vai. Hắn hiện tại là cái nam nhân hình tượng, Bạch Hy cảm thấy thực không được tự nhiên, lãnh khốc mà đẩy đẩy hắn đại mặt. Ta bất hòa nam nhân đi được như vậy gần. Nàng cảm thấy chính mình ngồi này nam nhân đùi liền rất toái tăng quan, cho này Thao Thiết một chút ngon ngọt, liền từ Thao Thiết trong lòng ngực đứng dậy. Niên thiếu nữ hải tử bạch bạch nộn nộn, thủy linh linh, mặt mày đắm chìm trong nắng sớm bên trong, phảng phất mở mịt tốt đẹp thủy ý. Thao Thiết đột nhiên liếm liếm miệng mình, cảm thấy chính mình có điểm đói. Hắn ánh mắt trộm ở phía sau băn khoăn ở Bạch Hy tuyết trắng cẳng chân cùng mềm mại vòng eo thượng, nội tâm dâng lên bực bội, kêu chính hắn đều cảm thấy thực cổ quái. Rõ ràng, nha đầu này như vậy khó coi, chính là đột nhiên muốn đem nàng cấp phát gục. Làm một chút chính mình trước nay chưa làm qua, chính là thấy quá hắn lao cha luôn là ở làm chuyện này. Liên bởi vì luôn là thấy lao cha đối các chủng tộc giống cái làm như vậy sự, bởi vậy có một lần, Thao Thiết ở từ trước thời điểm, quả thực thần phiền, cảm thấy chán ghét cực kỳ. Hắn thời trẻ còn không có bị phong ấn thời điểm, cũng có một ít yêu ma hoặc là nhân loại nhào vào trong ngực, chính là nếu là yêu ma, liền vào hắn miệng. Nếu là nhân loại, đã kêu hắn ném đến mặt khác huynh đệ trong ổ đi hủ doa người. Chưa từng có quá loại này. Hắn yên lặng mà cúi đầu, nhìn lần đầu tiên đột nhiên tinh thần phân chấn bộ vị, bay nhanh mà kẹp chặt chân, miễn cho bị Bạch Hy thấy. Cái loại này mãnh liệt khát vọng, thậm chí áp tới rồi hắn nhất quán muốn ăn. Anh Tuấn hung hãn nam nhân đôi mắt loạn chuyển, liền nhìn chằm chằm Bạch Hy, thoạt nhìn quái doa người. Linh Linh phát đột nhiên ở Bạch Hy bên thai phát ra tà mị tiếng cười. Bạch Hy không chút nào khoan dung mà nắm này quang đoàn, nhét vào 008 trong lòng ngực, không cứu. Báo hỏng đi. 008 muốn nói lại thôi, ôm phát ra đắc ý tiếng cười Linh Linh phát tiểu tiểu thanh mà nói, chú ý kích cỡ. Bạch Hy, ha. 008, không. Là chúc ngươi hạnh phúc. Nó phi thường nghiêm túc hơn nữa nghiêm cẩn, thấy Bạch Hy không hiểu ra sao, cảm thấy nhà mình ký chủ thật là thực may mắn. Thao Thiết rất tuấn tú. Từ từ, 008 đột nhiên nhìn nóc nhà một chỗ, trợn tròn đôi mắt nói không ra lời. Nó đột nhiên tạm dừng, Tiêu Bạch Hy theo bản năng mà cũng nhìn qua đi, lại cái gì đều không có thấy. Chỉ là 008 đột nhiên dùng thực nghiêm túc thanh âm, trước từ từ. Hảo nữ hài nhi, bất hòa nam nhân ngủ một khối. Bạch Hy mở mịt mặt. 008 đột nhiên thật sâu mà thở dài một hơi, hắn thật xoái. Hắn thanh âm đều phiêu, Bạch Hy liền càng thêm nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía bốn phía, lại cái gì đều không có thấy, ngược lại thấy anh Tuấn Hắc Y nam nhân chính vẻ mặt không được tự nhiên, cứng đờ mà ngồi ở nóc nhà nhìn chính mình. Hắn kẹp chân ngồi, thoạt nhìn có điểm co quắp. Bạch Hy đối mặt này nam nhân thời điểm luôn là sẽ cảm thấy chính mình phá lệ vô ngữ, lướt qua hắn liền đi đến nơi khác đi lưu ý Tưởng Gia động tĩnh. Bởi vì nàng nhắc tới Tưởng Gia chuyện này là nhân họa, bởi vậy Tưởng Gia người bên trong liền bắt đầu kịch liệt khắc khẩu, chỉ là khắc khẩu thật lâu lại trước sau đều không có kết quả. Bạch Hy ở tổ trạch đợi 3 ngày. Trước 2 ngày thời điểm gió êm sóng lặng. Tới rồi ngày thứ 3 ban đêm, nàng ngồi ở nhà mình trên giường. Xoa khỏe mắt nhìn hắc cẩu tử đúng lý hợp tình mà ngăn chặn chính mình chăn. Nó đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành anh Tuấn Hắc Y Lìa nam nhân, dùng một loại kêu Bạch Hy cả người lạnh cả người ánh mắt nhìn nàng. Ngươi có phải hay không thực sợ hãi sẽ có nguy hiểm? Thao thiết nhịn mấy ngày, cảm thấy chính mình nhịn không được. Này đáng chết huyết thống, thật sự kêu thao thiết cảm thấy thực tức giận. Hắn ôm chăn, ở Bạch Hy trên giường chờ mình, chờ mong mà nhìn mặt vô biểu tình Bạch Hy. Bạch Hy thật sâu mà hít một hơi, mỉm cười, sắc mặt nhăn nhó mà chỉ cửa. Hoặc là lăn, hoặc là biến cẩu. Ngươi thế nhưng muốn cẩu không cần ta. Thao thiết anh Tuấn mặt tức khắc chấn kinh rồi. Hắn không dám tin tưởng, chỉ vào chính mình mặt đối Bạch Hy lớn tiếng nói, đây mới là nhân loại thích bộ dáng. Phạm phạ giặt thì so ngươi đáng yêu nhiều. Bạch Hy quả thực bất đắc dĩ, 2 ngày này ở Tưởng Gia. Này phạ phạ giặt tỷ đối chính mình quả thực đại hiến ân cần, ngay cả ăn cơm đều phá lệ chân chó, còn biết lấy móng vuốt cho chính mình lay đồ ăn. Nàng đau đầu cực kỳ, cũng không biết này phạ phạ giặt tỷ rốt cuộc muốn làm gì, che lại cái chán thở dài nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ta cho ngươi giảng, nếu ngươi nói muốn đem ta dưỡng béo ăn ta sẽ trở mặt ngươi tin hay không. Này phạ phạ giặt tỷ quả thực bụng dạ khó lường a, bất quá Bạch Hy thừa nhận. Chính mình gần nhất là béo. Dẫm lên Tưởng Gia thống khổ, mỗi ngày đều cùng phim bộ dường như, ăn ăn uống uống xem náo nhiệt, không mập mới là lạ. Ai nói muốn ăn ngươi? Ta chính là muốn cùng ngươi sinh tiểu cầu. Thao thiết lớn tiếng phản bác. Bạch Hy đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nam nhân cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ánh mắt dao động một chút, đột nhiên từ trên giường bỏ dậy, ôm gối đầu chậm gì gì mà đi đến nàng trước mặt, thò qua tới. Đột nhiên dùng chính mình mặt cọ cọ Bạch Hy cứng đờ mặt. Không, không phải. Ta là tưởng cùng ngươi sinh tiểu thao thiết. Này chẳng lẽ không giống nhau sao? Bạch Hy trên đầu đổ mồ hôi hỏi. Thật là ngàn tính vạn tính không nghĩ tới a, này thao thiết thế nhưng lòng mang ý xấu. Linh Linh phát, dù sao phản kháng không được, ngươi liền từ đi. Bạch Hy. Linh Linh phát, ngày mai cho ngươi nấu đậu đỏ cơm. Bạch Hy. Tin hay không ta khiếu nại ngươi. 008 công bằng tỏ vẻ, ngủ một chút không có hại. Bạch Hy. 008, không hài lòng chúng ta lại đổi. Bạch Hy liền cảm thấy chính mình nhân sinh thật sự thực gian nan. Này hai cái rác rưởi hệ thống khi nào đều cút đi. Ta không phải cậu. Nam nhân nghiến răng ra sức phản bác. Bạch Hy trong đầu, béo đô đô hắc cẩu tử hình tượng càng vì rõ ràng một chút, nàng chịu chịu khoe miệng. Nhìn này nghiến răng nghiến lợi mắt lộ ra hung quang anh Tuấn Nam Nhân, đột nhiên hỏi, nhớ trước đây, ngươi đói thành cẩu, vẫn là ta cứu ngươi. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng lấy oán trả ơn, thế nhưng muốn đối nàng như vậy như vậy. Nhìn trước mắt tràn ngập lực lượng cùng xâm lược hơi thở Nam Nhân, thân thể hắn căng chặt, toàn thân đều phảng phất ngao ngoe dục dịch, hơi thở gọi người hai chân nhún ra, chính là Bạch Hy lại không chuẩn bị như vậy đơn giản mà đã kêu này hung thu thực hiện được. Hắn tuy rằng thoạt nhìn là nhân loại, bất quá rõ ràng còn càng thêm giống cái dã thú. Thế nào cũng phải gọi hắn học được nghe lời, không thể tùy tùy tiện tiện đối nữ hài tử nói như vậy lời nói. Còn sinh tiểu cầu. Sao không lên trời đâu? Nàng đồng ý cùng hắn ngủ sao? Ta đây là báo ân. Thao thiết vây quanh Bạch Hy bắt đầu bực bội mà đi loanh quanh. Hứng thú đi lên liền áp đảo, kia chỉ là dã thú. Nhân loại nam nữ muốn ngủ ở trên một cái giường. Người khác ta không biết. Chính là với ta mà nói, là muốn trước có cảm tình. Cảm tình. Ngươi đều hôn ta, còn không có cảm tình. Thao thiết sắc bén hỏi. Ta thân chính là Phạ Phạ Giặt Tì. Ngươi nguyện ý đương chỉ Phạ Phạ Giặt Tì cả đời ở bên cạnh ta đây mỗi ngày thân ngươi. Nam nhân đột nhiên không hé răng. hắn không nghĩ đương phạ phạ giặt tỉ chỉ ngủ ở nàng gối đầu biên nhi thượng, còn muốn đến càng nhiều một chút, tỉ như ôm nàng ngủ, giống như là từ trước cũng gặp qua nhân loại phu thê như vậy. Tuy rằng nàng lớn lên không thể đạt tới hung thú thẩm mỹ, chính là ở hắn trong lòng, lại là tốt nhất. Ngươi tưởng như thế nào là mới có cảm tình? Muốn tôn trọng ta, không thể tùy tùy tiện tiện, không trải qua ta đồng ý không bận tâm tâm tình của ta liền hôn ta hoặc là đối ta làm chuyện quá mức. Bạch Hy làm giảo hoạt nhân loại, thật sự cha đến liền linh linh phát đều phát ra thật sâu thở dài. Nàng cười tủm tỉm mà nói, bất quá, ta nguyện ý cùng ngươi kết giao thử một lần. Chúng ta yêu đương, cảm tình tới rồi, đương nhiên liền có thể làm càng nhiều sự. Nàng cảm thấy 008 có câu nói rất có đạo lý. Thao thiết như vậy xoái, không ăn một ngụm quả thực lãng phí. Huống chi về sau Lăng Nam cùng Trần Anh ở một khối, chính mình chẳng phải là lại muốn lạc đơn. Nàng nghĩ nghĩ hắc cẩu tử béo đô đô hình tượng, quyết định cấp thao thiết một cái cơ hội. Nếu ở một khối, lại giữa người lại có cẩu, nàng kiếm lời. Vậy ngươi nói, thao thiết hung ác trên mặt đột nhiên ngượng ngùng một chút, nghiêng đầu, mặt đỏ. Ta đều nghe ngươi. Hắn cúi đầu, co quắp mà lấy mũi chân nhi nghiền nghiền dưới chân mà. Bạch Hy, muốn hay không như thế nào ngây thơ? Đây chính là sống không biết nhiều ít năm trong truyền thuyết hung thú A. Này sóng thật là không mệt. Linh Linh Phát, Ly Cha. 008, Ly Cha. Bạch Hy hự một tiếng, cảm thấy này hai chỉ hệ thống thật là đặc biệt chán ghét, chỉ dùng một đôi mắt nhìn thao thiết, nghị nghị cười tủm tỉm mà nhìn ngoài cửa sổ. Nếu không chúng ta đi ra ngoài nhìn xem ngôi sao ánh trăng, một khối nói chuyện nhân sinh xúc tiến một chút cảm tình giao lưu. Nàng như vậy chủ động, thao thiết cầu mà không được, để sớm nhi cảm tình đúng chỗ ngủ ở một khối đừng ngủ tiếp gối đầu. Hắn vội vàng dùng sức gật đầu, ngoan ngoãn mà, biệt nữ mà hung ác một khuôn mặt bị Bạch Hy kéo tay ra khỏi phòng đi bên ngoài xem ngôi sao. Im ắng có chút tối tăm hành lang, hai bên đều là một ít đồ cổ vật trang trí. Bạch Hy cười tủm tỉm mà nắm rất tuấn tú thao thiết tay đi ở im ắng hành lang, đột nhiên dưới chân một đốn, bỗng nhiên quay đầu lại, kinh nghi bất định mà dùng không một bàn tay bưng kín chính mình eo. Vừa mới, một con thon dài lạnh lùng tay đáp ở nơi đó, ngả ngớn mà gãi gãi. Trắng non đáng yêu nữ hải tử híp mắt nhìn vẻ mặt hung hãn cùng đơn thuần thao thiết, ánh trăng dưới, cắn cắn miệng mình. Thao thiết mê mang mà nhìn nàng, còn dám chạm vào ta, bam chảo. Bạch Hy cảnh cáo mà đối gia hỏa này nói. Lại làm sao vậy? Thao thiết cảm thấy nữ nhân thật là trên đời này khó nhất hầu hạ sinh vật. Bạch Hy liền trừng mắt này thế nhưng học được giả ngu thao thiết, đột nhiên cảm thấy bên hông, lại bị nhẹ nhàng mà vướt ve một chút. Bên hai, truyền đến một tiếng ưu nhã lại hài hước tiếng cười. Nàng bên hai, bị nhẹ nhàng mà thổi một hơi, gương mặt bị liếm một chút. Người thật đáng yêu. Xa lạ nam nhân cười ngâm ngâm thanh âm. Tiêu Bạch Hy cứng đờ. Chương 234 hung thú, 11. Bạch Hy dại ra thời điểm, thao thiết đã gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng về nàng phương hướng nhào tới. Nhai tí. Hắn phát ra phẫn nộ tiếng hô, đầu ngón tay nhi chớp động lạnh băng hắc mang, dùng sức mà tham hướng trong hư không. Bạch Hy bên người không gian vặn mẹo, một đạo thon dài thân ảnh từ trong đó nhảy ra, ở dưới ánh trăng, người nọ mặt dị thường rõ ràng. Đây là một cái đồng dạng phi thường tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc màu đen áo sơ mi, một đầu cập eo tóc dài nhu thuận phiêu giật, ở sau người tùng tùng mà buộc lại một cây dài lụa. Hắn đôi mắt mang theo màu lục đậm sáng rọi, tuấn mỹ mặt hơi hơi gợi lên một cái phi thường gọi người hoảng hốt ý cười. 008 thỏa mãn mà thở dài một tiếng, liền biết hảo mặt hàng ở phía sau. Hắn thật xoái. Linh Linh phát tức khắc dậm chân, xỉu bắt quái một cái. Thao thiết càng xoái. 008, hắn xoái. Linh Linh phát, thao thiết xoái. Liên vào giờ phút này thao thiết rít gào nhằm phía cái kia tuổi trẻ nam nhân đồng thời, Bạch Hy bên thai hai chỉ hệ thống cũng bắt đầu kịch liệt mà khắc khẩu lên. Bạch Hy liền cảm thấy đau đầu đã chết, nơi nơi đều là chiến tranh, không đợi kêu này đàn ở đại buổi tối cũng không ngừng nghỉ ra hỏa đều thành thật điểm nhi, liền nghe thấy một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm, nàng liền thấy bên người hắc ảnh chợt lóe. Nhà mình thao thiết liền đâm vào phía sau vách tường. Vách tường run nhẹ nhẹ một chút, ra nẻ, dập nát, ở Bạch Hy dại ra ánh mắt, khắp vách tường đều bắt đầu sập, không chỉ có cửa sổ vách tường đều hướng trong viện rớt, toàn bộ tầng lầu đều bị đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng. Nàng liền nhìn nhà mình thao thiết đụng phải kia phiến tường hướng về chính mình phương hướng tạp lại đây. Này không thể được. Nàng bên thai truyền đến xa lạ nam nhân một tiếng cười khẽ, bên hông căng thẳng, liền lăng không bị mang ra toàn bộ tổ trạch, huyền phù ở không trung. Tổ trạch cái này tầng lầu, liền tức khắc thiếu một nửa nhi. Bạch Hy nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế nào có thể kêu đáng yêu cô nương đã chịu thương tổn đâu. Nàng bên thai còn truyền đến nam nhân thản nhiên thanh âm. Kia nhẹ nhàng bâng cơ nhàn nhã, có thể so chính gian nan mà từ sập vách tường bỏ ra tới, một thân chật vật tóc đen nam nhân đẹp nhiều. Bạch Hy lâm vào trầm mặc. Bạch Hy, đúng không? Nam nhân nhẹ nhàng thổi thổi nàng vành hai, mang theo ý cười tự giới thiệu nói, ta là Nhai Tý. Hắn thấy Bạch Hy nghiêng đầu khỏe miệng run rẩy mà nhìn qua, tuấn mị trắng nón trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười. Cặp kia màu lục đậm, mang theo vài phần yêu dị lại gọi người không thể rời đi ánh mắt đôi mắt ảnh ngược ánh trăng, mang theo lệnh người mê muội mị lực. Hắn ôm lấy Bạch Hy cao cao mà huyền phù ở giữa không trung, lại thành thạo, cũng không có cố hết sức, kia lăng phong mà đứng, ung dung tuấn mỹ bộ dáng kêu Bạch Hy trầm mặc một chút, đột nhiên giơ tay, một phen liền cào hướng này nam nhân anh tuấn mặt. Ngươi dám đánh nhà ta tiểu hắc? Hôn đàn A! Nhà nàng phạ phạ giặt tí nhất không nghe lời thời điểm. Bạch Hy cũng không bỏ được đánh gần chết mới thôi à. Này Nhai Tý cũng dám đánh nàng họa họa giật tì, có thể nhẫn được cần thiết là người chết. Một đôi dương nanh múa vướt móng vướt nhỏ liền chụp vào nam nhân tuấn mỹ mặt. Nhai Tý lộ ra vài phần kinh ngạc, phảng phất không nghĩ tới chính mình mị lực không hảo xử, một cái không phòng bị, đã bị cào hai thanh. Hắn một bàn tay ôm lấy Bạch Hy không cần kêu nàng ngã xuống, một tay gian nan mà ngăn trở phẫn nộ công kích. Nói đến kỳ quái. Rõ ràng chính là một cái không có bao lớn lực lượng nhân loại cô nương, này bưu hắn lên. Nhai Tý đều sợ a. Ngươi nhưng đừng đánh trả a. Bằng không ngươi liền không nhiều lắm tình công tử. Bạch Hy một bên đi cào nhân ra, một bên còn chèn ép nhân ra, Nhai Tý trắng non thong dong mặt giờ phút này đều là kinh ngạc, kia mới vừa rồi hết thảy đều ở khống chế chung biểu tình là không còn có. Hắn phiêu trong chốc lát, chính vô lực phản kháng những nhân loại này có mẹ. Liền thấy Thao Thiết đã mặt xám mày cho mà xông lên giữa không trung. Thấy Thao Thiết tới, Bạch Hy trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, một phen liền veo ở Nhai Tý trên eo, trở tay còn theo này nam nhân hữu lực mềm dẻo eo tuyến dùng sức sờ soạng hai thanh. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Này Nhai Tý sờ soạng nàng, nàng đương nhiên cũng đến sờ trở về. Chính đánh thành một đoàn hai chỉ hệ thống đồng thời yên lặng. Linh Linh Phát, Ly Cha 008 Ly Cha, Quang Liêu không cưới, đều là cặn bã. Bất quá, làm tốt lắm. Ngươi, Nhai Tý hiển nhiên không nghĩ tới thế nhưng còn có người dám ở hung thú trên eo động thổ, chỉ cảm thấy trong tay nhuôn ra, một trận tê dại, trong tay tức khắc buông lỏng. Bạch Hy từ này nam nhân trong lòng ngực lăn xuống, hướng trên mặt đất rơi xuống. Tuấn Mỹ nam nhân tựa hồ phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay đi vớt nàng, chỉ là so với hắn càng mau chính là Thao Thiết. Tóc đen hắc y anh tuấn nam nhân nháy mắt xuất hiện ở Bạch Hy bên cạnh, đem Bạch Hy ôm cái đầy cõi lòng, cảnh giác mà nhìn Nhai Tý. Ta liền biết là ngươi. Ngươi này đầu sắc long. Hắn thanh âm rít gào thật lớn, tràn ngập mãnh liệt hơi kém bị cướp đi nhà mình chủ nhân phẫn nộ. Nhai Tý cao cao mà đứng ở không trung phía trên, theo bản năng mà sờ sờ chính mình vòng eo, như suy tư gì. Bạch Hy liền nghe thật lớn giống giận. Nhìn nhìn lại giờ phút này tổ trạch lại một lần bị bừng tỉnh, lúc này thằng A, toàn bộ tầng lầu sụp một nửa nhi, cũng là thực tàn phá. May mà không có thương tổn đến người, nghĩ đến này hai chỉ hung thú vẫn là có giữ lại mà tranh đấu. Nàng nghe phía dưới tiếng người ồn ào, liền xoa đôi mắt đau đầu hỏi, hai vị, các ngươi đây là chuẩn bị kêu đại gia vây xem sao. Nay cường đại lực phá hoại, nàng đều nghe thấy tổ trạch có nữ nhân tiếng khóc. Hiển nhiên là bị yêu ma chi gian tranh đấu sợ tới mức quá sức. Nghe thấy nàng nói chuyện, Nhai Tý nhướng mày, đột nhiên cười cười. Hắn xoay người bay về phía nơi xa, Thao Thiết anh tuấn trên mặt vặn vẹo một chút, hừ một tiếng. Ta là bị phong ấn mới dừng ở hạ phong. Bằng không, hắn không phải đối thủ của ta. Nhưng đừng kêu chính mình nữ nhân cảm thấy chính mình không được. Bạch Hy sờ sờ hắn tràn đầy cho bụi có chút quá dài ngạch phát. Này tình huống như thế nào? Ngươi không cần để ý đến hắn, đây là một con sắt long. Thao Thiết hừ hừ một tiếng, cúi đầu, thấy Bạch Hy chuyên chú mà nhìn chính mình kiểm tra chính mình trên người miệng vết thương, nghĩ đến nhà mình nữ nhân mới vừa rồi vì chính mình còn dám thượng thủ đi cào nhai tí, tức khắc một trường anh tuấn mặt liền đỏ, có chút biệt nữ mà nghiêng đầu nhỏ giọng nói, ngươi ngón tay không có việc gì đi. Lần tới chú ý chính mình an toàn, không cần lo lắng cho ta. Tuy rằng là như thế này nói, chính là hắn trong lòng lại nhịn không được muốn cười ra tiếng nhi tới, miễn cưỡng nhẫn lại, không cần kêu Bạch Hy quá đắc ý, bằng không về sau hắn ở nhà còn có địa vị sao. Hiện tại đều chỉ có thể hôn gối đầu ngủ, kia về sau còn không chừng cấp nhét vào nào chỉ ổ chó đi đâu. Ta quá yếu, cũng không xúc phạm tới hắn. Bạch Hy vươn trắng như tuyết tay nhỏ nhi tới bất đắc dĩ mà nói. Nói câu thời thượng điểm nhi nói. Nàng căn bản liền vô pháp cấp nhai tí phá vỡ. Không phải ngươi nhược, là hắn ra mặt dày. Thao thiết vì nữ nhân, cũng coi như là cắm huynh đệ hai đao. Dù sao này huynh đệ đòi nợ quỷ, cắm hai đao cũng không đau lòng. Bạch Hy vì này thật sâu huynh đệ tình chấn động. Ngươi nói liền, rất có ý tứ. Bạch Hy chỉ là không nghĩ tới. Rõ ràng là trong truyền thuyết so thao thiết còn muốn thô bạo đáng sợ hung thú nhai tí, rõ ràng hung danh bên ngoài, chính là thoạt nhìn lại là một cái tao nhã tuấn mỹ người. Hắn đều kêu chính mình tay tiếp đón tới rồi trên mặt, cũng không có lộ ra phẫn nộ biểu tình tới đem chính mình một ngụm ăn, thậm chí không có gì bị chính mình mạo phạm tức giận. Nay liền cùng ôm chính mình gia hỏa này hoàn toàn không giống nhau nhi à, gia hỏa này từ chó con thời kỳ nội tâm liền tiểu đến đáng sợ, nàng giật giật khoe miệng. Cảm thấy nhai tí thật là hoàn toàn không nhai tí. Tương phản, thao thiết chính mặc niệm lúc này tuyệt đối không tha cho hắn. Bạch Hy thở dài một hơi. Đi gặp ngươi này huynh đệ. Ta cảm thấy hắn là tới tìm ngươi. Ngạnh lãng anh Tuấn, mang theo vài phần hung lệ tóc đen nam nhân cười lạnh một tiếng. Xem ta lúc này không ăn hắn. Cũng dám sờ hắn chủ nhân eo. Hắn còn không có sờ qua đâu. Bởi vì quá mức tức giận. Hắn cũng không đi để ý những cái đó tưởng ra khóc sức mướt ngửa đầu nhìn chính mình nhân loại bình thường, dù sao nhai tí đều chạy, tưởng ra tạm thời sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hắn đuổi theo nhai tí lưu lại khí vị nhi, một đường mãi cho đến cách đó không xa một tòa đồng dạng phi thường xa hoa biệt thự. Nay biệt thự thoạt nhìn cùng tưởng ra tổ trạch không sai biệt lắm quy mô, chính là tựa hồ đã tu sửa, thiếu một ít tổ trạch cổ xưa. Lại mạc danh còn có một loại phá lệ thần bí nội tình. Thao thiết chậm rãi rơi trên mặt đất, ôm nhà mình chủ nhân đi nhanh hướng biệt thự đi. Phóng ta xuống dưới. Không được. Thao thiết quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Bạch Hy kinh ngạc hỏi. Ngươi là của ta. Tóc đen nam nhân hung ba ba mà nói. Liền. Nữ nhân này chân vừa rơi xuống đất, lại bị nhai tí cấp đi làm sao bây giờ? Hắn một bộ ta không nghe bộ dáng, thấy biệt thự môn chính mình mở ra, hai cái nơm nớp lo sợ cấp thấp yêu ma đứng ở cửa đường phục vụ sinh, hư một tiếng, ôm Bạch Hy đi vào biệt thự. Biệt thự cũng không có Bạch Hy cho rằng như vậy hắc ám âm lãnh, ngược lại đèn đuốc sáng trưng, còn có dương cầm khúc ở đàn tấu. Đương nhiên, nếu đàn dương cầm không phải một tây trang dày ra bộ xương khô liền càng hoàn mỹ. Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn này biệt thự bên trong quần ma loạn vũ. Còn có hai chỉ vô đầu quỷ phủng đại đại mâm đồ ăn đưa đến cách đó không xa trên bàn, một cái tuấn mỹ tao nhã tuổi trẻ nam nhân đang ngồi ở nơi đó đối bọn họ mỉm cười. Bạch Hy, ta khẳng định này nhai tí nhất định tìm không ra đối tượng. Linh Linh phát, vì cái gì? Bạch Hy, toàn bộ một ma quật, nhà ai cô nương nhìn chúng hắn A. 008 nghe ra nơi này ghét bỏ, nóng nảy, chính là hắn xoáy A. Chuyện xưa không đều nói, chỉ cần có nhan giá trị. Vai ác cũng có thể bị tha thứ sao? Bạch Hy, nhà ta tiểu hắc cũng xoáy a. Linh Linh phát ra thắng lợi tiếng cười, cảm thấy chính mình chiến thắng này chán ghét loạn điểm viên ương phổ 008. 008 nghiêm túc mặt, ta cầm giữ lại ý kiến. Nó còn kiến nghị, không chuẩn hắn vì tình yêu, sẽ nguyện ý biến thành hảo thú đâu. Bạch Hy thật sự rất muốn kiến nghị 008 thiếu xem điểm nhi ngôn tình tiểu thuyết, quả thực hố chết người. Nàng kêu thao thiết ôm. Đi tới nhai tí nơi đối diện sofa, cảm thấy chính mình ngồi ở mềm mại sofa, một con vũ mị đa tình yêu ma đi tới, đối chính mình một bên nháy mắt một bên túi người cho chính mình đổ một ly nước trái cây, không khỏi có chút mờ mịt mà mở miệng hỏi, nàng vì cái gì đối ta nháy mắt? Liên tính muốn câu dẫn cũng nên là hung thú thao thiết, không nên là nàng nha. Kia yêu ma khanh khách ninh mảnh khảnh vòng eo cười hai tiếng, vốn éo mà tránh ra. Thao thiết tức giận đến anh Tuấn mặt hơi hơi vặn mẹo, lạnh lùng mà nói, công. Bạch Hy, kia này công xoáy sao? Hai chỉ hệ thống đều không có nhận lãnh. Hung ba ba mà nhớ kỹ kia chỉ quyến rũ công yêu ma, thao thiết một con bàn tay to đột nhiên bao trùm ở Bạch Hy bên hông, vuốt ve một chút, túi đầu hôn một cái. Bạch Hy vốn dĩ bị một quyến rũ công yêu ma câu dẫn một chút thực hỏng mất, nhìn đến hắn như vậy trước mặt mọi người phá hạn cuối liền rất thống khổ. Ta, thao thiết ngẩng đầu, đối chính cười tủm tỉm mà nhìn chính mình nhai tí uy hiếp mà nói, còn dám chạm vào nàng, an ngươi. Bạch Hy xoa khỏe mắt không nói lời nào. Rốt cuộc là của ai, không phải ngươi một cái định đoạn. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết an an an, ngươi còn biết cái gì. Tiểu Hy, ta có thể kêu ngươi Tiểu Hy sao? Thấy Bạch Hy bất đắc dĩ mà nhìn chính mình, nhai tí theo bản năng mà sờ sờ chính mình eo tuyến, khỏe miệng gợi lên một cái mê người tươi cười, ôn nhu nói, cùng thao thiết vừa mới ở chung, ngươi đại khái sẽ cảm thấy hắn không giống người thường. Chính là hắn sẽ không săn sóc người, cũng không phải một cái tâm tư tỉ mỉ thú, thời gian lâu rồi, đại khái ngươi liền sẽ cảm thấy hắn thực không thú vị. Hơn nữa hắn thò người ra, Bạch Hy thậm chí ngửi được này tuấn mỹ nam nhân trên người xuyên thấu qua tới một sợi sâu kín lanh hương. Hắn đầu ngón tay nhi, như có như không mà đảo qua Bạch Hy đầu ngón tay nhi. Hắn cũng sẽ không kêu ngươi biết, cái gì gọi là vui sướng. Hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Bạch Hy mặt vô biểu tình. Ta hiện tại đã kêu nàng rất vui sướng. Thao thiết kháng nghị. Kêu mỗi ngày, là ai biến thành hắc cẩu tử đậu nàng vui vẻ. Là ai mỗi ngày bồi nàng ngoạn nhi ném đĩa bay? Là ai? Ngươi xem, hắn vẫn là không có lớn lên. Nhai tí rửa trở về sofa, đối Bạch Hy buông tay nói. Hắn đấy mắt mang theo vài phần ý cười, màu lục đậm đôi mắt ở ánh đèn chiếu rọi dưới, chớp động mỹ lệ thâm thúy sáng rọi. Ta đã nuôi chó. Bạch Hy bình tĩnh mà nói. Tuấn Mỹ nam nhân mặt hơi hơi vừa kéo. Cái gì? Ta đã dưỡng hắn. Ta một lần liền dưỡng một con cẩu. Thao thiết ngửa đầu đỡ ngực, rào rạt đắc ý, đột nhiên biến thân hắc cẩu tử nhào vào Bạch Hy trong lòng ngực, hai chỉ béo đô đô chân trước gãi Bạch Hy cánh tay, đỉnh chính mình lông xù xù đại não môn nhi liền hướng Bạch Hy trước mắt thấu. Bạch Hy biết nghe lời phải, túi đầu hôn hôn nó đầu nhỏ dưa nhi. Hắc cẩu tử dầm gì, quay đầu lại, dùng khinh bỉ ánh mắt nghiêng con mắt đi xem vuốt khỏe miệng không nói lời nào nhai tí. Cùng cầu đấu, còn nộn điểm nhi. Chính là ngươi vừa rồi sờ ta. Nhai tí nhẹ giọng nói. Hắc cẩu tử đột nhiên nhìn về phía Bạch Hy, một đôi mắt trợn tròn, hung ba ba mà nhìn Bạch Hy, đột nhiên quay đầu lại, lấy béo mông đối với Bạch Hy giận dỗi. Chỉ là nó lắc lắc cái đuôi, tựa hồ Bạch Hy sau một lúc lâu không có thanh âm, không thể không dầm gì quay đầu đi xem nàng. Còn chưa tới hưng nó. Bạch Hy một bên duỗi tay đi sờ nhà mình vạ vạ giặt tỉ béo ngông, một bên châm trước mà đối nhai tỉ nói, đầu năm nay nhi, ai thấy bên ngoài hoa dại nhi đều tưởng sờ sờ, nói một tiếng thật là đẹp mắt. Bất quá đi. Nay sờ sờ nhìn một cái còn chưa tính, trong nhà có cậu đi, vẫn là phải về nhà nuôi chó. Bên ngoài hoa dại nhi thơm ngào ngạt, dù sao ta không thiếu ta này một cái, ngươi nói có phải hay không đâu. Nàng vẻ mặt ta chính là tùy tiện sờ sờ. Tiêu nhân cha thuộc tính quả thực đột phá phía chân trời, nhai tí đều sợ ngây người, Tuấn Mỹ mặt cứng đờ thật lâu, giật giật khoe miệng, thế nhưng nói không ra lời. Luận khởi nhân cha trình độ cùng mặt dày vô sỉ, hung thú có thể là nhân loại đối thủ sao? Hắc cẩu từ một móng vuốt đáp ở Bạch Hy trên cổ tay, hừ hừ, dùng thắng lợi ánh mắt khinh thường mà nhìn bị chính mình đánh bại nhai tí. Nhai tí thon dài trắng non ngón tay vòng quanh trên trán một sợi đen nhánh tóc dài, nhìn Bạch Hy ánh mắt phức tạp. Hắn đột nhiên cười cười. Ta này đóa hoa dại, tùy thời hoan nghênh ngươi lại đến sờ sờ. Bạch Hy coi như không nghe thấy lời này, một bàn tay dùng sức mà đè nặng ngao ngao thẳng tê, hận không thể đi cấp nhai tí một ngụm hắc cẩu tử. Này phạ phạ giặt tì có phải hay không đã quên? Trước mắt đây chính là có thể phong ấn nó lực lượng người. Bất quá ta thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ quang minh chính đại ở tại nhân loại địa phương. Này địa giới nhi. Phần lớn đều là một ít kéo dài thực rất nhiều thế gia tổ trạch nơi, tỉ như tường thị, còn tỉ như mặt khác mấy nhà. Nhai tí này liền nhẹ nhàng mà ở gần đây khai yêu ma party, hiện tại còn không có bị này đó thế gia phát hiện mời săn yêu sư tới chẳng yêu trừ ma cũng là rất lợi hại. Nàng đối nhai tí tùy hứng có một chút nho nhỏ nhận thức, thò người ra hỏi, ngươi không sợ bị người phát hiện sao? nàng cảm thấy Thao Thiết cùng Nhai Tý là hoàn toàn bất đồng tính cách. Nhai Tý thoạt nhìn sâu không thấy đáy, mà Thao Thiết. Này Pạ Pạ Giặt Tì thật là quá hảo đã hiểu. Ngươi là ở lo lắng ta sao? Tuấn Mỹ nam nhân hơi hơi nhướng mày, chống cằm, nhanh nhẹn mỉm cười. Hắn nhìn Bạch Hy rất quen thuộc mà hướng Pạ Pạ Giặt Tì trong miệng tắc kẹo que. Kia Pạ Pạ Giặt Tì dầm gì quay đầu lại lấy tiểu thân mình đi cọ Bạch Hy mặt, liền cùng chiếm địa bàn dường như, nở nụ cười. Ta là lo lắng phụ cận nhân loại. Tiêu sái phong lưu khí ập vào trước mặt, Bạch Hy đau đầu cực kỳ. Thao Thiết trong cổ họng chính quay cuồng trầm thấp rít gào, này Nhai Tý lại như vậy liêu nàng, này hai chỉ phi lại đánh lên tới không thể. Nàng cũng không phải lo lắng Nhai Tý. Loại này hung thú có cái gì hảo lo lắng. Nàng lo lắng này đó không biết sâu cạn nhân loại đem hung thú trong bao, đều kêu Nhai Tý một ngụm cấp ăn. Đúng không? Nhai Tý nhìn Bạch Hy thâm tình chân thành mà mỉm cười, dừng một chút, nghiêng đầu, đối Bạch Hy lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Thích nơi này sao? Ha! Không bằng lưu lại nơi này. Ta nơi này phòng đều thật xinh đẹp. Thấy Bạch Hy che lại khỏe miệng tựa hồ muốn cự tuyệt, Tuấn Mỹ nam nhân trầm ngâm một lát, nhìn chính một bên gặm kẹo que, một bên rầm rì lấy lông xù xù tiểu thân mình ở Bạch Hy trong lòng ngực ai ai cọ cọ, vẻ mặt hạnh phúc hắc cầu tử. Người thích như vậy? Ha! Bạch Hy mở mịt ánh mắt, Nhai Tý hơi hơi mỉm cười. Tuấn Mỹ tươi cười vừa mới hơi kém hoảng hoa dâm hi mắt, liền thấy nàng trước mắt một đạo lưu quang, lúc sau, Tuấn Mỹ nam nhân không thấy bóng dáng. Một con du quang thủy hoạt, uy phong lấm lấm đại cẩu ngồi xổm ngồi ở trên sofa, đối Bạch Hy đệ thấp thanh âm, gầm nhẹ một tiếng. Nó ra lông đen nhánh tỏa sáng, tứ chi mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng cùng cảm giác an toàn. Là chỉ rất xoáy khí đại cẩu. Bạch Hy sửng sốt. Nhìn này chỉ ngồi có thể cùng chính mình nhìn thẳng xinh đẹp đại cẩu, theo bản năng mà nhìn về phía trong lòng ngực béo đô đô một đoàn hắc cẩu tử. Hắc cẩu tử quay đầu, thấy đối diện đại cẩu, mắt chó trợn tròn, trong miệng kẻo que ca ca cắn, theo bản năng mà vươn hai chỉ chân trước, ôm lấy Bạch Hy tuyết trắng thủ đoạn. Cẩu sinh nguy cơ. Đoạt chủ nhân không biết xấu hổ. Chiến tranh khai hỏa. Chương 235 hung thú, 12. Hắc cẩu tử liền rất bận rộn. Một bên nhe răng trận mắt ngao ô hướng về phía đại cẩu làm uy hiếp trạng, một bên còn phải lấy móng vuốt chặt chẽ ôm lấy Bạch Hy thủ đoạn nhi. Bạch Hy thật sâu mà muốn thở dài. Này tổ long đi. Nàng cảm thấy có chút đáng thương. Cách vách nhưng đừng là đã từng trụ quá một con khuyển yêu a. Nàng nhìn trước mặt mạnh mẽ xoáy khí, cả người tràn ngập lực lượng đại cẩu, do dự một chút, liền ôm nhà mình phạ phạ giặt tỉ xin lỗi mà nói, xin lỗi, có cẩu người. Nàng dừng một chút, vẫn là kiên nhẫn mà đối nghiêng đầu nhìn chính mình đại cẩu tiếp tục nói, ta thích béo. Đại cẩu cúi đầu, một đôi đại lô thai vẻ vải, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Hắc cẩu tử hung ba ba mà kêu lên. Bạch Hy che mặt, mới thật vất vả không có nhiều xem kia đại cẩu vài lần, đi an ủi một chút. Hồi lâu, đại cẩu tiểu tiểu thanh mà thở dài một hơi, màu lục đậm đôi mắt thương cảm mà đảo qua biệt thự các nơi, thoạt nhìn phi thường tịch mịch bộ dáng. Hắc cẩu tử ôm Bạch Hy thủ đoạn xoay người, dầu ngông, một bộ hận không thể đem hắn cắn chết bộ dáng. Ngươi như vậy nhi chúng ta vô pháp nhi nói chuyện. Thấy đại cẩu nhanh nhẹn mà từ trên sofa nhảy xuống đi đến chính mình trước mặt, lấy ướt rầm rề cái mũi chạm chạm chính mình thủ đoạn nhi, Bạch Hy ho khan một tiếng, không nhịn xuống, sờ soạn một phen này đại cẩu đại lỗ thai, liền thấy chính mình tay lập tức đã bị một con đại móng vuốt cấp ấn xuống. Nàng sợ ngây người. Nhìn này đột nhiên trở nên có chút đắc ý đại cẩu, lại cúi đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người hắc cẩu tử, thật là cảm thấy. Thế khó xử a rốt cuộc là đại cẩu hừ cười một tiếng, lắc mình biến hoa biến thành tuấn Mỹ tuổi trẻ nam nhân, ngồi ở Bạch Hy bên người. Hắc cẩu tử không cam lòng yếu thế, cũng biến thành nam nhân, tê ở Bạch Hy cùng Nhai Tý trung gian, hung ba ba mà nhìn chằm chằm chính mình huynh đệ. Người này chỉ sắc long. Hắn lớn tiếng rít gào. Nhai Tý cười cười. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nghe nói tưởng gia có thuộc về ngươi đồ vật, cho nên ngươi mới có thể kêu yêu ma ở tưởng gia hành hung, chẳng lẽ là vì thứ này? Ta cho rằng ngươi có thể chính mình lấy về tới. Nhai Tý như vậy vô hồi, Bạch Hy cảm thấy thực mờ mịt. Nhai Tý thấy nàng một bàn tay nhẹ nhàng mà đáp ở Thao Thiết cánh tay thượng, tuy rằng thoạt nhìn không có gì, chính là trong tiềm thức thân cận, cũng là đối người khác bất đồng xa cách phòng bị. Hắn hơi hơi nhướng mày, thong thả ung dung mà nói, tưởng ra đích xác có ta đồ vật. Là ta tam tích tâm đầu huyết. Hắn ngón tay thon dài bao trùm ở chính mình ngực một cái trước mắt, thực bình tĩnh mà nói, này ba giọt máu bên trong có được ta một bộ phận lực lượng, cấp thấp yêu ma ăn một chút, sẽ tấn chức trở thành cao cấp yêu ma. Cao đẳng yêu ma ăn đến, cũng sẽ lực lượng đại trướng. Có được này ba giọt máu người, đã từng dùng này ba giọt máu chung lực lượng, cùng yêu ma làm ra một ít giao dịch, đạt tới các nàng mục đích. Dùng ngai tí huyết chung lực lượng giao cho yêu ma vì các nàng làm việc, đây là phi thường công bằng. Ta máu bên trong có bảo hộ lực lượng, chỉ cần không phải các nàng tự nguyện, liền tính yêu ma từ các nàng trong tay cướp được này phân lực lượng, cũng vô pháp hấp thu. Hơn nữa nó tuy rằng bản năng sẽ hấp dẫn khát vọng lực lượng yêu ma tụ tập, bất quá ta huyết, lại có thể bảo hộ kiểm giữ chúng nó người. Nhai tí dựa vào sofa, thon dài chân hơi hơi uốn lượn, lộ ra vài phần nhàn nhã cùng nhàn tản, ấm áp mà ở Bạch Hy mở mịt ánh mắt nói, ta kỳ thật cũng không lớn để ý này tam tích tâm đầu huyết, rốt cuộc, cho người khác đổ vật, ta không lớn sẽ phải về tới. Bất quá, sắc mặt của hắn tối nghĩa không rõ. Ta không thích ta đổ vật, bị người cầm đi làm thương tổn vô tội người sự. Lúc trước hắn huyết, là vì bảo hộ, mà không phải thương tổn. Vô tội người. Bạch Hy kinh ngạc hỏi. Ngươi cảm thấy là ai cầm ta tâm đầu huyết? Nhai tí hài hước hỏi. Bạch Hy do dự một chút, liên tưởng một chút sợ tới mức quá sức đều phi thường sợ hãi tưởng ra người, mặc danh liền nghĩ tới một cái nguyện ý vì chân ái đồng sinh cộng tử cô nương. Lúc ấy nàng liền cùng Trần Anh hoài nghi quá, Trần Liên cũng không như là sẽ nguyện ý vì chân ái liền đi tìm chết tính cách. Là cái gì kêu nàng không e ngại nguy hiểm dám lưu tại tưởng ra? Chắc chắn chính mình sẽ không chết. Là Trần Liên. Nhai tí cười cười. Ta đã từng cùng nàng tổ tiên từng có một đoạn cảm tình. Hắn không e rẻ chính mình đã từng luyến ái xử, rốt cuộc, này ngây thơ đến mỗi ngày chỉ biết ăn, giống cái mùi vị cũng chưa ngửi qua nhai tí, ở hung thú bên trong còn xem như số ít. Nhai tí hoài niệm mà nghĩ nghĩ từ trước, ấm áp mà nói, kia thật là một vị lại đáng yêu lại xinh đẹp cô nương. Chỉ tiếc nàng tiếp cận ta, là có khác mục đích. Chẳng qua là vì được đến ta huyết, tới kéo dài gia tộc nàng hương thịnh. Hắn du mắt lật xem chính mình lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, ta cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ cùng nhân loại pháp sư, phong ấn ta. Cái này kêu hắn có điểm không thể tiếp thu. Cảm tình bất hòa một phách hai tán còn chưa tính, còn đem hắn phong ấn, lừa hắn cảm tình lừa hắn huyết. Bạch Hy đôi mắt đột nhiên mở to. Này thật là, tương ái tương sát ta. Vì cái gì phong ấn ngươi a? Thấy nhai tí màu lục đậm đôi mắt hiện lên một đạo lánh lệ quang, Bạch Hy không khỏi đánh một cái dùng mình. Nhai tí nở nụ cười, nâng má nghĩ nghĩ, thoải mái mà nói, nàng phong ấn ta lúc sau, trở thành cái kia quốc gia nhất bị người tôn kính tiêu diệt hung thú hộ quốc công thần, từ đây hương khói không dứt, gia tộc hiển hách kéo dài rất nhiều cái triều đại. Chỉ là năm tháng thay đổi, Thương Hải tăng điển, không có bất diệt vương triều thế gia. Đã từng cường thịnh gia tộc cũng đã sớm suy bại thành tầm thường bình phàm người, đương hắn từ phong ấn bên trong tỉnh lại một lần nữa đi vào thế giới này, liền phát hiện thế giới này đã sớm thay đổi bộ dáng. Vô luận ái hận, đều đã sớm tan thành mây khói, chỉ để lại đã từng nữ nhân loáng huyết mạch, tại đây trần thế bên trong giấy rùa. Bạch Hy nhìn sắc mặt ôn hòa tuấn Mỹ tuổi trẻ nam nhân, thử hỏi, kia, nén bi thương. Vì cái gì nén bi thương? Ngươi ái nữ nhân như vậy đối với ngươi, còn chết so ngươi sớm. Ta các nữ nhân đều bị chết so với ta sớm. Tuấn Mỹ nam nhân liền rất khách quan mà nói. Nga, còn không phải một vị hai vị. Bạch Hy liền cảm thấy chính mình đồng tình tâm đều uy thao thiết. Này sắc long tình nhân có rất nhiều, các chân tình thật cảm, phiền thực. Thời trẻ thao thiết ở tại nhai tí hoa bên cạnh, mỗi ngày đều đến ôm lỗ thai ngủ. Bằng không quả thực tinh tế tắc tắc ngủ không được a. Ta một lần chỉ giao một cái tình nhân, nàng chết mới có thể bắt đầu đệ nhị đoạn cảm tình, cho nên không phải cha nam. Ngươi còn biết cái gì là cha nam đâu. Bạch Hy cảm thấy này nhai tí thật là so thao thiết tiền đồ nhiều. Nhà nàng phạ phạ giặt tí liền học được mỗi ngày bán manh mê hoặc nàng. Đương nhiên, ta chính là có hạn cuối nhai tí. Đừng nhìn ta lớn lên đẹp, kỳ thật ta thực chuyên nhất. Nhai tí đối Bạch Hy chớp chớp mắt. Thấy thao thiết một phen đem Bạch Hy ấn ở trong lòng ngực hắn, thử cười một tiếng ôn hòa mà nói, bất quá ta cũng là một cái rất có cách điệu nhai tí. Tuy rằng kia nữ nhân thực xin lỗi ta, ám toán ta, chính là ta là thật sự không có nghĩ tới diệt nàng huyết mạch bình ổn ta phẫn nộ. Bất quá, hậu duệ của nàng làm kêu ta phi thường không cao hứng sự, cho nên ta quyết định không thể tha thứ nàng. Thấy Bạch Hy mờ mịt mà nhìn chính mình, hắn cúi đầu nhìn chính mình thon dài tay ấm áp mà nói, ngươi sư muội, nhân loại kia tiểu cô nương. Mẫu thân của nàng cũng không phải chết vào ngoài ý muốn. Bạch Hy đầu tiên là gật gật đầu, lúc sau không dám tin tưởng mà nhìn Nhai Tý. Ngươi là nói, nhà ta A Anh mẫu thân, là bị người có ý định mưu sát sao? Có người dùng ta huyết lực lượng cùng yêu ma trao đổi, giết chết nàng. Ngươi nên biết, yêu ma muốn giết người, thực dễ dàng đem hết thể bố trí thành một hồi ngoài ý muốn. Nhai Tý nhìn Bạch Hy chậm rãi trở nên tức giận lên mặt, chỉ cảm thấy như vậy toàn tâm toàn ý vì bằng hữu dáng vẻ phẫn nộ, phi thường mỹ lệ. Hắn thích như vậy tâm tư đơn thuần nữ hài tử. Chỉ cần ở kia nữ nhân lái xe thời điểm, yêu ma che khuất nàng đôi mắt. Là Trần Liên mẫu thân, cái kia tiểu tam đi. Bạch Hy đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Thấy Nhai Tý cười cười, nàng liền rũ mắt tiếp tục nói, hiện tại Trần Liên từ nàng mẹ nơi đó bắt được kia ba giọt máu, đưa tới tưởng ra tới. Nàng cho rằng hấp dẫn chính là vô chủ yêu ma, chỉ biết hù dọa tưởng ra người, sau đó kêu tưởng ra người cảm động nàng không rời không bỏ. Như vậy, tưởng ra bên trong bởi vì không thích nàng không muốn nàng gả vào tưởng ra thanh âm cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, nếu ai không nghe lời, nàng liền dùng lực lượng triệu hoán yêu ma giết người, dù sao đều đẩy đến yêu ma trên người là được. Đúng không? Bạch Hy đột nhiên nghĩ đến, đời trước thời điểm, Trần Anh liên tiếp bị yêu ma tập kích, đích sắc cùng Trần Liên mẫu thân có quan hệ. Kia chẳng tạo thành nguyên chủ tử vong tập kích, chính là Trần Liên mẫu thân kế hoạch. Nàng phía trước còn cảm thấy kỳ quái, Trần Liên mẹ con bất quá là người thường, như thế nào sẽ cùng yêu ma cấu kết. Yêu ma cũng chướng mắt các nàng nha. Bất quá đời trước thời điểm, Nhai Tý từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện, này không lớn như là hắn hiện tại muốn lấy về kia ba giọt máu tâm tình nha. Bạch Hy liền theo bản năng mà nhìn bên người thao thiết. Nhưng đừng là đời trước này Nhai Tý kêu đói tức giận thao thiết cấp gặm. Một ngụm đại khái liền đủ Nhai Tý trọng thương. Nàng trầm mặc mà cúi thấp đầu xuống, đáy mắt lộ ra vài phần phẫn nộ. Chuyện này, ta sẽ nói cho Á Anh. Có thể. Dù sao đến lúc đó chết chính là Trần Liên mẹ con, Nhai Tý bại lộ một chút người khác bí mật hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Đã từng kia nữ nhân bắt được ta huyết thời điểm, cùng ta lập hạ lời thề, ta quyết không thể đoạt lại này ba giọt máu, trừ phi nàng chủ động trả lại cho ta. Loại này lời thề ngươi đều đồng ý. Tinh trùng tượng não mà thôi. Thao thiết lạnh lùng mà nói. Nhai Tý liền phát hiện này huynh đệ đối chính mình địch ý rất lớn nha. Cảm tình loại sự tình này, công bằng cạnh tranh. Như vậy keo kiệt nhiều khó coi nha. Hắn giơ tay kêu xa xa chờ nghe lệnh yêu ma cấp thượng một ít đồ ăn vặt tới. Thấy thao thiết bắt một phen, không hướng miệng mình tắc, ngược lại nhét vào Bạch Hy lòng bàn tay nhi. Này anh Tuấn hung lệ nam nhân nghiêng đầu, lỗ thai đỏ lên hừ hừ nói, ăn. Thấy Bạch Hy hướng trong miệng thả. Thao thiết mới chính mình cũng bắt đầu ăn ăn uống uống. Nhai Tý tuấn mỹ trên mặt đều là ý cười, nhìn chính giơ tay cấp thao thiết sát khỏe miệng mảnh vỡ xinh đẹp tiểu nha đầu, lại nhìn thao thiết rôi tay một phen cấp Bạch Hy chảo đồ ăn vặt, không khỏi thở dài một hơi nói, thật là bệnh ngủ. Như vậy đáng yêu cô nương, như thế nào tiện nghi thao thiết đâu. Cho nên, ngươi là cô y dẫn săn yêu sư tới, là vì Bạch Hy cắn đồ ăn vặt hàm hàm hồ hồ mà nói. Là vì đem nhà ta tiểu hắc dẫn lại đây, sau đó kêu Trần Liên xui xẻo a. Còn có, nếu Trần Liên sự tình bại lộ, kia đến lúc đó nàng nhất định sẽ bị tưởng ra ghét bỏ, đến lúc đó nàng thanh danh hỏng rồi, liền không khả năng tái giá nhập bất luận cái gì một cái hào môn. Hơn nữa, nàng mẹ nó hành vi phạm tội một khi bị vạch trần, Trần gia cũng sẽ có mãnh liệt dung chuyển. A anh nàng ba vô luận từ trước có biết hay không A anh mẫu thân sự, chính là có tưởng ra thịnh nộ. Chỉ sợ đều phải đem các nàng mẹ con đuổi ra khỏi nhà tới cầu tưởng gia thông cảm. Các nàng một khi đã không có lực lượng, lại mất đi Trần gia cùng tưởng gia che chở, hai nữ nhân sẽ sinh hoạt thật sự thảm. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Quá quán hào môn sinh hoạt, kia mẹ con như thế nào quá bần cùng nhật tử. Nàng lau một phen đầu thượng hãn, ngơ ngác mà xem này đối chính mình cười đến càng thêm mê người nam nhân. Ngươi thật đúng là lòng dạ hẹp hòi a. Này liên tiếp, đến cuối cùng mới cháy nhà ra mặt chuột, thật là tương đương có trả thù tâm. Nhai tí muốn căn bản không phải đã từng lừa gạt chính mình nữ nhân huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt, mà là muốn nàng huyết mạch từ đây lưu lạc nghèo túng, đánh rất bùn đất. Đã từng kia nữ nhân hy vọng chính mình gia tộc vinh thế hương thịnh an hưởng phú quý, chính là tới rồi cuối cùng, lại cuối cùng chỉ trở thành vô pháp bỏ dậy tầng dưới chót. Này có lẽ mới là sẽ lệnh nữ nhân kia thống khổ nhất kết quả. Đối mặt loại này âm ngoan trả thù tâm, Bạch Hy đột nhiên cảm thấy nhà mình thao thiết về điểm này nhi lòng dạ hẹp hòi hoàn toàn không tính cái gì. Nay thật đúng là một sơn càng có một núi cao a. Ta là nhai tí sao? Tuấn Mỹ nam nhân cười tủm tỉm mà nói. Bạch Hy cảm thấy chính mình thật là một lần nữa nhận thức nhai tí loại này sinh vật, yên lặng gật đầu, ôm chặt nhà mình thao thiết hữu lực cánh tay run bần bật. Uy, ngươi đừng quá mức a. Thao thiết không cao hứng, che chở Bạch Hy trừng mắt chính mình huynh đệ, lạnh lùng mà nói, tiểu Hy nhưng không có thiếu ngươi. Nhai tí người này, thoạt nhìn cười tủm tỉm, kỳ thật chính là trong truyền thuyết kia cái gì tới. Anh Tuấn nam nhân nỗ lực nghĩ gần nhất học được một ít tân tử, nghĩ tới, liền đối Bạch Hy nói, này sắc long phản xã hội, ngươi cách hắn xa một chút. Bất quá, chỉ cần ngươi mỗi ngày kêu ta bồi ngươi ngủ, ai đều thương không đến ngươi. Hắn cảm thấy chính mình những lời này tương đương có tâm cơ. Lúc này đại khái có thể kêu hắn cùng nàng một khối ngủ. Đều ngủ một khối, kia tiểu cẩu. Tiểu thao thiết còn xa sao. Đem nhà ta tiểu hắc đưa tới, ngươi không phải muốn kêu tiểu hắc ăn luôn kia ba giọt máu đi. Ta huyết chung lực lượng sẽ chỉ hoan thao thiết đói khát. Nhai tí thiện lương lại ôn hòa, thoạt nhìn giống như là một cái thực hữu hảo từ ái huynh trưởng. Bạch Hy lại cảm thấy nhìn thấu này lòng dạ hẹp hòi ngoạn ý nhi, cười cười, nhướng mày hỏi. Ngươi là ghét bỏ kia ba giọt máu bị nàng kia gia tộc bảo quản vô số năm, không muốn thu về, cho nên xử lý cho ta ra tiểu hắc đi. Tuấn Mỹ nam nhân lộ ra nhu hòa giống như ánh trăng giống nhau mỹ lệ tươi cười. Ta là nhai tí sao? Hắn ôn hòa mà nói. Bạch Hy liền cái gì đều đã hiểu. Nàng cảm thấy tâm mệt, lại cảm thấy Trần Anh mẫu thân thực vô tội. Ta. Thường ta muốn cảm tạ ngươi. Thấy nhai tí nhướng mày. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình, Bạch Hy nhấp nhấp khỏe miệng nhẹ giọng nói, đa tạ ngươi nói cho ta a anh mẫu thân sự, sẽ không kêu nàng bị chết không minh bạch. Chân tướng vĩnh viễn đều sẽ không ngại muộn. A anh biết những việc này, vô luận như thế nào, nàng mẫu thân cũng không có mơ màng hồ đồ mà chết đi. Đến nỗi Trần Liên mẹ con, Bạch Hy trong lòng sinh ra một cái thực không tồi chủ ý, bất quá vẫn là muốn gọi Trần Anh phối hợp. Nàng thấy nhai tí cười tủm tỉm mà dựa vào sofa, thon dài cánh tay đắp ở sofa trên tay vịn, nghiêm túc mà nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi không có giấu giếm những việc này. Một câu tạ liền không có. Nhai tí nhướng mày, ngón tay thon dài dò ra, tựa hồ là muốn đi chọn Bạch Hy tuyết trắng hàm dưới. A ngươi! Thao thiết một phen chụp bay hắn tay, hung quang bắn ra bốn phía. Nhai tí nghiêng đầu, hỏi, ngươi phong ấn phá tan sao? Ngươi này quá chán ghét. Thao thiết nghiến răng, quay đầu, đem Bạch Hy hướng chính mình trong lòng ngực suy suy, một sợi tóc nhi đều không cho nhai tí thấy. Hắn ôm đến thật chặt, Bạch Hy đều phải trợn trắng mắt nhi, nàng dùng sức mà khắp một phen này nam nhân eo, lại thấy hắn đột nhiên run lên một chút, đột nhiên hơi hơi đẩy ra nàng một chút, lên hắn nói, ngươi véo ta. Hắn đột nhiên đỏ mặt, có chút ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên, nữ nhân. Ngươi thế nhưng đối thao thiết đại nhân làm ra như vậy sự. Ngươi biết này không thể tha thứ sao? Hắn run run đỏ bừng nhĩ tiêm nhi, Bạch Hy lau khỏe miệng nhìn này giống như ngây thơ nam nhân, nhẫn mại không có vạch trần hắn. Gia hỏa này vạ vạ giặt tỉ thời điểm trong ngoài địa phương nào không có bị nàng gặp qua, không có bị nàng nghiết quá. Bất quá là nhéo một chút eo. Nàng cũng sở qua ta. Nhai tí thiện lương mà nói, còn hoài niệm một chút, thật là cái ôn nhu cô nương. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn hắn. Ta trước mắt độc thân. Nhai tí còn ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Hắn thật sự thực tuấn Mỹ, là cùng hung lệ táo bạo thao thiết hoàn toàn bất đồng nhu hòa lại tràn ngập cơ trí. Hào đi, đều bị nữ nhân lừa đi phong ấn, cũng không gì cơ trí, bất quá thao thiết liền rất khẩn trương. Hắn chặn ngang ôm lấy kinh hô một tiếng Bạch Hy, đột nhiên nhảy dựng lên, ôm Bạch Hy liền chạy ra khỏi biệt thự. Quay đầu lại nhìn đèn đuốc sáng trưng biệt thự, hắn hừ lạnh một tiếng. Thật sự cảm thấy rất có nguy cơ cảm. Túi đầu nhìn làm cho người ta thích Bạch Hy, anh Tuấn Nam Nhân bay nhanh mà về tới tưởng gia tổ trạch, cũng không màng tưởng gia hiện tại đang ở suốt đêm tu chỉnh tổ trạch, ôm Bạch Hy trở về bọn họ phòng, đem Bạch Hy ném ở trên giường, hung ba ba về phía nàng nào tới. Uy, ngươi phát cái gì điên? Bạch Hy hơi kém bị gia hỏa này ép tới đi gặp tổ sư gia. Thao Thiết không rên một tiếng, vùi đầu cho nàng cởi quần áo. Không có lao sư đồng ý, ta sẽ không cùng ngươi làm loại chuyện này. Bạch Hy chính là một cái giữ khuôn phép tiểu cô nương, cự tuyệt hết thể vượt qua trước mắt trạng huống hành vi. Ta biết, chúng ta còn không có bồi dưỡng cảm tình, không sinh tiểu Thao Thiết. Nam nhân nói đến chính khí cực kỳ, chính là trong tay động tác lại càng nhanh, ngắn ngủn thời gian, Bạch Hy bị bái sạch sẽ. Tuyết trắng tinh tế làn da lỏa lồ bên ngoài, Bạch Hy theo bản năng mà bảo vệ chính mình ngực, mắt nhìn cái này to gan lớn mật, dám không nghe lời hung thú. Tóc đen nam nhân hô hấp dồn dập, một đôi màu đen đôi mắt, đột nhiên hóa thành một đôi thú đồng. Ta chính là chừa chút khí vị, têu khác thú biết, ngươi là của ta chủ nhân. Hắn nỗ lực gáp chế trong lòng nóng rực, ở Bạch Hy vô ngự ánh mắt túi đầu, cọ cọ nàng gương mặt, nhỏ giọng nói, liền. Liếm liếm. Bạch Hy. Chương 236 hung thú, 13. Gia hỏa này ở chính mình trên mặt cọ tới cọ đi, Bạch Hy sao có thể nhẫn được. Linh linh phát, từ đi. 008, nhai tí càng xoái. Bạch Hy khỏe mắt gân xanh loạn nhảy, nhấc chân, một chân đá vào này nam nhân cường tráng trên bụng nhỏ. Chính nhỏ giọng hừ hừ vươn có chút thô ráp đầu lưỡi nhi, thỏa mãn mà liếm Bạch Hy gương mặt cảm thấy này so ăn ngon ăn nhiều Thao Thiết đại nhân bị đá đến sợ ngây người. Ngươi lại đá ta. Hắn nâng lên thân, lên án mà nhìn Bạch Hy. Lăn một bên nhi đi. Nay lại không phải chó con trạng thái, Bạch Hy đối phạ phạ giặt tỉ về điểm này chịu đựng hoàn toàn không thấy. Nàng liên hoàn chân đem nam nhân đá đến bên người, giơ tay đem bên tay khăn trải giường khoác ở chính mình trên người, lanh khốc mà đối cái kia chính chống cánh tay hủy khuất mà nhìn chính mình anh tuấn nam nhân lạnh lùng mà nói, lan đi sofa ngủ. Nàng này vì Trần Anh chuyện này chính cảm thấy sinh khí đâu, Thao Thiết thế nhưng còn dám ở ngay lúc này trêu chọc nàng, nàng còn có tâm cùng hắn liếm tới liếm lui. Thấy Thao Thiết đôi mắt đều biến thành thú đồng, nàng cười lạnh, liền liếm liếm. Nàng nhìn hắn tinh thần phân chấn bộ dáng, lạnh lùng hỏi. Tin hắn mới kêu gặp quỷ. Nam nhân ở trên giường nói một câu đều không thể tin tưởng. Thao Thiết nghiêng đầu, đỏ mặt hừ hừ một tiếng. Đi tẩy tắm nước lạnh. Bạch Hy lại đạp hắn hai chân. Ngươi lại đá ta. Ta còn gọi ngươi cút đi đâu. Ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy. Là ai ôm no thực trung trinh mà nói nàng có cẩu. Nữ nhân này cũng quá thiện biến. Ngươi có phải hay không coi trọng nhai tí? Ngươi có phải hay không tưởng dưỡng hắn? Nam nhân chất vấn, liền cùng lão bà xuất tường dường như. Trước mắt thật là có loại này nguy cơ. Ta nếu là tưởng dưỡng hắn, còn có thể đem ngươi mang về tới. Ngươi phía trước không phải nói. Ta có cậu, ngươi hiện tại là cậu sao? Bạch Hy sắc bén hỏi. Thao Thiết trầm mặc trong chốc lát, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, dù sao ta không ngủ sofa. Hắn anh tuấn lãnh ngạnh mặt hơi hơi đỏ lên, chính là thấy Bạch Hy một bộ thực vô tình bộ dáng, túi đầu nghĩ nghĩ. Yên lặng mà biến thành béo đô đô hắc cẩu tử, ngao ô một tiếng, từ mềm xốp chăn thượng bò tới rồi Bạch Hy tuyết trắng cẳng chân bên cạnh, lấy lòng mà liếm hai khẩu. Xem tại đây là một con họa phạ giật ti, Bạch Hy yên lặng mà nhịn. Hắc cẩu tử ánh mắt sáng lên, xoắn béo ngông, hai điều chân sau dùng sức phịch, không lớn một lát liền chui vào ấm ha hả thơm ngào ngạt trong chăn. Bạch Hy vô ngữ mà nhìn trong chăn một viên tiểu nhô lên từ giường đuôi vẫn luôn cùng tới rồi đầu giường, một viên lông xù xù đầu nhỏ từ chăn bên cạnh dò ra tới, chờ mong mà nhìn nàng. Nàng xoa xoa khỏe mắt. Xem ở hôm nay buổi tối nháo đến quá lợi hại, nàng thở dài một hơi, quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai tái chiến, vẫn là nhẫn mại xốc lên chăn nằm đi vào, đem hắc cẩu tử cấp đặt ở gối đầu thượng. Hắc cẩu tử xúc chảo nhẫn mại trong chốc lát, thấy Bạch Hy không có lại kêu chính mình đi ngủ sofa, nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng lên lông xù xù hắc móng vuốt, thật cẩn thận mà đi chạm chạm Bạch Hy trắng non trong suốt gương mặt. Nó thấy Bạch Hy không có phản đối, vội vàng từ gối đầu thượng cùng, lấy chính mình thịt hô hô tiểu thân mình dán ở Bạch Hy trên mặt, móng vuốt nhỏ đáp ở nàng trên cổ. Liền! Về sau lại liếm liếm. Nó hừ hừ hai tiếng, chỉ cảm thấy chính mình may mắn cực kỳ. Bằng không nếu gặp được nhai tí từng yêu cái loại này nữ nhân, Thao Thiết đại nhân còn không gọi người xuống ăn. Hiện tại đâu? Nó là bị chăn nuôi, mỗi ngày bị ôm ngủ, cũng thực hạnh phúc. Hắc cẩu tử hoa ở Bạch Hy gương mặt bên cạnh cảm thấy chính mình cẩu sinh thật sự man hạnh phúc. Bạch Hy lại làm cả đêm ác mộng, chỉ cảm thấy trong mộng đều là một con phạ phạ giặt tỉ hủy thiên diệt địa ăn luôn hết thể cuối cùng ăn luôn chính mình. Nàng tỉnh lại thời điểm liền thấy bên ngoài thiên tài tờ mờ sáng, bên ngoài truyền đến ồn ào sửa chữa phòng ở thanh âm, nghiêng hai lắng nghe trong chốc lát, Bạch Hy mới ôm xúc thành một đoàn chó con đi ra phòng. Ngày hôm qua trừ bỏ hai chỉ hung thú tư đánh một trận, cũng không có càng nhiều yêu ma xuất hiện, Bạch Hy vốn tưởng rằng tổ trạch mọi người đều sẽ yên tâm một chút, chính là nàng phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Tưởng ra người càng sợ hãi. Tưởng ra tộc trưởng con hảo, thức ổn được bộ dáng. Tưởng ra đại thiếu đã nơm nớp lo sợ, trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Bạch tiểu thư. Thấy Bạch Hy đánh hà hơi ôm phạ phạ giặt thì đi đến bàn ăn biên nhi thượng. Tưởng ra đại thiếu liền cảm thấy chính mình cùng Bạch Hy tương ngộ không phải ở bàn ăn biên nhi, chính là ở đi bàn ăn trên đường. Loại này tâm tình thật đúng là thực phức tạp. Thấy Bạch Hy lãnh đạm mà nhìn chính mình, hắn nhịn không được thấp giọng hỏi nói, Bạch tiểu thư, ngày hôm qua vị đại nhân này là cùng ai ở tranh đấu? Lúc này yêu ma lợi hại, can dỡ đến đêm khuya tĩnh lặng đem nhân ra tổ trạch đều cấp đánh hỏng rồi, kia lực lượng cường đại còn có cơ hồ là nghiền áp dường như mạnh mẽ, tiêu tưởng ra đại thiếu nghĩ, cảm thấy chính mình còn chưa đủ nhân ra một bàn tay niết. Hắn tưởng tượng đến cường đại như vậy yêu ma là uy hiếp chính mình tồn tại. Liền cảm thấy sởn tóc gáy. Không có gì, không phải bị đuổi đi sao? Bạch Hy không chút để ý mà nói. Hắc cẩu tử từ nàng trong lòng ngực nhảy ra, ân cần mà cho nàng chọn mấy thứ nhi nàng thích bữa sáng, cùng đến nàng trước mặt. Bạch Hy vươn đầu ngón tay nhi, phạ phạ giặt ti ánh mắt sáng lên, vội vàng thò qua tới liếm liếm. Cấp phạ phạ giặt ti điểm nhi ngon ngọt. Hiện tại các ngươi biết mời chúng ta sư huynh muội không mệt đi. Bạch Hy thấy tưởng ra đại thiếu khẩn trương mà nhìn chính mình, đem đầu ngón tay nhi ở có chút bất mãn phạ phạ giặt tì ra lông thượng cọ cọ, lại lấy khăn giấy lau khô, lúc này mới bắt đầu ăn bữa sáng, chậm gì gì mà nói, cường đại như vậy yêu ma, nếu không có chúng ta sư huynh muội bảo hộ, ngày hôm qua liền không ngừng là sụp như vậy một chút tưởng. Tưởng công tử, ta cũng hy vọng ngươi có thể hỏi ít hơn một ít về săn yêu sư vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta cùng ai tranh đấu? Còn muốn tới nói cho ngươi. Ngươi liền thành thành thật thật mà tiếp thu bảo vệ tốt. Ngươi như thế nào nói như vậy? Thường ra người bên trong tức khắc có người bất mãn. Ta liền này thái độ. Không cao hứng, đuổi việc ta a. Bạch Hy không có sợ hãi mà nói. Thường ra tức khắc không ai hé răng. Nhân ra thái độ là không tốt, bất quá đi. Cũng đích xác rất lợi hại. Bạch Hy đối khách hàng luôn luôn đều thực ôn hòa thiện lương. Chưa từng có như vậy không khách khí thời điểm, bất quá tưởng tượng đến tưởng ra đại thiếu có mắt không tròng, còn có Trần Liên mẹ con ghê tởm hình dáng, nàng liền cảm thấy nhịn không được. Tưởng ra xui xẻo thật là chính mình tìm đường chết dẫn sói vào nhà, dùng nhiều điểm nhi tiền cũng không mệt. Lăng tiên sinh thấy Lăng Nam cùng Trần Anh ngồi ở một khối, tựa hồ nhìn không thấy Bạch Hy ngang ngược kiêu ngạo, tưởng ra tộc trưởng cũng cười cười. Ở mạng già cùng một chút thái độ vấn đề thượng, hắn cảm thấy này thật là hảo lựa chọn cực kỳ. Thấy Lăng Nam ôn hòa mà nhìn chính mình, tưởng gia tộc trưởng nhẹ giọng cảm khái nói, ngày hôm qua ban đêm sự thật sự muốn cảm tạ vài vị ra tay tương trợ. Bất quá từ trước chúng ta cũng không có đoán trước đến sẽ là như thế này cường đại yêu ma. Ba vị tiền thuê ta cảm thấy cấp đến thấp. Không bằng lúc này đây, ta lại thêm 3.000 vạn, hy vọng ba vị có thể đem tưởng gia thai họa ngầm hoàn toàn nổ. Lăng Nam chần chờ một chút, không có lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là nhìn về phía Bạch Hy. Bọn họ có thể ngồi ở chỗ này, không phải cùng từ trước những cái đó săn yêu sư giống nhau bị yêu ma cấp đuổi đi, đều là bởi vì Bạch Hy cùng thao thiết duyên cớ. Cho nên, hắn sẽ không tự chủ trương, thay thế Bạch Hy đáp ứng chuyện này. Thấy hắn tuy rằng là sư huynh, chính là lại không có độc đoán ngang ngược, cũng không có không đi cùng Bạch Hy thương lượng, ngược lại càng nghe Bạch Hy ý kiến. Tưởng gia tộc trưởng trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Hắn không hề nói thêm cái gì, chỉ an tĩnh mà nhìn trên bàn cơm kia chỉ béo đô đô hung ba ba, một con móng vuốt nhỏ một lay liền không vẻ mặt buồn điểm tâm phạ phạ giặt tì, lại nhìn tưởng gia đại thiếu, kiên nhẫn chờ đợi phạ phạ giặt tì bị Bạch Hy từ trên bàn cơm ôm đi ra ngoài, lúc này mới cùng đại gia một khối ăn phạ phạ giặt tì cơm thừa canh cạn. Lão đầu nhi tuy rằng có tiền, chính là cũng minh bạch yêu ma cường đại, cũng không có cảm thấy bị nhục nhã cái gì. Nhưng thật ra Bạch Hy ăn uống no đủ, liền đối Trần Anh nhỏ giọng nói, "A Anh, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói." Nàng thoạt nhìn thực nghiêm túc, Trần Anh chính yên lặng mà ăn bữa sáng, nghe vậy liền cầm hai ly sữa bò đứng lên. "Làm sao vậy?" Nàng tuy rằng hiện tại năng lực không kịp Bạch Hy, chính là ở tưởng ra rèn luyện thời điểm, cũng không kéo chân sau. Liên tỉ như hôm trước buổi tối thời điểm, nàng một hồi đến phòng liền phát hiện có người gõ chính mình cửa sổ. Nàng đẩy ra cửa sổ, thấy bên cửa sổ một cái chỉ có một nửa nhi mặt hồng y y hẻ nữ nhân đối chính mình lộ ra ác ý tươi cười, nàng cũng chỉ bất quá là mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn nhà mình này nơi lầu ba, lại nhìn nhìn nữ nhân, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một quả tiểu gương, kêu kia nữ nhân nhìn xem chính mình tôn dung. Chẳng qua hai giây thời gian, nàng liền nghe thấy nữ nhân hét thảm một tiếng không thấy. Trần Anh làm theo nhi đóng cửa sổ một đêm đến hướng đông. Nàng thiên phú thực kinh người, là cùng Bạch Hy hảo vận hoàn toàn bất đồng. Bạch Hy thiên phú không được, chính là có cầu. Trần Anh không cầu, bất quá lại có thiên phú. Làm sao vậy? Yêu cầu ta làm cái gì? Trần Anh ngồi ở Bạch Hy trong phòng mở miệng hỏi. Nàng ngồi ở Bạch Hy phòng sofa, không hỏi Bạch Hy vì cái gì đối tưởng ra thái độ như vậy hư, chỉ hỏi nàng, ngươi ngày hôm qua không có việc gì đi? Có hay không bị thương? Kia yêu ma! Có thể hay không ghi hận ngươi? Nàng thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, chính là trong ánh mắt quan tâm là làm không được giả. Bạch Hy trong lòng cảm thấy thực thỏa mãn, duỗi tay lấy nàng trong tay một ly sữa bò túi đầu đút cho nhà mình họa họa giật ti. Thấy Lăng Nam cũng không thanh mà tiến vào dựa vào Trần Anh bên người, liền nhẹ giọng nói, ngày hôm qua cũng không có gì. Ngày hôm qua xuất hiện chính là hung thú nhai tí, liền cùng nhà ta tiểu hắc là huynh đệ kia chỉ. Nghe được nhà ta hai chữ, hắc cẩu tử hừ hừ một tiếng, vặn vẹo chính mình tiểu thân mình. Nhai tí. Lăng Nam không khỏi lộ ra vài phần ngưng trọng. Này phía trước mới nói quá nha, nhai tí rất hẹp hòi nhi. Nói như vậy, nhai tí là vì hắn kia kiện đồ vật. Chính là bởi vì thứ này, ta đã biết một bí mật. A anh Bạch Hy châm trước một chút, liền đối Trần Anh nói, nhai tí đánh rơi người ở bên ngoài trên tay chính là hắn tam tích tâm đầu huyết. Này huyết tràn ngập lực lượng nàng từ đầu chí cuối mà đem nhai tí huyết công dụng cấp nói. Thấy Trần Anh xinh đẹp trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt, nhẹ giọng nói, nhai tí đã xác định này ba giọt máu ở Trần Liên trên tay. Hắn sở dĩ sẽ phẫn nộ, là bởi vì Trần Liên cùng mẫu thân của nàng lợi dụng hắn huyết làm chuyện xấu. A anh, nhai tí nói lúc trước mẫu thân ngươi chết, cũng không phải ngoài ý muốn. Trần Anh đột nhiên dương mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Hy. Nàng luôn luôn là chấn định, chính là lại tại đây một khắc vô pháp duy trì trên mặt lãnh đạo. Không phải ngoài ý muốn. Trần Liên nàng mẹ vì hại chết mẫu thân ngươi, đã từng dùng nhai tí huyết chung lực lượng cùng yêu ma làm trao đổi. Yêu ma vì nàng giết chết ngươi mẫu thân. Nàng đem nhai tí huyết chung lực lượng đưa cho yêu ma. Cho nên A Anh, ta cần thiết muốn nói cho ngươi chuyện này, bởi vì ta cảm thấy, chúng ta hẳn là phải vì ngươi mẫu thân báo thù. Nay đã không phải các nàng trong tưởng tượng như vậy một nữ nhân bị cô phụ, gặp một cái cha nam như vậy đơn giản. Mà là bị chết không minh bạch, cần thiết muốn đòi lại một cái công đạo. Thấy Trần Anh hô hấp trở nên dồn dập, một đôi mắt phiếm hồng, thủ sẵn ngực nói không nên lời lời nói. Bạch Hy cũng biết chuyện này quá mức chấn động. Trần Anh chán ghét cái kia ra, bất quá là bởi vì mẫu thân vừa mới chết, ngoại thất liền vào cửa, bởi vậy cảm thấy ghê tởm. Chính là hiện tại đâu? Cái kia ra, vốn dĩ chính là tội ác. A anh, không có việc gì. Ta ở chỗ này. Thấy Trần Anh hơi hơi hé miệng, rơi lệ đầy mặt, chính là lại phát không ra tiếng khóc, chỉ là không tiếng động mà mãnh liệt rơi lệ, Lăng Nam túi người từ phía sau ôm lấy nàng. Hắn nhẹ nhàng chụp đánh Trần Anh bả vai, nhẹ giọng nói, chúng ta đều ở cạnh ngươi. Lão sư, Tiểu Hy, còn có ta. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực gầy ốm nữ hải tử thân thể ở kịch liệt mà chiến đấu, nàng trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm, chính là lại tựa hồ khóc đều không thể thống khoái, bi tuyệt tuyệt vọng. Có lẽ tin tức này đối với một người tuổi trẻ nữ hải tử tới nói quá mức đả kích. Nàng là thật sự vô pháp tiếp thu như vậy chân tướng. Lăng Nam rũ mắt, đem nàng đè ở chính mình ấm áp trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà an ủi, chẳng sợ Trần Anh vô pháp làm ra đáp lại. Bạch Hy cũng khẩn trương mà nhìn Trần Anh. A anh, ngươi muốn hay không nói cho ngươi ba ba? Nếu Trần Phụ biết Trần Liên nàng mẹ là như thế này ngoan độc nữ nhân, có thể hay không? Nói cho hắn thì thế nào? Hắn thời trẻ xuất quỹ, chẳng lẽ không biết bên gối nữ nhân là người nào? Ta mẹ tử vong chân tướng, cùng hắn có phải hay không vô tội hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Xuất quỹ, sinh hạ tư sinh nữ, vắng vẻ ta mẹ thây cốt chưa lạnh hắn gấp không chờ nổi cưới nữ nhân kia vào cửa, nhiều năm như vậy, cướp đi ta nhiều như vậy hạnh phúc, chẳng lẽ hắn liền có thể tẩy trắng? Hắn cũng là cái xuất sinh, bọn họ phu thê đều là xuất sinh. Trần Anh thật lâu lúc sau, thanh âm nghẹn ngào, ở Bạch Hy quan tâm ánh mắt lạnh lùng mà nói, Trần Liên nàng mẹ có tội, chính là này nam nhân giống nhau là cái xuất sinh. Ta đều không thể tha thứ. Trần Phụ rốt cuộc có hay không tham dự nàng mẹ nó tử vong chân tướng, ở Trần Anh trong mắt không có bất luận cái gì bất đồng. Vô luận như thế nào, Trần Phụ là tên cặn bã. Vậy một khối tính sổ đi. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Trần Anh sửng sốt. Gậy ông đập lưng ông. Yêu ma nhiều như vậy, gọi bọn hắn một khối xui xẻo, một khối đi bồi tội bái. Chính là, san yêu sư luôn luôn đều là chính trực chính nghĩa đại biểu, nếu cùng yêu ma liên thủ đi báo thủ, có thể hay không? Trần Anh không biết làm như vậy, có phải hay không chính xác? Không có gì chính là, ta liền nói là cùng yêu ma liên thủ, cũng không có nói chúng ta đi kêu yêu ma giết chết bọn họ. Bất quá vạch trần một chút bọn họ tội ác, sau đó xem chính bọn họ đi tìm chết là được. Hơn nữa a anh, chúng ta là đứng ở chính nghĩa một mặt tới. Ngươi ngẫm lại, Trần Liên nàng mẹ cùng yêu ma liên thủ hại người, không cũng yêu cầu công bằng thẩm phán sao. Chính nghĩa Bạch Hy cầm chính mình tuyết trắng tay nhỏ nhi, đối Trinh Sung nhìn chính mình xinh đẹp nữ hài nhi chớp chớp mắt nói, vĩnh viễn đều không tính đến chế. Nàng thực nghiêm túc mà nói như vậy, Trần Anh cảm thấy hốc mắt chua xót vô cùng. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy chính mình ngồi ở lao sư bên người, cũng là trước mắt cái này mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử vui vui vẻ vẻ mà đối nàng nói. A anh, về sau chúng ta làm tốt bằng hữu đi. Vô luận là hảo vẫn là hư, đều bồi nàng đi xuống đi hảo bằng hữu. Tiểu Hy. Ai. Luôn là thực lãnh đạm nữ hải tử đột nhiên đối nàng lộ ra một cái tràn ngập lệ quang tươi cười. Cảm ơn ngươi. Hắc cẩu tử chính chui đầu vào uống mãi, đột nhiên tiểu thân mình run lên, miệng thượng một vòng mãi bạch cũng bất chấp, cảnh giác mà nhìn đối diện Trần Anh. Nó một con móng vuốt nhỏ giẫm lên Bạch Hy mu bàn tay thượng. Cảm thấy không bảo hiểm, lại lấy tinh tế cái đuôi nhỏ khoanh lại Bạch Hy thủ đoạn nhi, lúc này mới ngao ô một tiếng. Nhân loại đáng chết. Bạch Hy là nó một con cẩu. Bạch Hy đón Lăng Nam cùng Trần Anh phức tạp ánh mắt cảm thấy thực xin lỗi. Này cẩu nội tâm tiểu. Cùng ngai tí là huynh đệ tới, sư huynh, á anh, các ngươi hiểu. Nàng gái gái này vạ vạ giặt tỉ cái bụng, thấy nó vẫn là hung ba ba mà nhìn Lăng Nam cùng Trần Anh. Xoa xoa đôi mắt liền đối Trần Anh nói, ngai tí nói kia ba giọt máu hiện tại là ở Trần Liên trên tay. Nàng chính là muốn dùng cái này tới đến tưởng ra người yêu thích, có thể thuận lợi mà gả vào tưởng ra. Bất quá ta tưởng đi, nàng chính là cũng coi như đem tưởng ra cấp hại thảm. Không nói này yêu ma quay phá, quả thực hù chết cá nhân, liền nói từ hắc cẩu tử đi vào tưởng ra đồ ăn dự trữ bị hủy diệt tính đả kích, rõ ràng mỗi ngày đồ ăn rất nhiều. Chính là tưởng ra người đều xanh sao vàng vọt. Hung chi đưa tới yêu ma xâm lấn tưởng ra, này tính chất quá ác liệt, dẫn sói vào nhà nói đều là nhẹ. Ngươi tưởng tố giác nàng chuyện này. Trần Anh nhẹ giọng hỏi. Một khi Trần Liên bị tố giác, kia tưởng ra người là tuyệt đối sẽ không tha thứ Trần Anh. Nàng không thừa nhận làm sao bây giờ. Vậy kêu nàng làm chuyện xấu nhi thời điểm bị tưởng ra người bắt được hảo. Bạch Hy cười cười. Trần Anh sửng sốt. Tiện đà chậm rãi nheo lại đôi mắt. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì, ngày này, liền khó được mà có hưng thu ở tưởng gia trong hoa viên đi dạo. Chỉ đi dạo một phút, nàng liền cùng tưởng gia đại thiếu không hẹn mà gặp. Anh tuấn tái nhợt nam nhân phảng phất là tìm được rồi chúa cứu thế giống nhau nhìn sắc mặt lạnh băng xinh đẹp nữ hài nhi, môi run rẩy, thanh âm bên trong mang theo khẩn trương cùng yếu ớt. A anh, ta có thể hay không cùng ngươi nói một lời? Hắn cảm thấy ở Trần Anh bên người là an toàn, bất quá Trần Anh tuy rằng chính là tới câu cá, lại không có từ diễn thành thật ý tứ, nàng đối vị này tưởng ra đại thiếu không lời nào để nói, lãnh đạm mà nói, không thể. Trong hoa viên liền rất xấu hổ. Tưởng ra đại thiếu sở hữu nói đều bị lấp kín, nghẹn họng nhìn chân chối. A anh, ngươi thật là ghê tởm. Trần Anh tiếp tục nói. Nàng thấy cách đó không xa tránh ở hoa viên góc Bạch Hy đã thăm dò vừa lòng mà đối chính mình lộ ra đại đại tươi cười, biết chính mình câu cá thành công, xoay người liền đi, không có dừng lại hứng thú. Tưởng gia đại thiếu thấy tiền vị hôn thê nói đi là đi hoàn toàn đối chính mình không có lưu luyến, tức khắc kinh hoàng lên, vài bước tiến lên ngăn đón Trần Anh khẩn trương hỏi, A anh, ngươi thật sự đối ta không có cảm tình sao? Chính là ta còn ái ngươi. Hắn tại đây nguy hiểm nhất thời điểm mới hiểu được, chính mình rốt cuộc là cái nào. Trần Liên kêu hắn thực vui vẻ, chính là cũng chỉ bất quá là vui vẻ mà thôi. Đương hắn yêu cầu duy trì, yêu cầu lực lượng thời điểm, cảm thấy hai người có thể một khối nắm tay cho nhau nâng đỡ đi xuống đi, chỉ có Trần Anh. Chúng ta hôn ước không cần hủy bỏ được không? Về sau ta sẽ không lại cùng A Liên có nửa điểm liên hệ, chúng ta hòa hảo trở lại, được không? Hắn nói âm chưa lạc, liền nghe được phía sau, Trần Liên hỏng mất tiếng khóc. Thường ca ca. Chương 237 hung thú, 14. Lúc này, liền tính là kêu ra ra cũng vô dụng. Bạch Hy ôm hắc cầu tử, núp ở phía sau mặt cười đến ngửa tới ngửa lui. Lăng Nam bất đắc dĩ mà duỗi tay bắn nàng đầu nhỏ một chút, nhấc chân đi ra ngoài, đi tới Trần Anh trước mặt. Trần Anh trên mặt đã không chỉ là chán ghét. Nàng quả thực không thể tin tưởng trên thế giới này còn sẽ có như vậy vô sỉ nam nhân. Cùng ngươi thế nhưng đính quá hôn, thật là ta cả đời này bên trong hối hận nhất quyết định. Nàng thấy Trần Liên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, hơi hơi nâng nâng hàm dưới lãnh đạm mà nói, chính mình tìm nam nhân chính mình thu hảo, đừng cái gì mặt hàng đều thả ra mất mặt. Nàng cười lạnh một tiếng, xem đều không xem tưởng ra đại thiếu liền đi, liền nghe thấy Trần Liên ở nàng sau lưng ô ô mà khóc lóc hỏi. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không chịu buông tha ta? Ta biết, từ trước ta mẹ bị thương ngươi tâm, từ mụ mụ ngươi nơi đó đoạt đi rồi ba ba. Nhưng đây đều là thượng một thế hệ ân oán, ngươi vì cái gì muốn trả thù ở ta trên người? Tóc đen thiếu nữ nghẹn ngào, bụng mặt khóc lóc nói, ta chỉ là cùng tưởng ca ca yêu nhau. Ngươi biết rõ ta ái tưởng ca ca, nhưng ngươi lại cố tình muốn cướp đi hắn. Ngươi liền như vậy hận ta sao? Liên như vậy thích nhìn đến ta thống khổ sao? Tuy rằng ta cảm thấy A Anh không cần đối phạm tiện nam nhân có cái gì giao đãi, bất quá ta cảm thấy càng không nên nhìn người hướng nàng trên đầu khấu như vậy một cái chậu phân. Uy, A Anh không thích biện giải, ngươi liền cho rằng chúng ta đều là người chết ta. Bạch Hy thong thả ung dung mà ôm ánh mắt hung tàn hắc cẩu tử đi ra, thản nhiên mà đi tới Trần Liên trước mặt cười cười, nhẹ nhàng hỏi, chẳng lẽ lúc trước không phải ngươi trước đoạt ta anh vị hôn phu? Ngươi liền như vậy tiện, trên đời này không có nam nhân, ngươi muốn từ chính mình thân tỷ tỷ trong tay đoạt nam nhân. Lúc ấy ngươi như thế nào không nói Á Anh là tỷ tỷ ngươi đâu. Hiện tại chảo không được nam nhân tâm, ngươi không hận thay lòng đổi dạ nam nhân, ngươi tới oán giận bị ngươi cướp đi vị hôn phu tỷ tỷ. Ta nói, ngươi cũng thực không biết xấu hổ. Ta cùng tưởng ca ca là thiệt tình yêu nhau nha. Tưởng ca ca cùng tỷ tỷ không có cảm tình. Đính hôn cũng sẽ không hạnh phúc. Trần Liên nóng nảy. Nàng đã sớm cảm thấy Bạch Hy mồm miệng lanh lợi, luôn là kêu chính mình ăn mệt. Huống chi, Bạch Hy thanh âm này rất lớn, tưởng ra tổ trạch này không phải chính một lần nữa sửa chữa đâu. Người nhiều mắt tạp, này nên nghe thấy đều nghe thấy được. Bạch Hy che mặt, càng sốt ruột mà kêu lên, chính là ngươi tưởng ca ca không phải nói như vậy nha. Nàng ha ha mà nở nụ cười, kia tiểu bộ dáng nhi kêu hắc cẩu tử cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt. Nó lại tưởng liếm nàng. Thưởng ca ca ngươi vì ta nói một câu. Trần Liên quả thực bị tức giận đến muốn ngất đi rồi. Thời trẻ nàng ở Trần gia thời điểm, luôn là ôn ôn nhu nhu, bị ba ba thích. Trần Anh lại luôn là một bộ đòi nợ quỷ bộ dáng, liền tính là có cái gì không công chính cũng không thích biện giải, bởi vậy Trần Phụ cũng không thích Trần Anh. Nàng đoạt đi rồi Trần Anh vị hôn phu, Trần Anh cũng không nói gì thêm, thông thông khoái khoái giải trừ hôn ước. Đem nam nhân cho nàng. Bởi vậy, Trần Liên luôn là cảm thấy Trần Anh vĩnh viễn đều sẽ không phản bác chính mình. Chính là hiện tại lại thật sự không giống nhau. Trần Anh như cũ lãnh đạm, chính là nàng này bên người Bạch Hy thật là không dễ chọc. Ngươi còn có cái gì tưởng nói không có? Bạch Hy liền nhướng mày hỏi. Xinh đẹp nữ hải tử khụt khịt, đáy mắt nước mắt lan xuống, nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía ánh mắt dao động tưởng ra đại thiếu. Tưởng ca ca, ngươi nói nha. Ngươi không phải đã nói thích nhất ta sao? Ngươi nói tỉ tỉ ít khi nói cười, luôn là lạnh như băng gọi người cảm thấy không thú vị thật sự. Ngươi hòa giải ta ở một khối thời điểm thực vui vẻ, ngươi luôn là rất vui sướng. Trần Liên chẳng sợ trong lòng đều phải hận chết người nam nhân này, chính là cũng biết chính mình cần thiết quan trọng khẩn bắt lấy Tưởng gia đại thiếu. Hắn là chính mình có thể được đến tốt nhất nam nhân, Tưởng gia là lĩnh đông nổi danh hào môn, gia tư cự phú, nếu bỏ lỡ Tưởng gia đại thiếu, kia nàng lúc sau chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy như vậy chọn người thích hợp. Huống chi, nàng đã cùng Tưởng gia đại thiếu đính hôn, một khi Tưởng gia đại thiếu không thích nàng, muốn ăn hồi đầu thảo, kia nàng chẳng phải là thành người vợ bị bỏ rơi. Khác hào môn sao có thể còn đối nàng có cái gì hứng thú? Còn có. Trần gia nơi đó, nếu biết Trần Anh một lần nữa được đến Tưởng gia đại thiếu, kia Trần Phụ chỉ sợ cũng muốn thay đổi thái độ hiện tại, càng thiên vị Trần Anh. Nàng chỉ cảm thấy phảng phất là trong một đêm, Tưởng gia đại thiếu trở nên chính mình đều không quen biết. Nàng đều cùng hắn cộng hoạn nạn, chính là Tưởng gia đại thiếu lại muốn trở về tìm Trần Anh. A Liên, ngươi nghe ta nói. Ta đối với ngươi chẳng qua là nhất thời ý loạn tình mê. Khi đó A Anh đối ta luôn là thực lãnh đạm, ngươi mỗi ngày bồi ở bên cạnh ta, đối ta thực hảo, đối ta bày tỏ tình yêu, đối ta nói liền tính ta cùng A Anh kết hôn ngươi cũng không để bụng, chỉ nguyện ý lưu tại bên cạnh ta, không danh không phận đều không sao cả. Ngươi đối ta thật tốt quá, cho nên ta thực cảm động, nhất thời ảo giác, cảm thấy ngươi cảm tình không thể cô phụ. Chính là hiện tại ta hiểu được, ta còn là muốn cùng Á Anh kết hôn. A Liên, ngươi là cái hảo nữ hài, ta cũng biết, ngươi lúc trước bởi vì yêu ta thậm chí uống rượu uống được bệnh viện. Nga nga, còn có loại này thao tác, cô nương, ngươi cũng thật hoành. Bạch Hy cảm thấy chính mình học tập tới rồi một bộ truy nam bí tịch A. Nàng đôi mắt đều sáng, dùng tràn ngập kính nể ánh mắt nhìn tay chân lạnh cả người Trần Liên. Trần Liên cũng không thể tưởng được Tưởng gia đại thiếu như vậy lợi ích thực tế. Này đó chuyện cũ cũng đều nói ra. Ta còn tưởng rằng là cái gì chân ái, nguyên lai là ngươi mặt dày mày dạn, kết hôn còn muốn đi theo người tỷ phu. Ta nói, mẫu thân ngươi lúc trước không danh không phận đương cái ngoại thất đi, ít nhất cũng tìm chính là không có quan hệ người. Chính là ngươi liền không giống nhau, tỷ phu ngươi đều hạ thủ được, ngươi thật sự không thế nào kén ăn a. Bạch Hy phát ra thật sâu mà cảm khái, túi đầu vuốt nhà mình béo đô đô hùng ba ba hắc cẩu tử ôn nhu mà nói. Ngươi thấy, về sau ly này đó nữ nhân xa một chút, bằng không không chuẩn bị lừa đi cấp ăn. Đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước ngươi còn muốn cướp ta cẩu. Bạch Hy vừa nhớ tới Trần Liên dáng vẻ cái cỡm, liền cảm thấy trong lòng không nín được một cổ hỏa nhi. Thật là kỳ quái. Họa giặt tí lại không có bị Trần Liên cướp đi. Chính là Bạch Hy chính là cảm thấy thực tức giận. Tưởng gia đại thiếu một người thỏa mãn không được ngươi, ngươi còn muốn cướp người khác chó con. Ngươi không phải cũng là thay đổi tâm sao, hiện tại đi hoán giận nam nhân đối với ngươi vô tình vô nghĩa, không cảm thấy chính mình thực vô sỉ sao. Tưởng gia đại thiếu đống nhiên nhìn về phía Trần Liên. Ta phía trước chẳng qua là vì Tưởng ca ca, chẳng sợ trả giá hết thể cũng không tiếc. Chính là nhà ta tiểu hắc một chút đều không hiếm lạ ngươi hiến thân tới. Nó đối với ngươi nói qua, muốn ngươi hầu hạ nó mới bảo hộ Tưởng gia người sao. Tiểu thư, Tưởng gia là thanh toán tiền. Liền tính không có ngươi hiến thân, chúng ta cũng là phải bảo vệ Tưởng gia người. Huống chi chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên tới Tưởng gia, từ trước ngươi chưa nói hiến thân, thấy nhà ta tiểu hắc lớn lên xoái, ngươi liền nguyện ý. Bạch Hy cười cười, thấy Trần Liên trợn tròn một đôi xinh đẹp thủy nhuận đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, nhướng mày mỉm cười, ôn hòa mà nói, tuy rằng hắn đích sắc rất tuấn tú, bất quá hắn là của ta. Ngươi không diễn a? Nàng lập tức vạch Trần nhiều như vậy, Trần Liên đã thất tha thất thể, đứng thẳng không xong, một bên Tưởng gia đại thiếu cũng hoài nghi mà nhìn nàng. Nàng nói đều có phải hay không thật sự. Phía trước, uổng phí hắn còn ở vì nàng nguyện ý vì chính mình hiến thân yêu ma mà cảm động. Không phải, không phải. Mặc kệ thế nào, đây đều là các ngươi chi gian chuyện này, cùng A Anh không có gì quan hệ. Tưởng công tử, ngươi không cần lo lắng cho mình an toàn một hai phải nịnh bợ A Anh. Ta đều nói qua, Tưởng gia thanh toán tiền, chúng ta nhất định đem chuyện này cấp giải quyết. Chuyện này một giải quyết, ngươi an toàn, đến lúc đó chỉ sợ ngươi liền vẫn là càng thích thú vị nhi, ôn nhu, nguyện ý không danh không phận đi theo ngươi thệ Hải Minh Sơn cô nương. Ta sư muội đối với ngươi không cảm tình, còn rất chán ghét ngươi, cho nên ngươi cũng đừng nhớ thương. Nàng sẽ không cùng một cái đã từng thay đổi tâm nam nhân ở một khối. Gương vỡ lại lành những lời này rất nhiều người ta nói. Chính là ta còn nghe nói qua một câu, kêu nước đổ khó hốt. Ngươi tắm rửa ngủ đi, a. Bạch Hy nghiêng đầu, đối Trần Anh cười tủm tỉm hỏi, ta nói đúng chứ? Đúng vậy. Trần Anh gật đầu nói. Nàng trầm mặc thật lâu, lạnh lùng mà nói, ta chán ghét nhất câu tam đáp bốn nam nhân. A anh, ta. Ngươi thật là gọi người ghê tởm. Trần Anh chỉ cảm thấy chính mình tay bị thon dài ấm áp bàn tay to nắm chặt, nghiêng đầu, thấy Lăng Nam đối chính mình ôn nhu mà mỉm cười. Nàng muốn tránh thoát, chính là lại thấy một con tuyết trắng tay nhỏ đè ở tay nàng thượng, không cho nàng ném ra kia chỉ bàn tay to. Bạch Hy dương mắt, chân thành mà nhìn nàng. Đây là nhà ta tiểu hắc, ta cùng nó yêu đương. Nàng giơ bẹp bẹp gặm đường ăn hắc cẩu tử, run run, đối hơi hơi sửng sốt Trần Anh nhẹ nhàng mà nói, cho nên, ta về sau không phải độc thân. Các ngươi cũng muốn nhanh lên giải quyết cá nhân vấn đề nha. Nàng nhiều ít đã biết Trần Anh băn khoăn, cho nên, ở cùng thao thiết có ước định lúc sau, liền hy vọng trước tiên kêu Trần Anh biết, kêu nàng không cần tưởng nhiều như vậy, đem rất nhiều cảm tình đều nghẹn ở trong lòng mặt. Thấy Trần Anh ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, Bạch Hy liền đối Lăng Nam chớp chớp mắt cười hì hì nói, sư huynh, về sau ngươi không cần chiếu cố ta. Về sau nhiều chiếu cố á anh đi. Chiếu cố nàng cũng sẽ không chậm trễ chiếu cố ngươi. Lăng Nam bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng tóc. Trần Anh vẫn là trầm mặc. Thượng công tử, về sau thỉnh không cần lại quấy rầy ta sư muội. Hơn nữa, ta đang ở theo đuổi nàng. Ngươi biết đến, đối với tình địch, ta luôn luôn đều không muốn thủ hạ lưu tình. Truy, theo đuổi. Thường gia đại thiếu gặp gánh hỏi. Hắn là cảm thấy Lăng Nam cùng Trần Anh chi gian có chút cái gì, chính là Lăng Nam như vậy trắng ra mà nói ra, liền quá kích thích. Ta chỉ là hy vọng không cần ngày sau có cái gì ngộ thương. Lăng Nam tuấn mỹ ôn nhu trên mặt tràn ngập nhu hòa tươi cười, chính là này tươi cười ở tưởng gia đại thiếu trong mắt đại khái sẽ thực đáng sợ. Hắn cũng hoàn toàn không để ý, mỉm cười nói, a anh đáng giá trên đời này chân thành nhất không có nửa điểm dơ bẩn cảm tình. Tưởng công tử, ngươi cấp không được, cho nên, thỉnh không cần ở a anh trước mặt trướng mắt, tiêu nàng đối trên đời này sở hữu nam nhân đều mất đi tín nhiệm. Ta lại không giống nhau, ta nguyện ý đem ta tình yêu đều giao cho nàng. Cả đời này, ta chỉ ái nàng một nữ nhân. Nếu không phải nàng, ta sẽ không lại kêu bất luận cái gì một nữ nhân đứng ở bên cạnh ta, trở thành thê tử của ta. Cũng sẽ không kêu bất luận cái gì một nữ nhân, sẽ ngủ ở bên cạnh ta. Hắn nhu hòa mà nói bình đạm nói. Bạch Hy chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót. Bởi vì này cũng không phải thuận miệng tùy tùy tiện tiện nói qua lời thề. Đời trước, Lăng Nam là thật sự không còn có từng yêu khác nữ tử, cũng không có cùng khác nữ tử ở một khối. Hắn một người cô đơn mà tịch mịch mà đi xong rồi nửa đời sau lộ, chẳng sợ cùng bọn họ lao sư giống nhau đảo lý khắp thiên hạ, trở thành săn yêu sư bên trong nổi danh cường giả, chính là hắn ái nhân không ở bên người. Hắn cùng Trần Anh trời nam đất bắc xa xa tương vọng, lại trước sau không có lại gặp nhau. Đó là lệnh người khổ sở tiếc nuối, chính là hắn dùng tới một đời cả đời tới chứng minh rồi hiện giờ lời thề. Sư Minh, ngươi là ở thông báo sao? Bạch Hy lau lau khỏe mắt, nghiêng đầu hỏi. Lăng Nam mỉm cười lên. Tuy rằng thực không lãng mạn, cũng không có hoa hồng, chính là đây là ta thiệt tình. Trần Anh cắn khỏe miệng, trầm mặc mà ngửa đầu, nhìn đối chính mình lộ ra nhợt nhạt ý cười nam nhân. Nàng quay đầu lại đi xem Bạch Hy, thấy Bạch Hy trên mặt tràn đầy đều là vì chính mình vui vẻ, lại quay đầu nhìn đối chính mình cười rộ lên Lăng Nam, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta thực không thú vị, cũng không ôn nhu, thậm chí còn luôn là. Ta biết, chính là ta còn là thích ngươi. Phạm Phạ Giặt Tì nghiêng thai lắng nghe, yên lặng ghi nhớ. Bạch Hy cảm thấy lời này buồn nôn cực kỳ, run run chính mình tiểu thân mình, quay đầu lại đi xem dại ra tưởng ra đại thiếu. Đại thiếu lúc này xem như thần trợ công, không có hắn, Lăng Nam cùng Trần Anh đại khái còn phải nét mực cái không để yên. Cho nên, nàng lúc này cảm tạ hắn. Thưởng công tử, nơi này không ngươi chuyện gì nhi. Tá ma giết lửa nói chính là Bạch tiểu thư. Nàng chấp chấp hai mắt của mình, tưởng ra đại thiếu thế nhưng cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Hắn thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy chính mình mất đi rất quan trọng đồ vật. Kia đã từng là hắn không lớn để ở trong lòng, thậm chí bỏ qua thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là đương hắn phát hiện, chính mình không thèm để ý lại là so với chính mình càng thêm hoàn mỹ nam nhân trong lòng hảo. Hắn rốt cuộc phát hiện, nguyên lai nữ hải tử kia trên người tràn ngập gọi người vô pháp rời đi ánh mắt sáng rọi. Chính là hắn cũng đã ra cục. Tưởng gia đại thiếu cảm thấy rất khổ sở, yên lặng mà lui ra phía sau một bước, nhìn Trần Anh muốn nói lại thôi, lại vẫn là xoay người đi rồi. Hắn cuối cùng ánh mắt kêu Trần Liên cảm thấy tâm đều lạnh. Hắn đi thời điểm thậm chí quên chính mình, đã kêu Trần Liên minh bạch, liền tính Trần Anh không cần tưởng ra đại thiếu, chính là hắn cũng sẽ không thích nàng. Phảng phất là chỉ chớp mắt công phu, chính mình muốn hết thảy đều phó chư nước chảy, đều là bái này hai nữ nhân ban tạo. Trần Liên chỉ cảm thấy trong lòng hận ý đốn sinh, nàng gắt gao mà nhẫn mại chính mình trong lòng hận ý, không tiếng động mà bộ mặt bay nhanh mà đi rồi. Đi đi đi, cá thượng câu. Bạch Hy hứng thú bừng bừng mà nhìn Trần Liên mảnh khảnh bóng dáng, đôi mắt đều sáng. Nàng một bên nói, một bên thỏa mãn mà vớt nhà mình vạ vạ giặt tì đầu nhỏ, tràn ngập cảm tình mà nói, hy vọng nàng lúc này nhiều đưa tới một chút, vì no rồi ngươi, nàng chính là người tốt. Có người giúp chính mình nuôi chó, kêu Bạch Hy quá cảm động. Như vậy đại khách hàng Bạch Hy luyến tiếc vứt bỏ, xa xa mà đi theo Trần Liên, Lăng Nam cùng Trần Anh lại đi trực tiếp tìm tưởng gia tộc trưởng. Nàng một đường đi theo Trần Liên, nhìn nàng về tới phòng. Liên cảm thấy vốn dĩ không có gì không giống nhau, cũng không có gì khác thường phổ phổ thông thông phòng. Ở trong nháy mắt, đột nhiên bùng nổ lộ ra một loại gọi người cảm thấy sợ hãi lực lượng. Trong phòng, Trần Liên cũng vừa mới mở ra một cái phi thường cổ xưa, dán một tầng tầng phong ấn chắc. Chắc bên trong chỉ có một cổ xưa thủy tinh bình, bên trong là từng người độc lập không có dung hợp ở bên nhau ba giọt máu. Kia máu bên trong tràn ngập hung lệ cùng thô bạo, mở ra chắp trong nháy mắt, phảng phất có một đầu hung thú ập vào trước mặt, chọn người mà phệ. Trần Liên run rẩy mà đem này thủy tinh bình cấp đem ra, sắc mặt trắng bệnh, chính là đáy mắt lộ ra một mạt ngon độc. Nàng mang theo cái này bảo vật đi vào tưởng ra phía trước, nàng mẹ báo cho quá nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần mở ra thủy tinh bình đưa tới yêu ma cùng nàng làm giao dịch. Tuy rằng này ba giọt máu có thể bảo hộ nàng, chính là cùng yêu ma giao dịch, luôn là tràn ngập nguy hiểm. Bất quá nàng hiện tại là thật sự nhịn không được. Trần Anh cùng Bạch Hy khinh người quá đáng, nếu nàng không báo thủ, kia đều phải kêu các nàng cấp khi dễ đã chết. Dù sao tưởng ra gần nhất yêu ma nhóm nháo đến lợi hại, nếu có yêu ma xuất hiện giết chết Bạch Hy cùng Trần Anh, các nàng bất quá là kỳ không bằng người, đã chết đều mất mặt. Nếu Trần Anh cùng Bạch Hy chết, kia tưởng ra đại thiếu tâm liền vẫn là sẽ trở lại nàng trên người tới. Nghĩ đến đây, Trần Liên thật sâu mà hít một hơi, run rẩy nhẹ nhàng rút nổi lên thủy tinh bình cái nắp. Trong nháy mắt kia, một cổ sền sệt, tràn ngập sát ý lánh khốc sền sệt huyết tinh giết chóc hơi thở trợn khuyết tán tới rồi toàn bộ phòng. Kia trong đó ác ý, tiêu Trần Liên như vậy một cái nho nhỏ mà người thường cảm thấy thấu bất quá khí tới, toàn bộ thân thể xúc thành một đoàn. Nàng không tự chủ được mà nghĩ tới nàng mẹ cho nàng này bảo bối thời điểm trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên cũng là sợ hãi này cường đại lại không phải thiện ý lực lượng. Nàng không rõ, vì cái gì trong truyền thuyết yêu ma máu sẽ bị gia tộc của chính mình được đến, chính là nàng lại vẫn là cảm thấy may mắn. Bởi vì cái này bảo vật, nàng cùng nàng mẹ đều được đến các nàng muốn nhất đồ vật. Đương huyết tinh khí tràn ngập phòng thời điểm, toàn bộ tưởng gia tổ trạch ở ngoài, cũng trở nên âm lánh đen tối, lạnh lạnh hơi thở đem toàn bộ tưởng gia tổ trạch đều áp chế ở trong đó. Gào thét mà tràn ngập tà ác hơi thở, ở tổ trạch ở ngoài bồi hồi, hiển nhiên là những cái đó bị ba giọt máu hấp dẫn mà đến yêu ma. Trần Liên đấy mắt lộ ra vài phần hưng phấn, bất chấp sợ hãi, đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay thủy tinh bình cao cao dơ lên. Ai có thể đủ giết chết nàng vừa mới muốn kêu ra bản thân điều kiện, lại chỉ thấy một tiếng vang lớn, nàng kinh ngạc xoay người, liền thấy chính mình cửa phòng thế nhưng bị người một chân đá văng. Một cái run rẩy. Sắc mặt bạo nộ lao đầu nhi, chống quải trượng, lạnh lùng mà nhìn nàng. Mỹ thiếu nữ dơ thủy tinh bình động tác cứng đờ. Nguyên lai là ngươi. Thường gia tộc trưởng lạnh giọng quát. Bạch Hy từ lao đầu nhi phía sau tham đầu tham não, thấy Trần Liên đột nhiên âm trầm, tựa hồ phải không màng hết thể muốn đưa tới yêu ma giết chết chính mình ánh mắt, nghiêng đầu cười. Đa tạ ngươi a Trần tiểu thư. Nàng cử cử nhà mình vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, càng thêm du quang thủy hoạt hắc cầu tử. Đối nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đưa tới nhiều như vậy yêu ma. Nhà ta tiểu hắc, khó được ăn một đốn bữa thiệt lớn. Nàng vừa dứt lời, hung ba ba bài trừ một đôi tam giác mắt hắc cầu tử, đối mỹ thiếu nữ lộ ra một cái ác ý cười lạnh. Nó nhếch lên cái đuôi, kêu nàng dám cùng Bạch Hy đoạt cầu. Này không phải đưa tới Bạch Hy phẫn nộ chi phát hỏa sao? Trung quan nhất nộ vì thao thiết lạc. Chương 238 hung thú, 15. Phạm phạ giặt tì như vậy đắc ý, Bạch Hy đều tưởng thở dài. Nay tiểu cầu đắc chí hình dáng, quả thực có thể kêu kẻ thù khí rất răng hàm. Bất quá đại gia cũng không có tinh thần để ý tới ăn một đốn bữa tiệc lớn cảm thấy mỹ mãn phơi cái bụng vạ vạ giật tì. Tường gia tộc trưởng cầm đầu, đều lạnh lùng mà, cố nén phẫn nộ mà nhìn cứng đờ thân hình Trần Liên. Hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng còn có ác độc như vậy nữ nhân. Người khác đều là thai họa bên ngoài người, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Cô nương này là muốn làm chết vị hôn phu cả nhà. Ta nói, này thao tác đến không được a. Bạch Hy một tay kẹp phạ phạ giật ti, một tay còn cấp dơ thủy tinh bình mỹ thiếu nữ chụp mấy tấm ảnh chụp, thấy mỹ thiếu nữ đôi mắt đều đỏ, liền cười tủm tỉm mà nói. Chụp ảnh lưu niệm một chút, tỉnh về sau ngươi bị tưởng ra từ hôn, còn muốn đi vu hãm nhà ta a anh lại đoạt ngươi vị hôn phu gì. Ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác, ta chân tướng tin ngươi cái gì đều làm được nha. Nàng nói được thực nhàn nhã, tưởng gia tộc trưởng khỏe mắt tức khắc nhảy dựng. Người khác đều thảm như vậy, Bạch tiểu thư như vậy cao hứng thích hợp sao? Hắn nhẫn. Không phải, ta chỉ là. Nay chỉ là bình thường cái trai. Trần Liên tức khắc kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị đương trường bắt được. Ngươi biết chúng ta bên ngoài đợi bao lâu sao? Lăng Nam đột nhiên mở miệng hỏi. Nói lên cái này, thường gia tộc trưởng sắc mặt liền rất khó coi. Hắn già nuôi trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi, theo bản năng mà nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Đương hắn cảm thấy được Trần Đài Sen gian nguy hiểm, chờ ở cửa thấy mấy cái hình thù kỳ quái yêu ma phát lại đây thời điểm, không dọa ra bệnh tim liền thật sự thực ghê gớm. Bất quá càng kêu hắn vô cùng sợ hãi, là hắc cẩu tử mở ra một trương buồn máu mồm to, một trương tràn ngập răng nanh miệng khổng lồ căng ra, một ngụm liền đem kia yêu ma cấp nuốt vào trong bụng. Hắn đứng ở Bạch Hy bên người, nghe hắc cẩu tử rắc rắc nhai yêu ma huyết nhục thanh âm, nghe yêu ma kêu rên, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Cảm giác được này phạ phạ giặt tí hung ba ba ánh mắt dừng ở chính mình trên người, hắn chỉ cảm thấy chính mình sợ hãi vô cùng, chỉ sợ này hắc cẩu tử một cái không cao hứng, đem chính mình cũng cấp ăn. Đây mới là không phun xương cốt tồn tại, hắn thậm chí có thể nghe thấy răng nhọn cắn cốt cách thanh âm. Ôm nó cái kia cười tủm tỉm nữ hài tử, thế nhưng còn nhàn nhã mà cho nó sát miệng. Thường gia tộc trưởng thân thể lắc lư một chút. Hắn hiện tại liền tưởng chạy nhanh đem chuyện này kết thúc, sau đó lệ đưa Bạch Hy mấy cái rời đi tưởng ra. Tưởng ra có hắc cẩu tử như vậy một con luôn là thoạt nhìn thực đói khát yêu ma, gọi người đứng ngồi không yên, thậm chí vượt qua tưởng ra từ trước xuất hiện yêu ma khi sợ hãi. Trần Liên, ngươi không cần giải thích. Ta thật là không nghĩ tới, nguyên lai thế nhưng là ngươi. Tưởng gia tộc trưởng trung khí 10 phần mà giận mắng một tiếng, hắn kêu mấy cái tưởng ra người đỡ, thấy Trần Liên vội vàng buông trong tay thủy tinh bình, cảm giác được thủy tinh bình quỷ dị, hắn theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn cái này thế nhưng có thể cùng yêu ma làm giao dịch nữ hài tử. Làm một người bình thường, cùng yêu ma cấu kết, đại bộ phận đều sẽ bị người phỉ nhổ. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Liên này có một chút tiểu tâm cơ tiểu nữ sinh. Này vừa ra tay chính là muốn làm chết tưởng ra cả nhà. Tưởng ra không có thực xin lỗi ngươi địa phương tưởng ra tộc trưởng đột nhiên âm nhu luận. Trần Liên gả vào tưởng ra, nếu về sau mang thai sinh hạ hải tử, chính là tưởng ra người thừa kế. Nếu nàng có tưởng ra người thừa kế, đến lúc đó lợi dụng yêu ma đưa tưởng ra cả nhà đi tìm chết, như vậy tưởng ra sở hữu tài phú đều phải thuộc về nàng hải tử. Thuộc về nàng, cũng liền thuộc về Trần gia. Hay là... Trần gia là cố ý, là muốn thông qua như vậy thủ đoạn, gồm thâu tưởng gia. Người này càng lão, càng đứng ở địa vị cao liền càng tâm tư phức tạp, tưởng gia tộc trưởng cảnh giác mà nhìn liều mạng lắc đầu Trần Liên, cười lạnh nói, nhà ta tiểu tử mắt bị mù, thế nhưng coi trọng ngươi. Bất quá may mắn ngươi hiện tại cũng không có vào cửa. Nói như vậy, phía trước sự cũng là ngươi dở trò quỷ. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi hòa giải chúng ta đồng sinh cộng tử. Loại này nữ hải tử thật là quá gọi người chán ghét. Hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo tàn khốc hương vị, quay đầu lại nhìn tưởng ra đại thiếu, lại thấy này anh Tuấn Tôn tử chính tuyệt vọng mà nhìn Trần Liên, hiển nhiên không thể tưởng được, chính mình đã từng cho rằng yêu nhau nữ hải tử, thế nhưng là muốn giết chết chính mình cái kia. Hắn đôi tưởng ra đại thiếu thực thất vọng rồi. Cái này Tôn tử, hắn tài bồi hắn yêu quý hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ là dẫn dắt tưởng ra đi xuống đi người. Chính là chỉ từ một việc này liền có thể kêu hắn nhìn ra tới, này Tôn tử không được. một nữ nhân gương mặt thật đều nhìn không ra tới, hơi kém chết ở nữ nhân này trên tay. Về sau, nếu gặp được càng nhiều phân tranh âm mưu, tưởng ra đại thiếu căn bản chịu đựng không nổi. Tuy rằng hắn chỉ có này một cái tôn tử, chính là chi thứ lại còn có càng nhiều năm nhẹ văn bối. Tuy rằng tiếc nuối tưởng ra có lẽ sẽ hư danh, chính là so với quyền lực, hắn vẫn là càng phải vì tưởng ra phụ trách. Nghĩ đến đây, tưởng ra tộc trưởng thất vọng mà rũ mắt, nhìn vội vàng đi lên trước vài bước nhút nhát sợ sệt Trần Liên lạnh lùng mà nói, chuyện này, ta sẽ cùng phụ thân ngươi nói. Trần gia cần thiết phải cho tưởng ra một vài giao đãi. Nếu Trần gia dám nói cái gì cũng không biết, liền không nên trách hắn không nhớ tình cũ, cùng Trần gia trở mặt. Hắn lênh khốc ánh mắt, tức khắc kêu Trần Liên sợ hãi. Không phải, không phải. Là tỷ tỷ hãm hại ta. Trần Liên nhìn đối chính mình nghiêng đầu cười hì hì Bạch Hy liền suy nghĩ cẩn thận. Phía trước phân tranh, đều là Bạch Hy cùng Trần Anh muốn kêu nàng lộ ra sơ hở biện pháp. Nàng cảm thấy người này tâm thật là quá hắc ám, nghẹn ngào mà khóc lóc bịa giải, đối tượng gia tộc trưởng khóc lóc nói, là tỷ tỷ cố ý làm như vậy. Ta thật sự thực oan uổng. Ngài không cần bị tỷ tỷ lừa. Muốn nhất tưởng ra người bị thương tổn, là tỷ tỷ mới đúng. Nàng khóc đến nói năng lộn xộn, liều mạng muốn thuyết minh chính mình trong sạch, chính là tưởng gia tộc trưởng lại càng thêm lạnh nhạt mà nhìn nàng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng thế nhưng còn tưởng đem này đó đẩy đến Trần Anh trên người. Ác độc. Thường gia tộc nhân bên trong có người thấp giọng mắng. Này ai hơi kém bị giết chết cũng sẽ phẫn nộ. Ngươi thế nhưng là cái dạng này nữ nhân. Thường gia đại thiếu không dám tin tưởng mà nhìn khóc sướt mướt Trần Liên, nhẹ giọng hỏi, từ trước ngươi đều là gạt ta.